Hừ hừ, chút tài mọn. Phá cho ta. Nếu đổi lại là trước khi hoàn toàn trạng thái dô bờ hẹo mà nói, đối mặt loại trình độ này tiến công nàng là chấp liên tục tránh hứng thú cũng sẽ không có. Nhưng là bây giờ dù sao bởi vì thương thế trên người còn chưa lành, một mực càng không ngừng sử dụng không gian thuấn di lại là tiêu hao nghiêm trọng, cho nên chỉ có thể lựa chọn sử dụng màu vàng sóng xung kích lực lượng đến đối kháng, đem tam muội chân hỏa hỏa diễm hoàn toàn ngăn cản tại bên ngoài. Mà bên kia áo đỏ, thì là tìm đúng cơ hội này phát động mình tiến công. Xin lỗi, Trần Bằng Minh Chủ. Chiến kỹ, huyết lãng ngập trời. Lại là nhịn không được hướng về Trần Bằng cao một tiếng tội. Sau đó áo đỏ mới cử động nảy sinh hai tay của mình theo trong thân thể phóng xuất ra một đạo ngập trời con sóng lớn màu đỏ ngòm, đổ ập xuống trực tiếp hướng về Trần Bằng trên người bao phủ tới. Đạo này huyết lãng năng lượng nhưng mà cùng thông thường thủy thuộc tính năng lượng hình thành sóng biển không giống với, trong cơn sóng máu ẩn chứa cường đại thôn phệ cùng hủy diệt lực lượng, nếu là có thể không đủ người bị nhiễm phải trên. Tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Áo đỏ đại thống lĩnh, chiêu số của ngươi ta rất quen thuộc, muốn dùng loại này đơn giản thủ đoạn đến tiến công ta là không thể nào đấy. Chiến kỹ, hắc ám thôn phệ. Đối mặt áo đỏ huyết chi lực, tương tự vô cùng quen thuộc đối thủ tiến công thủ đoạn Trần Bằng tự nhiên không có khả năng thoáng cái đã bị đối thủ đánh bại, trong đôi mắt hiện lên một tia màu đen thần quang, hắc ám chi lực lập tức nhập vào cơ thể mà ra tạo thành một đạo khói đen đón nhận con sóng lớn màu đỏ ngòm. Hắc ám chi lực cùng huyết chi lực đồng vị có hủy diệt thôn phệ thuộc tính năng lượng, rất khó nói loại nào năng lượng nhất định hoàn toàn ngăn chặn một loại khác lực lượng, hắc ám chi lực thắng ở thuần túy cùng hùng vĩ. Nhưng là huyết chi lực tại thô bạo cùng mùi máu tanh bên trên nhưng lại mạnh hơn một bậc, cho nên trong lúc nhất thời hai cổ năng lượng tại giữa không trung gặp gỡ nhưng lại khó phân cao thấp. Đương nhiên cái này chủ nếu là bởi vì hiện tại áo đỏ thương thế còn chưa lành, không cách nào lấy ra toàn bộ thực lực để chiến đấu nguyên nhân, nếu không chiến thắng Trần Bằng, tuyệt đối là không có như vậy khó khăn. Thì ra là thế, áo đỏ đại thống lĩnh, ngươi đã bị thương. Hơn nữa thương thế còn không nhẹ. Chúng ta trước không nên động thủ. Ngươi đem mọi chuyện cần thiết cùng ta nói rõ ràng, nhìn ta một chút phải hay là không có thể giúp được một tay, như thế nào? Trần Bằng nhãn lực cũng là không kém, song phương năng lượng tiếp xúc trong nháy mắt đó, hắn cũng đã cảm nhận được cái này không phải là áo đỏ hoàn toàn thực lực, nếu không hiện tại hắn đã nếu muốn lấy như thế nào ứng đối cái kia áp bách tới huyết chi lực, mà không phải còn có thể nhàn nhã đứng tại chỗ mở miệng nói chuyện rồi. Thực xin lỗi, ta đã lúc mới bắt đầu đã nói qua Trần Bằng Minh Chủ, chuyện này lại nói tiếp quá phức tạp. Hơn nữa ở mức độ rất lớn ngươi sẽ cảm thấy chúng ta là đang gạt ngươi, cho nên xin tha thứ chúng ta không có thời gian để giải thích. Ít nhất hiện tại không được, trong tay ngươi Hạo Thiên Tháp, chúng ta tình thế bắt buộc. Dô bờ hẹo. Biết rõ bằng vào mình bây giờ thân thể cùng lực lượng không có cách nào tại thực lực tuyệt đối bên trên ngăn chặn Trần Bằng, áo đỏ chỉ có thể tại đối phương rằng co dưới tình huống, quay đầu nhìn về phía bên kia dô bờ hẹo, thứ hai cũng là chậm rãi gật gật đầu. Thân hình lóe lên đã lại một lần nữa sử dụng ra không gian thuấn di năng lực đặc thù. Hừ, vô dụng. Hai người các ngươi hiện tại tất cả đều ngay cả mình một nửa thực lực đều không phát huy ra được, nóng lòng muốn chiến thắng ta, sẽ chỉ làm các ngươi không công mà lui. Ta không muốn tổn thương các ngươi, vẫn là dừng tay đi. Hạo Thiên Tháp, luyện ngục chân hỏa. Mắt thấy rỗ bờ thân hình biến mất ở tại chỗ, Trần Bằng cũng là rất rõ ràng nàng muốn chơi chút ít trò xiếc gì, trong ánh mắt lập tức đã hiện lên một đạo tinh quang. Nhưng là hắn lại không có bao nhiêu kinh hoàng, bởi vì hắn đã nhìn ra, không có ở hoàn toàn trạng thái không chỉ là áo đỏ, còn có bên kia rô bờ hẹo, đối mặt ngay cả đám nửa thực lực đều không phát huy ra được đối thủ, hắn cũng sẽ không e ngại, bên cạnh thân Hạo Thiên Tháp rời đi thoáng một phát phương hướng về sau, hình như là biết rõ rô bờ hành động bình thường, phóng xạ ra một đạo ngọn lửa màu đen trực tiếp hướng về Trần Bằng phương hướng phía sau bao phủ tới, vừa vặn ở thời điểm này. Kèm theo kim sắc quang mang rồ bờ thân hình cũng là xuất hiện ở chỗ đó. Coi chừng, rồ bờ hẹo. Chiến kỹ, song long can thiên. Áo đỏ nhìn thấy Trần Bằng cái kia kinh người phản ứng cùng trực giác cũng là có chút ít lại càng hoảng sợ. Cái này chính từ năm đó Trần Bằng thường cách một đoạn thời gian đều tìm lãnh ngạo luận bàn hạ xuống. Đối với cái này không gian thuấn di năng lực nắm chắc cũng là đã đến một cái tương đương trình độ đáng sợ. Rồ bờ kinh nghiệm chiến đấu cùng lãnh ngạo tự nhiên là hoàn toàn không cách nào so với. Không gian này thuấn di thi triển tại Trần Bằng trước mặt của, hoàn toàn chính là sơ hở trăm. Chỗ, đã vậy còn quá nhanh đã bị thứ hai cho khám phá. Cho nên rơi vào đường cùng, áo đỏ chỉ có thể tiếp tục thi triển ra mình chiến kỹ đến giúp đỡ rổ bờ hẻo thoát khốn. Vâng, theo một mảnh kia trong cơn sóng máu chạy ra khỏi hai ngày dày mấy chục mét khủng bố huyết long, trực tiếp đụng vào một ít đạo luyện ngục chân hỏa lực lượng phía trên, để cho luyện ngục chân hỏa năng lượng hơi chút dừng lại một chút, mặc dù chỉ là hơi chút dừng lại một chút. Nhưng là đã cho rổ bờ hẻo đầy đủ thời gian tránh đi một ít đạo luyện ngục chân hỏa, trực tiếp hướng về Trần Bằng ngực trộm tới. Sắc bén kia móng tay dưới ánh mặt trời phản xạ ra một đạo chướng mắt hàn quang, để cho Trần Bằng trong lòng hơi hồi hộp một chút, đã có một loại dự cảm không ổn. Phanh. Tại đây thời điểm mấu chốt nhất, vẫn là Hạo Thiên Tháp một lần nữa chủ động tới hộ chủ, ngăn tại rỗ bờ hẻo móng tay trước mặt, cứu chủ nhân Trần Bằng. Nhưng là dù sao rỗ bờ hẻo lần này không phải dễ dàng như vậy ngăn cản đấy, toàn bộ Hạo Thiên Tháp đã bị nặng nề nện bay ra ngoài, mà giờ khắc này, rỗ bờ còn thừa lại cánh tay trái không hề động qua. Khởi động, bờ lần sát. Thôn phệ dung hợp. Hạo Thiên Tháp lần này trì hoãn, đúng là vẫn còn cho Trần Bằng đầy đủ thời gian làm ra phản ứng. Mắt thấy rỗ bờ tay trái lại là thuận thế hướng về lồng ngực của mình bắt tới, Trần Bằng trong ánh mắt lập tức đã hiện lên vẻ điên cuồng. Đã cách nhiều năm về sau, một lần nữa sử dụng ra chính mình thiên cực ma công bên trong bí kỹ thôn phệ dung hợp, đem vừa mới khởi động chiến giáp bờ lại sạt trực tiếp dung hợp tại thân thể của mình cốt cách bên trong, toàn thân trình độ chắc chắn lập tức tăng lên nhiều cái cấp độ. Phanh. Cơ hồ là tại chiến giáp bờ lại sạt vừa mới dung hợp tại Trần Bằng trong cơ thể trong nháy mắt, rỗ bờ tiến công đã đến. Sắc bén móng tay tuy nhiên xuyên thấu Trần Bằng bên ngoài thân làn da, nhưng là tại gặp được dung hợp chiến giáp bờ lại sạt chắc chắn huyết nhục về sau, nhưng lại nhận được ngăn cản, mà ngay cả rỗ bờ hẻo mình cũng là có chút không dám tin tưởng nhìn mình chằm chằm không thể tiếp tục đi tới mảy may tay trái, móng tay của nàng có thể dễ dàng xuyên thấu màu đen cứu cực thể cấp bậc Dortmund thân hình, nhưng là hiện tại, lại bị Trần Bằng cứ thế mà chặn lại. Cùng nhận lấy thương thế trên người ảnh hưởng lực lượng bất đồng. Cái này móng tay trình độ chắc chắn nhưng mà cùng thương thế không có nửa điểm quan hệ, bây giờ bị Trần Bằng thân thể ngăn cản, ít nhất có tê. Hề nói rõ, giờ phút này lãnh ngạo thân hình, đã hoàn toàn đã vượt qua màu đen cứu cực thể cấp bậc bất mân. Làm sao có thể? Tên nhân loại này, lại có thể ngăn cản được của ta tiến công. Ngơ ngác nhìn đứng ở trước mặt mình Trần Bằng, dỗ bờ éo bị trước mắt một màn này cũng là hơi kinh ngạc không biết làm ra bước tiếp theo cử động, mà sau một khắc thì là đã nghe được áo đỏ chuyển tới hô to một tiếng. Coi chừng sau lưng. Dô bờ hẹo, hắn không là một người, tránh ra. Nghe được áo đỏ nhắc nhở, dô bờ theo bản năng một cái quay đầu, vừa hay nhìn thấy một đạo hắc sắc ảnh tử bằng tốc độ kinh người, trực tiếp hướng về trên người của mình đánh tới. Tại cái thân ảnh này trên người màu đen kịt trên cơ giáp, cùng tộc nhân mình đầu rất giống nhau một cái tích dịch đầu, ngược lại là một to lớn đặc điểm, nhưng mà vẫn còn trước trong rung động dô bờ hẹo, lại là không có cách nào nhanh như vậy liền làm ra né tránh động tác ra. Chơ mắt riết ra nhìn cái kia một bóng người. Màu đen đụng hướng thân thể của mình. Chương 860, cưỡng đoạt Hạo Thiên Tháp. Phanh. Quay mắt về phía hoàng kim chân thân bị phá hơn nữa còn không có hoàn toàn khôi phục như cũ rỗ bờ eo. Giống như ai cũng có thể tại trước mặt nàng xính ra vẻ ta đây bình thường. Mặc dù là thân là Trần Bằng thân ngoại hóa thân xạ tổ tiểu kiện, cũng là dựa vào lúc này đây không sợ sống tới. Trực tiếp sĩ quan cấp cao y bờ thân hình đụng bay ra ngoài, cho dù trên người của hắn chiến giáp hắc tích dịch bởi vì. Nay một lần va chạm có chút rạn nứt, nhưng là không thể phủ nhận lần này va chạm vẫn rất có hiệu quả, ít nhất sĩ quan cấp cao y bờ thân hình theo Trần Bằng bên người phá khai rồi, coi như là người phía trước muốn tiếp tục phát động tiến công, hai người cũng là có thể tốt hơn tiến hành ngăn cản. Thân ngoại hóa thân, cái này là lãnh ngạo ca ca trong miệng ngươi tối binh khí hình người mạnh mẽ đi. Trước kia một mực không có cơ hội nhìn thấy, Trần Bằng minh chủ, có thể từ năm đó xạ tổ vừa quá trong tay trực tiếp đem chọn cái thiên phỉ liên minh cấp tới. Năng lực của ngươi đích thật là rất mạnh. Biết rõ rỗ bờ hẻo sẽ không thật sự có vấn đề quá lớn, cho nên áo đỏ cũng không có như thế nào lo lắng nàng. Một đôi mắt nhìn chằm chằm sóng vai đứng ở Trần Bằng bên người một ít cái thân ảnh màu đen. Giờ phút này xạ tổ tiểu kiện trên người chiến giáp phần lớn địa phương đã bởi vì lúc trước va chạm mà vỡ vụn. Nhưng mà là đối với xạ tổ tiểu kiện bản thân mà nói, chỉ cần Trần Bằng lực lượng không dùng tận, bản thân hắn tiểu không sẽ có cái gì nguy hiểm tính mạng. Ngược lại là cũng không ở ý trên người mình chiến giáp như thế nào. Áo đỏ đại thống lĩnh quả nhiên là hảo nhãn lực. Cái này xác thực chính là ta duy nhất một cái thân ngoại hóa thân. Lúc trước cũng là tại người này dưới sự trợ giúp, mới giải quyết xạ tổ vừa quá tên xuất sinh kia. Các ngươi thật sự còn muốn tiếp tục động thủ sao? Ta không muốn bị thương gậy che người, có chuyện gì, vì cái gì không thể thật tốt nói sao? Gậy che chính mình đi địa phương nào? Ta muốn thấy hắn. Mấy hiệp giao dưới tay, Trần Bằng thật sự là không nghĩ muốn tiếp tục ý tứ động thủ rồi. Bởi vì trước mắt hai nữ nhân này có thể tất cả đều là thuộc về lãnh ngạo người, không thẳng mình là cuối cùng có thể chiến thắng bọn họ vẫn thua cho các nàng, kết quả này cũng không phải tốt như vậy tiếp nhận, ngược lại là để cho hắn xa vào đến lưỡng nan tình trạng bên trong, nếu như không là đối phương mới mở miệng liền muốn chính mình mạo hiểm linh hồn tổn hại nguy hiểm đem cửu châu thần khí Hạo Thiên Tháp giao ra, hắn cũng căn bản sẽ không cùng các nàng động thủ. Đánh như vậy một hồi, hắn lại có chút nhớ nhung muốn làm cho đối phương dừng tay quyết định. Xin lỗi rồi, Trần Bằng minh chủ. Đang không có đạt được ngươi Hạo Thiên Tháp trước khi, xin tha thứ chúng ta không có cách nào dừng tay. Vừa mới bất quá là cùng ngươi đánh một cái bắt chuyện, thử nhìn một chút ngươi đến cùng bao lớn khả năng của mà thôi, từ giờ trở đi, mới thật sự là chiến đấu. Ngươi coi chừng rồi, chúng ta cũng không muốn thật sự xúc phạm tới ngươi, nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác là Cửu Châu thần khí người cầm được, cho nên, thật có lỗi. Cuối cùng thật có lỗi hai chữ sau khi nói xong, áo đỏ toàn thân một lần nữa bị hào quang màu đỏ ngòm chỗ bao phủ ở bên trong, một cổ huyết chi lực chấn động hướng về bốn phía khuyết tán mà ra, nàng người bị thương thế không nhẹ không giả, nhưng là chiến đấu nhiều năm như vậy, nàng cũng không phải là không có bị tổn thương, đặc biệt lúc trước bị ba con màu đen cứu cực thể liên thủ tiến công dưới tình huống, bị tổn thương so hiện tại nhưng là phải nghiêm trọng hơn nhiều, nàng như cũng là có thể đem đối phương đánh lui. Cho nên hiện tại một khi nàng thật sự nghiêm túc chiến đấu, chân bằng trên mặt của, cũng là không thể không xuất hiện một hồi nghiêm túc thần sắc, chỉ là ứng phó áo đỏ một người, tiểu đủ hắn sặc được rồi, chớ nói chi là bên kia còn có một. Cái tăng thêm sự kinh khủng rồ bờ hẹo. Áo đỏ đại thống lĩnh, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đáng giận. Không nên ép ta động thủ a, các ngươi. Chân bằng một câu còn chưa kịp nói xong, chỉ nghe bên kia một tiếng vang thật lớn, rồ bờ hai chân đập lên mặt đất. Lúc này đây không có sử dụng không gian thuấn di năng lực đặc thù, mà là trực tiếp hướng về phương hướng của hắn đánh sâu vào tới, như vậy chạy nước rút mặc dù không có đột nhiên tính, nhưng mà thắng ở lực uy hiếp so với không gian thuấn di cường đại hơn rất nhiều. Làm cho Trần Bằng không thể không toàn bộ tinh thần mà chống đỡ ứng phó, như vậy một lần tiến công, cũng không làm được trông cậy vào Hạo Thiên Tháp chủ động hộ chủ có thể hoàn toàn ngăn đỡ được. Chiến kỹ, đấm máu phượng hoàng kích. Ngay tại Trần Bằng toàn bộ lực chú ý đều là bị rô bờ hẻo trô hấp dẫn tới đồng thời. Hết lần này tới lần khác bên kia áo đỏ cũng là không chịu yếu thế, ngưng tụ hơn nửa ngày năng lượng nàng, đem hai tay của mình chậm rãi giơ lên, trực tiếp để cho toàn thân của mình đắm chìm trong kinh khủng vầng sáng màu đỏ ngòm bên trong, một cái to lớn phượng hoàng vậy năng lượng hình thái tại phía sau của nàng xuất hiện, bất quá cái này phượng hoàng trên người hiện hiện cũng không phải thông thường hỏa diễm, mà là từng đoàn huyết quang, nhìn về phía trên so dục hỏa phượng hoàng còn muốn càng thêm quỷ dị cùng khủng bố vài phần. Chỉ là từ nơi này đấm máu phượng hoàng trên người phát ra đáng sợ khuất phục lực lượng, cũng đủ để cho Trần Bằng nội bắt đầu lo lắng, cảm giác không ổn một lần nữa hiện lên ở trong lòng của mình. Ở thời điểm này phân thần mà nói, nhưng là sẽ để cho mình đụng phải thê thảm đau đớn giá cao. Đừng hy vọng ta sẽ đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Bởi vì áo đỏ bên nào truyền tới cự động tinh lớn, để cho Trần Bằng lực chú ý lại là chuyển rời đến bên kia, cho nên lại là có chút không để mắt đến trước mặt dô bờ hẹo, khi lần nữa xoay đầu lại thời điểm. Mới phát hiện đối phương đã đi tới trước mặt của mình, nhưng mà còn muốn tưởng làm ra cái gì ứng đối, lại là có chút không kịp. May mắn bên cạnh hắn thân ngoại hóa thân xạ tổ tiểu kiện một mực chú ý đến rô bờ hẻo hành động, mắt thấy cái này đối thủ đáng sợ vọt lên, gầm lên giận dữ dưới, lại là ngăn cản tại chân thân của mình trước mặt. Và anh, khi nhìn đến trước khi đánh bay đối thủ của mình ngăn cản tới, ngược lại là để cho rô bờ càng thêm hưng phấn một ít, nàng vốn là muốn tìm một cơ hội báo thù, hiện tại, đối thủ chính mình xông lại rồi. Nàng như thế nào lại khách khí? Lực lượng cường đại hoàn toàn quán trú tại hai cánh tay của mình phía trên, hơi chút một cái thu cánh tay động tác hoàn toàn bay thẳng mà ra, trong nháy mắt tiểu quán xuyên xạ tổ tiểu kiện lồng ngực, tính cả trên người của hắn chiến giáp cùng một chỗ, hoàn toàn ở bộ ngực hắn chọc lấy một cái đại lỗ thủng. Nhưng là, để cho dô bờ cảm giác được có chút quỷ dị một điểm là, tay phải của mình đã hoàn toàn quán xuyên đối thủ thân hình, lại là không có nửa điểm máu tươi từ thân thể này bên trong chảy ra, hơn nữa cho nàng một cái cảm giác là trước mắt xạ tổ tiểu kiện phảng phất không có chút nào mình bị quan đâm thủng thân thể giác ngộ, lại đang giơ lên dưới tay, phóng xuất ra mình hắc ám chi lực ngược lại là hướng về nàng tiến công tới. Đừng, không được, ngẩn người rồ bờ hẹo. Cái này thân ngoại hóa thân bản thân là không có sự sống đấy. Chỉ là một bộ phận linh hồn thêm một cái đằng trước thể xác mà thôi. Người giết không chết hắn. Tiến công Trần Bằng mình chủ bản thể có thể. Đối với thân ngoại hóa thân tình huống, hiển nhiên áo đỏ muốn càng thêm hiểu rõ một ít. Mắt nhìn đứng ở tại chỗ rô bờ hẻo vừa có xa vào đến ngẩn người bên trong xu thế, vội vàng lớn tiếng mở miệng nhắc nhở. Mà cùng lúc đó, nàng bản thân tiến công cũng là đã hoàn toàn chuẩn bị xong rồi, sau lưng cái kia to lớn đấm máu phượng hoàng, chậm rãi hướng về Trần Bằng phương hướng thôi động tới, bí mật mang theo vô tận huyết quang cùng huyết tinh thô bạo hơi thở đấm máu phượng hoàng, còn không có đạt tới Trần Bằng trước người của, cũng đã để cho nội tâm của hắn bên trong một trận nhút nhát, hắn thà rằng là cùng lãnh ngạo như vậy chí cường giả chiến đấu. Cũng là không muốn cùng sử dụng huyết chi lực loại. Đáng sợ này năng lượng áo đỏ chiến đấu thì ra là vì vậy nguyên. Nhân, cùng áo đỏ thời điểm chiến đấu, chưa từng có cứng, rắn, ngạnh, tâm lý tố chất, cảm thụ đối phương năng lượng bên trong cái kia một cổ hơi thở, tiểu đầy đủ muốn chết. Khí thế lên, cũng đã trước rơi thế hạ phong. Đáng giận, Hạo Thiên Tháp tầng thứ 3 mở ra, tà mị chân hỏa. Bị buộc rơi vào đường cùng, Trần Bằng cũng là chẳng quan tâm mình là không là có thể rất tốt trưởng khống một kích này sức mạnh, hoàn toàn đem năng lượng của mình cùng Hạo Thiên Tháp kết hợp với nhau, cường hành mở ra Hạo Thiên Tháp phía trên tầng thứ 3 bên trong hỏa diễm. Một đạo lục sắc ánh lửa trực tiếp đón nhận cái kia chậm rãi hướng về chính mình đẩy mạnh, cũng là bị năng lượng áp bách phía dưới không cách nào né tránh đấm máu phượng hoàng. Vâng! Hai cổ cực lớn mà lại năng lượng kinh khủng tại giữa không trung hoàn toàn giao hội cùng một chỗ. Áo đỏ đấm máu phượng hoàng là nàng hiện tại cái trạng thái này đủ khả năng thi triển lực lượng cường đại nhất rồi, mà Hạo Thiên Tháp tầng thứ 3 tà mị chân hỏa càng là Trần Bằng cường hành bức được bản thân thi triển ra, làm đại giá hắn vẫn phun ra một ngụm máu tươi. Hai cổ năng lượng cường cường đối thoại, nhưng lại một lần nữa khó phân thắng bại. Dù sao song phương năng lượng bây giờ là này tiêu so sánh, nguyên bản chênh lệch cực lớn cũng bởi vì Trần Bằng cựu châu thần khí cùng áo đỏ thương thế mà cơ bản lau sạch. Bởi như vậy, hai người lại một lần nữa năng lượng đối kháng cân sức năng tài, cũng là không có cái gì kỳ quái đâu. Muốn là hôm nay đến đây hướng về Trần Bằng lấy Hạo Thiên Tháp chỉ có áo đỏ một người, có lẽ kết quả này đã có thể nhất định nàng không làm được, bởi vì nàng trên thực lực ưu thế. Bởi vì cựu châu thần khí mất đi cùng thương thế trên người cho tiêu trừ, cho nên muốn chặn đánh bại Trần Bằng cưỡng đoạt Hạo Thiên Tháp cũng là không làm được một sự kiện, nhưng là cũng may hiện tại đến đây cùng Trần Bằng tác chiến không phải chỉ có một mình nàng, cơ hồ đem tất cả lực lượng toàn bộ đều đem ra hết đến. Ứng đối áo đỏ tiến công về sau, Trần Bằng lại là rất khó lại đi để ý tới bên kia rô bờ hẹo, nương tựa theo thân ngoại hóa thân xạ tổ tiểu kiện thực lực, muốn ngăn cản rô bờ trên căn bản là một chuyện cười, bị đối phương thập phần dễ dàng tiểu xin nhờ. Mở đi ra, thừa dịp Trần Bằng đem lực lượng của toàn thân tất cả đều quán chú đến Hạo Thiên Tháp bên trong mở ra tầng thứ 3 tà mị chân hỏa sau suy yếu kỳ, không tiếp tục một lần lãng phí tốt như vậy tiến công cơ hội dô bờ hẹo, trong hai mắt hiện lên một đạo hung quang, lúc này đây tay phải của nàng là quả thật xuyên thấu Trần Bằng lồng ngực. Phúc! Phế đi tốt sức cả buổi khí, Trần Bằng mới đưa đầu từ đỏ y bên nào quay tới, ngơ ngác nhìn mình bị sỏ xuyên qua lồng ngực, giờ khắc này... Bất luận là cựu châu thần khí Hạo Thiên Tháp còn là mình thôn phệ dung hợp phía dưới đáng sợ thân thể, đều là đã không cách nào nữa ngăn cản dô bờ hẹo tiến công, cái kia cánh tay màu vàng nóng hoàn toàn phá trừ đi hắn tầng tầng phòng ngự, đem Trần Bằng chân thân lồng ngực cho sỏ xuyên qua, mà trước mặt Hạo Thiên Tháp, cũng là bởi vì Trần Bằng năng lượng một tiết, mà bịch một tiếng mất rơi trên mặt đất. Chương 861, tề tụ thập đại thần khí. A quả nhiên lợi hại. Là các ngươi thắng. Tốt nửa ngày trời sau. Vẫn là Trần Bằng trước phục hồi tinh thần lại, dỗ bờ hẹo một kích này coi như là tại thời khắc cuối cùng lưu thủ rồi, cũng không có thật sự để cho lần này xuyên thấu Trần Bằng trái tim cái này chí mạng bộ vị, nếu không hiện tại Trần Bằng đã là một cỗ thi thể rồi. Hừ hừ, nếu như không phải xem ở ngươi tên nhân loại này là lãnh ngạo bằng hữu tốt nhất mà nói, ta cũng sớm đã trực tiếp giết ngươi rồi. Xem như mạng ngươi lớn nhặt về một cái mạng. Thật tốt quý trọng đi, tiếp theo nếu lại để cho đụng vào ta, nhưng là không còn có như vậy còn vật khí. Bất quá thứ này, chúng ta nhất định phải mang đi. Đem cánh tay phải của mình thu hồi lại, ở đằng kia cánh tay màu vàng nóng phía trên lại là không có nhiễm lấy Trần Bằng trên người nửa điểm vết máu. Vậy cũng là một cái kỳ tích, dỗ bờ thân hình vốn là có lấy rất nhiều bí mật, không thích đem thân thể của mình làm dơ nàng, có rất nhiều phương pháp đến tránh cho nhiễm phải cái loại này bẩn thỉu vết máu. Thuận tay từ dưới đất nhặt lên rơi xuống tại đó Hạo Thiên Tháp, dỗ bờ cầm cái kia đã mất đi sáng bóng cửu châu thần khí tại Trần Bằng trước mặt của lay động một cái. Theo sau đó xoay người tiểu muốn rời khỏi, bất qua áo đỏ nhưng lại đã đi tới, trầm giọng nói, chờ một chút rồ bờ hẹo, bộ dạng như vậy có thể không có nghĩa là chúng ta đã được đến Hạo Thiên Tháp. Trần Bằng minh chủ, còn xin ngươi chủ động một ít chính mình buông tha cho cái này Hạo Thiên Tháp cùng linh hồn của ngươi dẫn dắt đi, nếu không, nếu do chúng ta động thủ, chỉ sợ cũng không phải tốt như vậy bị thụ. Sâu đậm hướng về Trần Bằng phương hướng nhìn thoáng qua, áo đỏ chậm rãi mở miệng nói ra, hôm nay Hạo Thiên Tháp cầm tại rồ bờ hẹo trong tay. Nhưng là chỉ cần Trần Bằng lần nữa ngưng tụ trong cơ thể mình năng lượng cùng Hạo Thiên Tháp liên hệ cùng một chỗ, vẫn có thể viễn chỉnh khống chế cái này Hạo Thiên Tháp lực lượng phong thích, cho nên muốn hoàn toàn đem món này cựu châu thần khí theo Trần Bằng trong tay đoạt lại với tư cách trao đổi lãnh ngạo thẻ đánh bạc, vẫn còn cần đem Trần Bằng cùng Hạo Thiên Tháp cuối cùng một ít điểm liên hệ cũng cho chặt đứt mới được. Nghe được áo đỏ mà nói, Trần Bằng cũng chỉ là có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi, mở miệng nói, mà thôi, quay mắt về phía các ngươi hai cái này kinh khủng nữ nhân. Ta cũng chỉ có thể đủ bộ dáng này. Tuy nhiên không biết các ngươi rốt cuộc là muốn phải làm những gì, nhưng là ta còn là muốn phải tin tưởng gậy che một lần. Hy vọng, các ngươi không nên dùng lấy cửu châu thần khí đi làm chút ít để cho ta thất vọng sự tình mới tốt. Hạo Thiên Tháp, các ngươi cầm đi đi. Phúc. Một câu sau khi nói xong, Trần Bằng trên mặt của đột nhiên đã hiện lên một tia hắc khí, sau đó ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ thần sắc đều là trở nên hể hoại không ít, mà cầm tại rô bở trong tay Hạo Thiên Tháp, thì là đang lóe lên vài cái tia sáng chói mắt về sau, hoàn toàn biến thành một mảnh lạnh nhạt bộ dáng, không còn có trước khi bị Trần Bằng nắm trong tay thời điểm kinh người sáng giỏi. Đa tạ Trần Bằng minh chủ phối hợp. Về chuyện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thời điểm mới bắt đầu ta cũng đã nói rõ đã qua, chỉ cần chúng ta còn có thể sống nhìn thấy ngươi, tiểu nhất định sẽ thật tốt cùng ngươi nói rõ. Hiện tại, chúng ta không có nhiều thời giờ như vậy rồi. Dô bờ hẹo, chúng ta đi. Chứng kiến Trần Bằng rốt cục ý định phối hợp hành động của các nàng, áo đỏ cũng là đối với hắn biểu đạt sâu đậm cảm kích, dù sao tới rồi trình độ nếu Trần Bằng như trước lựa chọn không phối hợp muốn phát động phản kích mà nói, nương tựa theo kết hợp được Cửu Châu thần khí Hạo Thiên Tháp sắp chết phản công, bọn họ muốn cưỡng đoạt cái này Hạo Thiên Tháp, không đem Trần Bằng hoàn toàn đánh chết là không làm được, nhưng là hiện tại áo đỏ trong tay đã không có thể làm cho hắn cải tử hồi sanh. Nữ hoa thạch, cho nên một khi giết chết Trần Bằng, chẳng khác nào người này chân chính hoàn toàn biến mất, đến lúc đó cho dù là cứu trở về lãnh đạo, cũng rất khó cùng mình âu yếm nam nhân bằng giao, nhắn đủ. Hiện tại Trần Bằng chủ động phối hợp bọn họ, coi như là tốt nhất một kết quả rồi. Cũng tính được là phải không tổn thương hòa khí. Khẽ cười một tiếng, quay mắt về phía một câu nói kia, Trần Bằng thì là thông minh không nói thêm gì, trơ mắt liếc ra nhìn hai đạo thân ảnh kia thoáng qua tầm đó biến mất ở tại chỗ. Bởi vì linh hồn thu được tổn thương Trần Bằng thật lâu đứng tại chỗ nhìn xem đầu đỉnh trên bầu trời, không biết vì sao, hắn luôn cảm giác chuyện này còn xa xa không có chấm dứt bình thường, nguy cơ vô hình thậm chí còn một loại kinh hoàng cảm xúc, cuối cùng vờn quanh tại trong lòng, để cho hắn cảm giác được hàng loạt. Bất an, Hạo Thiên Tháp đã bị cướp đi, nhưng mà Trần Bằng như trước tìm không thấy đồng nhất cổ cảm giác bất an đầu nguồn ở địa phương nào, nếu như khả năng, hắn thật đúng là muốn đuổi kịp hai nữ nhân này đi xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng mà là tốc độ của hạ N cùng tình trạng cơ thể nhưng lại không cho phép hắn làm như vậy, một khi thật sự gặp cái gì ngoài ý muốn, hắn hiện tại nhưng mà liền phản kháng chỗ trống đều không có. Không nói trước bên này Trần Bằng như thế nào cảm giác được bất an, áo đỏ cùng dô bờ hẻo đang dùng tuyệt đối bá đạo thực lực mạnh làm được theo Trần Bằng trong tay đã nhận được Hạo Thiên Tháp về sau, cũng là một khắc không ngừng trực tiếp chạy trở về hệ Ngân Hà Long Hoàng Sao bên trong, thời gian qua đi chừng 4 ngày, cũng đã lần nữa trở lại đến nơi này, tuy chỉ có 4 ngày. Nhưng là trong lòng của các nàng kỳ thật cũng là tương đối sốt ruột, vẫn còn có chút lo lắng cái này trong 4 ngày lãnh. Nạo phải hay là không sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Khi một lần nữa gặp được An Tĩnh đứng ở nơi đó lãnh nạo sở biến hóa màu xanh lá quái vật trên người không có gì dị thường về sau, hai nữ mới yên tâm. Ừ, đây là các ngươi đồ vật cần thiết. Bây giờ là không là có thể thả thân ái rồi. Vừa mới trở lại đến nơi này về sau, dỗ bờ tiểu một bước tiến lên ở giữa đem trong tay Hạo Thiên Tháp đưa tới. Đồng thời tức giận mở miệng dò hỏi. Hừ hừ hừ, thật đúng là tốc độ kinh người a. Gần kề đã qua 4 ngày, các ngươi hai nữ nhân này cũng đã đem Hạo Thiên Tháp theo Trần Bằng minh chủ trong tay đoạt lại rồi hả? Không tệ, rất không tồi. Xem ra người nam nhân này, tại trong lòng của các ngươi thật là chiếm cứ tương đương vị trí trọng yếu a. Bước được các ngươi không thể không vì người nam nhân này mà liều tính mạng rồi. Ha ha ha. Không có vội vã trở về đáp dỗ bờ hẻo vấn đề, đối với cổ vận tần càn mà nói. Thưởng thụ lấy loại này trưởng khống hết thể cảm giác hình như là tương đối không tệ, vốn là phát ra một trận tiếng cười to, sau đó mới đưa lực chú ý đặt ở dỗ bờ trong tay Hạo Thiên Tháp phía trên, khi xác nhận cái này tiểu là chân tránh Cửu Châu thần khí hơn nữa đã không có chủ nhân về sau, lúc này mới toát ra vẻ hưng phấn thần sắc. Tốt, thật tốt quá. Cái này tốt, tất cả Cửu Châu thập đại thần khí, cũng đã tất cả đều tụ tập ở chỗ này. Nhưng là, còn kém một chút như vậy, nữ nhân... Ta nhớ được chúng ta giao dịch cũng phải cần các ngươi đem còn lại 4 cái Cửu Châu thần khí tất cả đều giao cho trong tay của ta. Hiện tại, coi như là tăng thêm cái này Hạo Thiên Tháp, chính thức cầm tại trong tay của ta bị tụ tập lại Cửu Châu thần khí vẫn là chỉ có 8 cái. Cuối cùng 2 kiện như cũng là tại tiểu tử này trong cơ thể, ta bất luận các ngươi dùng, khiến cho, dùng biện pháp gì, đều phải đem cuối cùng này 2 kiện Cửu Châu thần khí lấy ra chân chính giao cho ta, mới có thể xem như giao dịch hoàn thành rồi. Hừ hừ. Kỳ thật tại hai nữ rời đi cái này 4 ngày bên trong, cổ vận tần càn mấy người đã dùng hết bọn hắn có thể nghĩ tới tất cả biện pháp muốn theo lãnh ngạo trong thân thể lấy ra Đông Hoàng Chuông cùng Côn Lôn Kính, nhưng là quay mắt về phía đáng sợ kia thân hình nhưng lại tất cả đều đã thất bại, cho tới bây giờ còn không có nghĩ đến cái gì tốt hơn phương thức đem cái này 2 kiện Cửu Châu thần khí lấy ra, nếu không có lấy Phục Hy cầm ma âm một mực thao túng lãnh ngạo thần kinh, cái này trong 4 ngày. Nổi giận lãnh nạo chỉ sợ sớm đã đem tại đây cả san thành bình địa. Ngươi, Dô bờ héo nhìn xem phía trước mặt cổ vận tần càn trên mặt cười lạnh, lập tức cảm thấy có chút tức không nhịn nổi, muốn tiến lên cũng là bị áo đỏ gắt gao kéo lại, nàng một mực chú ý đến lãnh ngạo cùng cổ vận linh như hướng đi, theo hai người bọn họ trở về, lãnh ngạo nhìn về phía trên an tĩnh đứng ở nơi đó, kỳ thật nắm chặt hiên viên kiếm tay phải nhưng mà thời khắc chuẩn bị một kiếm bổ ra để làm ra cường đại công kích tư thái, cho nên hiện tại dô bờ héo muốn là muốn trở mặt, đầu tiên chào đón. Tuyệt đối là lãnh ngạo cùng trong tay hắn hiên viên kiếm. Bình tĩnh một chút rồ bờ hẹo. Chúng ta bây giờ ngoại trừ nghe theo chỉ thị của hắn bên ngoài không có bất kỳ phương pháp xử lý. Lãnh đạo ca ca không chế ở trong tay bọn họ, phải cứu hắn, cũng chỉ có thể đủ nghe theo những cái thứ này phân phó. Chúng ta sẽ có cơ hội báo thù đấy, nhất định sẽ. Nhẹ giọng tại rồ bờ hai vừa nói mấy câu nói đó, áo đỏ trong nội tâm cho dù cũng là đằng đằng sát khí, nhưng là nàng đối với tại khống chế của mình hiển nhiên là càng thêm xuất sắc, lại là thế nào sự phẫn nộ cùng không cam lòng. Ít nhất của nàng biểu hiện ra là không có biểu hiện ra, gắt gao kéo lại rô bờ cánh tay của về sau, đi từ từ tới rồi đứng ở nơi đó bất động lánh ngạo trước mặt, nhìn thật sâu liếc lánh ngạo đờ đẫn khuôn mặt, một thời gian cũng không biết rõ làm sao bây giờ. Muốn đem một người tan ra vào thể nội cửu châu thần khí cường hành lấy ra, trực tiếp nhất tối phương thức hữu hiệu đương nhiên là triệt để đánh chết đối thủ, liền linh hồn đều là hoàn toàn nghiền nát về sau cường hành đạt được, giống như là cổ vận tần càn đối với thiên hồng quan hoàng cha và con gái làm như vậy. Nhưng là bây giờ lãnh ngạo cường đại và mình năng lực hồi phục kinh thân thể của con người, liền hiên viên kiếm mênh mông quần quận chính khí cũng là có thể gắt gao ngăn chặn, muốn giết. Chết người này đạt được cửu châu thần khí, quả thực là so với lên trời còn khó hơn. Cái này trong 4 ngày, cổ vận tần càn mấy người đương nhiên là thử qua phương pháp như vậy, nhưng mà mặc dù cổ vận linh nếu muốn cho lãnh ngạo tự vận đều là không có khả n. Ăn, cái kia thân thể cường hãn đủ để đem lãnh ngạo muốn mình hủy diệt cử động cũng cho hoàn toàn ngăn cản. Bởi vì không thể sử dụng năng lượng, hiện tại lãnh ngạo nhưng là không cách nào kiếp nổ trong cơ thể mình năng lượng, cho nên tự vận thủ đoạn cũng là tương đương chỉ một, đã chú định cổ vận tần càn mấy người mưu kê không có cách nào thực hiện, này mới khiến áo đỏ cùng dô bờ có đầy đủ thời gian tại sau khi trở về còn có thể nhìn thấy hoàn hảo lãnh ngạo. Nhưng là bây giờ, đứng ở ngây người như phóng lãnh ngạo trước mặt, áo đỏ cùng dô bờ hai người quen biết liếc, tất cả đều theo lẫn nhau trong ánh mắt thấy được một tia mờ mịt. Như thế nào mới có thể đủ tại không làm thương hại lãnh ngạo dưới tình huống, đạt được trong cơ thể hắn đông hoàng chuông cùng côn luân kính, đây thật là một cái tương đương phiền toái khiêu chiến. Chương 862, ngưng huyết hóa huyết đại pháp. Phụ thân, ngươi nói hai nữ nhân kia, thật sự có khả năng theo người này trong cơ thể đem đông hoàng chuông cùng côn luân kính lấy ra sao? Thật sự không được, chúng ta cũng có thể trực tiếp dùng thần nông đỉnh lực lượng. Đứng xa xa nhìn đứng ở lãnh ngạo trước người áo đỏ cùng dô bờ hai người cùng trầm mặc đứng ở nơi đó giống như không có gì tiến một bước hành động, cổ vận phàm Trần Thiên nhịn không được nhẹ giọng đối với bên người phụ thân mở miệng hỏi, trong 4 ngày dùng hết tất cả thủ đoạn đều là không làm gì được đối phương, trong lòng của hắn kỳ thật cũng có một chút không phục, nếu áo đỏ cùng dô bờ hơi chút chậm thêm trở về một chút lời nói, không có cho phép bọn họ đã thử cuối cùng một cái tối biện. Pháp cực đoan, cũng may hai nữ nhân kịp thời gấp trở về. Mới làm cho các nàng đi trước thử một chút phải hay là không có gì tốt biện pháp đem đông hoàng chuông cùng côn lôn kính theo lãnh ngạo trong cơ thể lấy ra. Hừ hừ, Phàm Trần Thiên, loài người loại kia tên là sức mạnh của ái tình có thể là có thể sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích đấy. Coi như là ta không thừa nhận cũng không được tình yêu lực lượng vĩ đại. Tin tưởng hai nữ nhân này đi, ta nghĩ, bọn họ sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Hoặc là nói, ta cũng cần hơi chút cho các nàng một điểm chất xúc tác. Hừ hừ. Trong ánh mắt đã hiện lên một đạo lạnh như băng hào quang, nói xong một câu nói kia về sau, cổ vận tần cản tiến lên một bước cao giọng đối với trước mặt hai nữ nhân mở miệng nói, lời nói nhưng mà trước tiên là nói về ở phía trước, ta không có nhiều thời giờ như vậy đến cùng đợi các ngươi thời gian dần qua xử lý những chuyện này. Ta cho ngươi tối đa là nhóm, đám bọn họ, hai cái tiểu nha đầu thời gian một tiếng. Nếu như trong vòng một tiếng, các ngươi còn không có biện pháp đem lãnh ngạo thanh âm trong cơ thể hai kiện cửu châu thần khí lấy ra giao cho trong tay của ta. Có thể cũng đừng trách ta nuốt lời rồi. Ta sẽ nhường hắn trước tự tay giết hai người các ngươi nữ nhân, sau đó lại bị thần của ta nông đỉnh xanh xanh luyện hóa 7749 ngày. Cho đến lúc đó, thân thể của hắn coi như là có mạnh đến đâu cùng đáng sợ, cũng là không thể nào tiếp tục tồn tại hạ đi. Bởi vì hiện trong tay ta có thể là có thêm suốt 8 cái cửu châu thần khí. Chỉ cần đã luyện hóa được thân thể của hắn, trong cơ thể hắn cửu châu thần khí, dĩ nhiên là có thể cho ta tất cả. Tuy nhiên làm như vậy sẽ có vẻ hơi phiền toái, nhưng mà là thế nào các ngươi gắng phải bức bách ta. Ta cũng tuyệt đối sẽ không khách khí. Nghe được cổ vận tần càn những lời này, áo đỏ cùng dô bờ sắc mặt lập tức trở nên hơi khó coi, tính tình tương đối không đỡ một ít rồ bờ hẻo nhịn không được lớn tiếng mở miệng nói, ngươi cái này không có tín dụng nhân loại. Rõ ràng là tự ngươi nói chỉ cần đem 4 cái cửu châu thần khí giao cho ngươi thì tốt rồi, ngay từ đầu có thể là không có nói qua thời gian gì hạn chế. Thời gian một tiếng, điều này sao có thể làm đến? Cũng khó trách rồ bờ hẻo lộ ra có chút nóng nảy, đối mặt giờ phút này nghe không được lời của các nàng lãnh đạo. Muốn theo trong cơ thể của hắn lấy ra cửu châu thần khí hơn nữa chặt đứt cùng cửu châu thần khí liên hệ, tại sao có thể là chuyện dễ dàng, đừng nói là một giờ, coi như là một ngày, thời gian một tháng cũng không thấy nhất định có thể đủ cam đoan hoàn thành. Cổ vận Tần Càn cử động lần này rõ ràng chính là đang bức bách lấy bọn họ. Cổ vận Tần Càn, ngươi có thể không nên lấn hiếp người quá đáng. Thật sự cho rằng, chúng ta sẽ sợ ngươi sao sao. Áo đỏ cũng chết cái chết nắm hai quả đấm của mình trong đôi mắt lóe ra hàng loạt huyết quang chằm chằm vào cổ vận Tần Càn ba người. Nếu khả năng, nàng mới sẽ không quản mình bây giờ thân thể là không là có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng, trực tiếp liền lên trước động thủ. Ha ha ha, các ngươi đương nhiên là sẽ không sợ sợ ta. Nhưng mà là các ngươi sau lưng tiểu tử kia tiểu không nhất định, ngươi nói ta muốn là mệnh lệnh hắn tới giết các ngươi rồi hai nữ nhân này mà nói, khi hắn thanh lúc tỉnh lại, sẽ là như thế nào thống khổ. Sau đó lại sẽ tại như thế nào không cam lòng phía dưới chết một cách triệt để. Các ngươi nếu như có thể tiếp nhận hậu quả như vậy, cho dù phóng ngựa qua đến thử xem, nhìn xem phải hay là không tại nam nhân yêu mến ngăn cản xuống, có thể giết được ba người chúng ta. Chắp hai tay sau lưng cổ vận Tần Càn, trên mặt lấy mỉm cười nhìn xem áo đỏ, không có chút nào e ngại ý tứ của. Nắm trong tay lãnh nạo, chẳng khác nào nắm trong tay một kiện trung cực vũ khí, đủ để uy hiếp được hết thể trung cực vũ khí, chính là một cái áo đỏ cùng một cái rồ bờ eo. Liên thủ xông lại hắn cũng là không để vào mắt. 4 ngày thí nghiệm dưới, hắn ngược lại là càng thêm chờ mong lãnh nạo chống lại hai người có thể bày ra thực lực đáng sợ rồi. Ngươi! Dô bờ héo bị đối phương một kích, theo bản năng lại là muốn tiến lên, nhưng lại một lần nữa bị áo đỏ gắt gao kéo lại, nhìn thật sâu cổ vận Tần Càn liếc về sau, cố nén lửa giận trong lòng thời gian dần qua xoay người sang chỗ khác, lần nữa quay mắt về phía đứng ở nơi đó lãnh nạo, trầm giọng đối với bên người dô bờ héo mở miệng nói, dô bờ héo. Đây là người nam nhân này cho chúng ta hạ đạt tối hậu thư rồi. Hắn nhất định là sợ hai chúng ta kéo dài nhiều thời gian hơn sẽ nhớ ra cái gì gây bất lợi cho bọn họ phương pháp để đối phó bọn hắn. Đã như vậy, ta chỉ có thể liều mạng. Ngươi giúp ta nhìn lãnh nạo ca ca động tác, ta muốn dùng mình ngưng huyết hóa huyết đại pháp đem chính mình tất cả tinh khí thần hồn cùng lãnh nạo ca ca liên hợp lại cùng nhau, có tính cách tê. Em mở thời mô phỏng ra hắn năng lượng trong cơ thể đem cửu châu thần khí theo trong cơ thể của hắn bước đi ra. Đợi đến lúc Đông Hoàng Trung cùng Côn Lôn Kính xuất hiện thời điểm, ngươi muốn gắt gao bắt lấy chúng đừng cho hai kiện cửu châu thần khí bạo tẩu hoặc là lần nữa trở lại lãnh ngạo ca ca trong thân thể, chuyện kế tiếp, giao cho ta xử lý là được rồi. Thân là lãnh ngạo tự mình bồi dưỡng ra được siêu cấp cao thủ, áo đỏ tự nhiên là có được thuộc tại biện pháp của mình đến ứng đối trạng huống như vậy, trước khi biểu hiện ra thuốc thủ vô sách, hơn phân nửa cũng là muốn giả bộ cho cổ vận Tần Càn mấy người nhìn, đã một chiêu này không thể thực hiện được, nàng đành phải liều mạng. Chậm rãi nhắm lại cặp mắt của mình, áo đỏ đem toàn thân đều là kề sát tại lãnh ngạo thân thể to lớn phía trên, chỉ thấy trên người của nàng lóe lên từng đợt năng lượng màu đỏ ngòm chấn động, theo tứ chi của nàng bên trong xuất hiện, từng chút một rót vào lãnh ngạo thân thể tứ chi bên trong, sau đó, lãnh ngạo chỉnh, cả, thân thể cũng là ánh bắn ra một hồi hào quang màu đỏ ngòm, bất quá tại trong chớp nhoáng này, nắm chặt trong tay hắn hiên viên kiếm nhưng lại cảm nhận được một hồi tà ác khí tức. Lập tức phóng xuất ra mênh mông quần cuộn chính khí muốn ngăn cản đồng nhất cổ năng lượng, mà theo sát phía sau lãnh ngạo trong thân thể, cũng là xuất hiện một ít cổ u năng lượng màu xanh lục tới đối chọi gay gắt, hai cổ năng lượng phảng phất là so sánh lên sức lực, có thể. Chính là bởi vì như thế, áo đỏ năng lượng ngược lại là đã có thừa lúc vắng mà vào cơ hội, tránh được hiên viên kiếm lực lượng cùng một ít cổ u màu xanh biếc thần bí năng lượng, từng chút một chiếm cứ lãnh ngạo toàn thân. Áo đỏ tu luyện huyết chiến ghi vốn chính là nghịch luyện chiến thần ghi phía dưới đủ khả năng sinh ra hiệu quả, lãnh ngạo tu luyện hai chủng công pháp bên trong, chiến thần ghi cũng là chiếm cứ trong cơ thể một nửa năng lượng, tại tình huống này hạ ngược lại là có thể rất tốt tiếp nhận áo đỏ huyết chi lực, bởi vì này dù sao cũng là xuất phát từ đồng nguyên hai cổ năng lượng, khi lãnh ngạo toàn thân đều là bao trùm ở đằng kia một đạo năng lượng màu đỏ như máu chi về sau, áo đỏ lập tức mở ra cặp mắt của mình. Bởi vì nàng đã cảm nhận được dấu ở lãnh ngạo trong cơ thể chỗ sâu nhất hai cổ hùng vĩ năng lượng. Cái này không thể nghi ngờ chính là cửu châu thần khí sức mạnh. Ngay tại lúc này rồ bờ hẹo. Chuẩn bị xong. Xuất hiện đi, Đông Hoàng Trung. Côn Lôn Kính. Cường hành đem lực lượng của mình cùng lãnh ngạo lực lượng kết hợp với nhau, dẫn động lãnh ngạo trong thân thể hai kiện cửu châu thần khí lập tức theo trong thân thể xuất hiện, đồng nhất cổ dùng giả đánh cháo lực lượng. cũng là che mắt cựu châu thần khí cảm giác, còn dùng là chủ nhân của mình muốn sử dụng lực lượng của mình, cho nên mới phải phá thể mà ra. Nhưng mà rất nhanh, hai kiện cựu châu thần khí liền phát hiện chỗ không đúng, bởi vì rời đi lãnh ngạo thân thể về sau, chúng sẽ không có cảm nhận được điều khiển mình một ít cổ năng lượng, cho nên lại muốn lần nữa trở về đến lãnh ngạo trong cơ thể thủ hộ chủ nhân của mình, nhưng lại đã bị đã sớm chờ tại đó rồ bờ hẻo dùng hai tay gắt gao một trái một phải bắt được cái này hai kiện cựu châu thần cờ hở. Hai chân lao lao đứng tại chỗ, chết sống đều khó có khả năng khiến chúng nó lần nữa trở về lãnh ngạo trong cơ thể. Thực xin lỗi, lãnh ngạo ca ca, đây là vì cứu tánh mạng của ngươi. Huyết chiến ghi, ngưng huyết hóa huyết đại pháp. Linh hồn vỡ nát liên tiếp, kết nối, a. Trong ánh mắt đã hiện lên một tia thống khổ và áy náy, áo đỏ ngoan nhẫn tâm, dùng để cho thương thế của mình tiến một bước tăng thêm làm đại giá, trực tiếp đem lãnh ngạo lực lượng linh hồn cùng hai kiện cựu châu thần khí liên tiếp, kết nối, dùng máu của mình chi lực cho hoàn toàn nghiền nát. Trong chấp nhóm này, lãnh ngạo thân thể cũng là kịch liệt run rẩy lên, một tia u máu tươi màu lục chậm rãi theo trong mồm chảy ra ra, cường đại thân hình phảng phất là đã mất đi cái gì trọng yếu lắm. Giáp, bộ phận, đồng dạng, lập tức có chút hề phải co quắp té trên mặt đất, dùng thời gian thật lâu, mới run run rẩy rẩy đứng lên. Cho dù tại biến thành cái bộ dáng này thời điểm, lãnh ngạo thật là dùng, khiến cho, không dùng đến hai kiện cửu châu thần khí sức mạnh, nhưng mà theo Đông Hoàng Trung cùng Côn Lôn Kính cùng hắn liên tiếp, kết nối, chặt đứt, đã bị trực tiếp tổn thương nhưng lại cái kia cường đại lực lượng linh hồn, cùng với Trần Bằng còn có áo đỏ đồng dạng, dung hợp hai kiện cửu châu thần khí chính hắn bị cường hành thoát ly cùng Đông Hoàng Trung còn có Côn Lôn Kính quan hệ về sau, linh hồn bị tổn thương có. Thể không chỉ là bọn hắn vài lần đơn giản như vậy, chẳng khác nào là trong nháy mắt giảng linh hồn của mình cả sẽ đi một bộ phận đồng dạng, đối với tự thân tổn thương là tương đối nghiêm trọng, còn có thể kiên trì đứng lên đây đã là bởi vì lãnh ngạo bản thể thực lực TH. Tê sự là quá cường đại nguyên nhân, nếu không đổi thành người khác, hiện tại tiểu tính là không chết, cũng muốn co quắp thế trên mặt đất không có ý thức rồi. Mà theo áo đỏ lần này, Đông Hoàng Trung cùng Côn Lôn Kính bên trên ánh sáng lộng lẫy cũng là từ từ phai nhạt xuống, vốn thuộc về lãnh ngạo hai kiện cửu châu thần khí, hiện tại đã cùng một thời gian đã trở thành vật vô chủ, cùng với trước Hạo Thiên Tháp đồng dạng, khi lấy được chủ nhân mới rót vào lực lượng đem năng lượng của bọn nó kích hoạt trước khi, cái này bất quá chỉ biết kiện thông thường vật mà thôi. Không giống với xuất thế thời điểm kinh thiên động địa, đó là bởi vì ngưng tụ không. Biết bao nhiêu năm linh khí còn không có tiêu tán hoàn toàn duyên cớ, mà bây giờ, hai kiện cửu châu thần khí năng lượng, đã là hoàn toàn nội liễm, chỉ còn lại có nhìn như thông thường bề ngoài. Chương 863, Thượng Cổ Thần Trận, Thất Khước Chi Trận, 3333. Liên tiếp vỗ tay âm thanh vốn là chuyển tới, sau đó cổ vận tần càn mới chậm rãi đi tới rô bờ hẻo bên người, đem trong tay nàng hai kiện cửu châu thần khí hoàn toàn nhận lấy. Cái bộ dáng này ngược lại là không có chút nào đem đối phương khả năng đánh lén mình nguy hiểm cân nhắc đi vào bình thường. Bất quá rỗ bờ hẻo đang do dự một lúc sau, cũng là không có dám ra tay. Nàng e sợ cho chính mình vừa động thủ không nhất định có thể đánh chết cái này nhìn không thấu nhân loại, ngược lại là làm cho đối phương đã có lật lọng cơ hội. Loài người giảo hoạt cùng vô sỉ, nàng đã là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, hiện tại cũng sẽ không cho đối phương cơ hội này lại đến chơi chiêu thức ấy. Hắc hắc. Quả nhiên các ngươi hai nữ nhân này có phương pháp của mình đến giải quyết chuyện này. Nếu ta không có cho các ngươi gây một áp lực nén mà nói, các ngươi sẽ không phải thật sự ý định kéo dài thời gian đến lừa gạt ta đi. Đều nói tâm tư của nữ nhân hết sức lợi hại, quả nhiên là không được khinh thường a. Ha ha ha. Tay trái cầm Đông Hoàng Trung, tay phải thì là vướt vướt Côn Lôn Kính. Hiện tại cổ vận tần càn đã được đến toàn bộ 10 món cửu châu thần khí, tâm tình thật tốt nhưng hắn là hoàn toàn không có đem bất cứ chuyện gì để ở trong lòng. Cũng nhịn không được mở lên áo đỏ cùng rồ bờ hẹo vui đùa đến. Hừ, cổ vận tần càn. Chúng ta đã dựa theo lời ngươi nói cái kia tốt đi làm. Toàn bộ cửu châu thần khí cũng là đã giao cho trong tay của ngươi. Hiện tại, phải hay là không đến phiên ngươi thực hiện ước định của mình thời điểm rồi. Không sai biệt lắm, nên để cho chúng ta đi đi. Nhìn chăm chạp cổ vận tần càn cái kia dối trá buồn nôn khuôn mặt tươi cười, áo đỏ bởi vì bị thương liên tục lại là sử dụng cái này ngưng huyết hóa huyết đại pháp nguyên nhân. Hiện tại đã là ở vào một cái cực độ hư nhược trạng thái, chỉ có điều tính cách quật cường mới khiến cho nàng cường hành chống đỡ lấy chính mình không có ngã xuống, cũng không dám để cho cổ vận tần càn quá phận nhìn ra cái gì sơ hở. Hương hương, không nên gấp gáp tha áo đỏ đại thống lĩnh, chân chính trò hay mới vừa vặn mở màn, ta còn cần lãnh ngạo thanh âm đến sắm vai một hồi cuối cùng nhân vật chính, hiện tại tiểu cho các ngươi đưa hắn mang đi, khó mà làm được a. Ha ha ha. Một bên không coi ai ra gì đi qua đem lãnh ngạo trong tay hiên viên kiếm cũng là lấy xuống cầm tại tay phải của mình bên trong, một bên cổ vận tần càn nhưng là đúng lấy áo đỏ cười cười, chậm rãi mở miệng nói ra một câu nói như vậy. Ngươi đây là ý gì? Lúc trước không phải tự ngươi nói chỉ cần đem Cửu Châu thần khí tất cả đều giao cho trong tay của ngươi, sẽ đem Lãnh Ngạo ca ca an toàn còn cho chúng ta ư? Ý của ngươi là, bây giờ muốn xuất nhĩ phản nhĩ hay sao? Ngươi thật sự cho rằng, có thể tại trước mặt của ta chơi như vậy siếp không thành? Mặc dù là có chút nhớ nhung đã đến cổ vận Tần Càn rất biết nói chuyện không tính toán gì hết, nhưng mà thật sự gặp chuyện như vậy, áo đỏ trong nội tâm vẫn có lấy sâu đậm không cam lòng, thậm chí còn nàng đã cường hành đem trong cơ thể mình liên thông bản thân hồn phách toàn bộ lực lượng đều là ngưng tụ chung một chỗ, muốn không muốn để ý tánh mạng của mình an toàn trực tiếp cùng đối phương liều mạng. Ha ha, không nên kích động không nên kích động. Áo đỏ đại thống lĩnh, ngươi trước không nên vọng động, hiện tại tâm tình của ta vẫn tính là không tệ, ngươi tốt nhất không để cho ta tức giận mới tốt. Ta có thể không có nói qua không đem các ngươi ô hiếm nam nhân trả lại cho các ngươi, chỉ là bây giờ còn tạm thời không được mà thôi. Cẩn thận muốn nghĩ tới chúng ta giao dịch, ta nói chỉ là để cho tánh mạng hắn không lo giao trả lại cho các ngươi, mà không phải nói lập tức tiểu cho các ngươi mang đi hắn. Trong lúc này, vẫn có lấy khác biệt rất lớn nha. Nhìn ra áo đỏ khí thế thẳng tắp bay lên muốn phải liều mạng ý định, cổ vận Tần Càn liền vội vươn tay bị hoa một cái tính táo thủ thế, sau đó mang trên mặt vẻ mỉm cười nhẹ giọng mở miệng nói ra. Đây là ý gì? Ngươi còn muốn phải làm những gì? Ta đã đem 4 cái Cửu Châu thần khí tất cả đều giao cho ngươi, đừng hy vọng còn muốn động Lãnh Ngạo ca ca một ngón tay. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn chăm chăm cổ vận Tần Càn khuôn mặt tươi cười, áo đỏ khí thế của cũng không có tiêu tán, mà là càng tăng lên thêm một bước rồi, một cái siêu cấp truyền thuyết cấp cao thủ đánh bạc tánh mạng đừng, không được, triển hiện ra tức vãi linh hồn thế cùng năng lực, có thể không phải người bình thường có thể sao lãng. Nếu chính để cho áo đỏ hoàn toàn bạo phát đi ra, coi như là cổ vận Tần Càn lợi dụng Lãnh Ngạo thân thể với tư cách ngăn cản, cũng không nhất định có thể chống đỡ được giờ phút này áo đỏ. Liều mạng chiến đấu và vậy chiến đấu, hoàn toàn là lưỡng cấp bậc năng lượng. Hắc hắc, tiểu nha đầu chính là dễ dàng mất lý trí à, ngươi yên tâm, ít nhất ngươi hầu hiếm nam nhân, ta có thể cam đoan tánh mạng của hắn không có gì uy hiếp, nhưng mà là thế nào ngươi không chịu dừng lại chính mình ngu xuẩn cử động phải cứ cùng ta liều mạng nháo đằng lời nói. Ta cũng sẽ không khách khí với ngươi rồi. Kể cả Lãnh Ngạo thanh âm, ta sẽ cho ngươi từng nhìn lấy đã không có Cửu Châu thần khí thủ hộ dưới, hắn là như thế nào đi đến cái chết. Nói đến câu nói sau cùng thời điểm, cổ vận Tần Càn sắc mặt rốt cục lạnh xuống, lúc này đây, hắn cũng không đang nói đùa. Nhìn nhau nam nhân ở trước mắt hai mắt, đã qua hồi lâu áo đỏ đều là không có mở miệng nói chuyện, rốt cục nàng vẫn là quyết định cuối cùng tin tưởng người nam nhân này một lần, dù sao thật muốn liều chết chiến đấu, nàng không nhất định có thể giết chết đối thủ. Nhưng là chính cô ta là chắc chắn phải chết, hơn nữa ở đằng kia về sau, bị chọc giận cổ vận Tần Càn, tuyệt đối là sẽ không chút lưu tình đối với Lãnh Ngạo xuất thủ. Tốt, ta liền nhìn xem ngươi đến cùng muốn làm mấy thứ gì đó quỷ trò. Nếu để cho ta nhìn thấy ngươi dám đả thương Lãnh Ngạo ca ca, cho dù chết, ta cũng phải kéo ngươi theo đệm lưng. Từ khi lại tới đây về sau, áo đỏ đã là không biết bao nhiêu lần uy hiếp qua chính mình rồi, cho nên cổ vận Tần Càn nghe cũng là đã hơi choáng rồi. Không sao cả nhún nhún bờ vai của mình, lùi về phía sau mấy bước đi rồi mở đi ra, không có tiếp tục để ý tới ý của nàng, mà hắn hành động kế tiếp, thì là ở đây mấy người, tất cả đều là hơi nghi hoặc một chút khó hiểu. Chuyện của tôi nét. Phụ thân, đem ngươi tất cả Cửu Châu thần khí lấy ra, là muốn làm gì? Ngơ ngác nhìn phụ thân của mình, chỉ thấy cổ vận Tần Càn đem toàn bộ trụ sở dưới đất dọn dẹp ra một cái cự đại đất trống, sau đó đem toàn bộ Cửu Châu thần khí từng cái lấy ra. Bày đặt thành một cái cự đại vòng tròn, theo xếp hàng thứ nhất Đông Hoàng Chuông bắt đầu, bàn cổ phủ, hiên viên kiếm, luyện yêu hũ. Lâm lượt từng món bày đặt lên, nhưng là, bài danh thứ 7 thần nông đỉnh, cũng là bị hắn đặt ở cái này vòng tròn lớn vị trí tránh trung tâm. Linh Như, không cần tiếp tục diễn tấu Phục Hy Cầm rồi, đây hết thể chẳng mấy chốc sẽ chấm dứt, đem ngươi Phục Hy Cầm đặt ở trống ra cái kia một vị trí lên. Để cho chúng ta, tới chứng kiến thoáng một phát cái này kỳ tích thời khắc sinh ra đời đi. Ha ha ha. Nhưng mà phụ thân, không có Phục Hy Cầm ma âm khống chế lời nói, người kia hội. Nghe được lời của phụ thân, cổ vận Linh Như hiển nhiên là có vẻ hơi do dự, nàng rất rõ ràng hiện tại Lãnh Ngạo sở dĩ sẽ như thế yên tĩnh, cũng là bởi vì có Phục Hy Cầm ma âm khống chế được duyên cớ của hắn, một khi cái này ma âm thời gian dài biến mất không thấy gì nữa, để cho Lãnh Ngạo lửa giận trong lòng tiếp tục bốc cháy lên mà nói, hắn sẽ trong khoảng thời gian ngắn lần nữa sa vào đến cái kia nổi giận trong trạng thái, dẫn phát cái dạng gì hậu quả. Đều là có khả năng. Ha ha ha, yên tâm đi Linh Như. Đến tận sau lúc đó, hết thảy đều đã không là vấn đề. Tại chính thức thần minh lực lượng dưới, cái này quái vật năng lực dù thế nào cường đại, cũng là chỉ có thể tiếp nhận bị phá hủy hầu như không còn kết cục. tới buông ngươi Phục Hy Cẩm, ta sẽ cho các ngươi thật tốt biết một chút về, đã biến mất rồi mấy trăm ngàn năm thượng cổ thần trận, thất khước chi trận uy lực. Mang trên mặt giữ tợn dáng tươi cười, Cổ Vận Tần Càn thần sắc bên trong đã tràn đầy một tia điên cuồng đắc ý, có thể và vân vân nhanh đến là có thể thực hiện khởi động thượng cổ thần trận cơ hội, đây là hắn trước khi chính mình cũng không nghĩ tới đấy. Nhân loại nặng nề ngu xuẩn tình cảm, bị hắn hoàn toàn lợi dụng về sau, mới có thể đạt đến bây giờ cái hiệu quả này. Thượng cổ thần trận, thất khước chi trận, đó là vật gì? Đối với áo đỏ cùng dô bờ eo mà nói, cái gọi là thượng cổ thần trận các nàng là không có chút nào rõ ràng, nhưng là đứng ở bên kia Cổ Vận Tần Càn một đôi nhi nữ, kể cả ở phía sau còn bị giam giữ lấy liên minh thần thánh minh chủ Thiên Vân Quang Thần, tất cả đều là trong nháy mắt đổi sắc mặt. Một mực không có khí lực cùng tâm tư mở miệng nói chuyện Thiên Vân Quang Thần đều là nhịn không được mở miệng hoảng sợ nói, thất khước chi trận. Thì ra là thế, cái này sẽ là của ngươi mục đích cuối cùng nhất sao? Cổ Vận Tần Càn. Nhưng là, thất khước chi trận phương pháp sử dụng, hẳn là cũng sớm đã thất truyền, tùy tiện mở ra thất khước chi trận, ngươi có thể là có thêm thần hồn câu diệt nguy hiểm, ngươi dám làm như thế, còn thật là lớn gan a. Thiên Vân Quang Thần thân là thế hệ trước minh chủ, tự nhiên là nghe nói qua loại này thượng cổ thần trận nghe đồn. Nhưng là lúc trước hắn cũng không nghĩ tới qua Cổ Vận Tần Càn tập hợp tất cả cựu châu thần khí, dĩ nhiên là vì chuyện này. Thất khước chi trận uy đủ sức để dẫn động toàn bộ vũ trụ kịch biến, nhưng là làm đại giá, sử dụng cùng mở ra cái này thất khước chi trận người, nếu như thực lực bản thân cùng vận khí không đủ, tiểu muốn thừa nhận lập tức bị hủy diệt cùng thôn phệ nguy hiểm. Cho nên cho dù rất nhiều người đạt được thất khước chi trận sử dụng biện pháp, cũng không dám cho nên thi triển. Huống chi, muốn tại cửu châu thần khí lúc xuất thế một người tập hợp tất cả cửu châu thần khí, dưới bình thường tình huống không khác đầm rồng hang. Hổ! Ha ha ha, Thiên Vân Minh chủ quả nhiên là biết rõ cái này đã thất truyền thật lâu thượng cổ thần trận sao. Nhưng là rất đáng tiếc, thất khước chi trận dùng bất đồng cửu châu thần khí làm là trận nhãn có thể phát huy ra bất đồng công hiệu. Chúng ta Hoa Hạ Liên Minh ghi lại bên trong, nhưng lại chỉ có 5 loại cửu châu thần khí làm là trận nhãn thi triển phương thức, tuy chỉ có một nửa, nhưng là trong đó dùng cái này thần nông đỉnh làm là trận nhãn chỗ có thể sử dụng lực lượng, để cho ta đều không thể không có chút tâm động. Thật tốt trận to ánh mắt của các ngươi hãy chờ xem, tiếp đó, chỉ sợ là sẽ cho các ngươi cả đời đều khó mà quên chẳng cảnh. Lãnh Nạo thanh âm, sự xuất hiện của ngươi ngoài tất cả mọi người đoán trước, nhưng là cũng bởi vì có nhân vật như ngươi xuất hiện, mới khiến cho ta có kế sách như thế. Ngươi có hết thảy, từ hôm nay trở đi, tất cả đều đem làm việc cho ta. Ha ha ha. Nhìn xem An Tĩnh đứng tại chỗ Lãnh Nạo, Cổ Vận Tần Càn nói xong lại là nhịn không được phát ra một hồi hưng phấn ý tiếng cuồng tiếu. Chương 864, biến thành phàm nhân. N6BQGVDV, không hờ ít HB, LHIOM N6BQGVDV, không hờ ít HB, LHIOM. Này, hán, tên nhân loại này theo như lời nói rốt cuộc là ý gì? Hán đến cùng muốn phải làm những gì hả? Vì cái gì ta có chút nghe không rõ? Bên này Cổ Vận Tần Càn cùng Thiên Vân Quang Thần rất đúng lời mặc dù nói rất tiếng nổ, nhưng là đứng ở khác một bên rổ bờ hẹo nhưng lại nhịn không được quay đầu đi hơi nghi hoặc một chút hướng về bên người áo đỏ mở miệng hỏi, bởi vì đối với hai người đối thoại, nàng có chút nghe không rõ hàm nghĩa trong đó. Chậm rãi lắc đầu, áo đỏ đối với loài người hiểu rõ có lẽ cùng rổ bờ so với đích thật là biết đến càng nhiều hơn một chút, nhưng là về bên trên cổ thần thoại truyền thuyết có quan hệ sự tình, nàng hiểu rõ có thể chắc là sẽ không so rổ bờ hẹo nhiều hơn bao nhiêu. Có quan hệ thượng cổ thần trận chuyện tình nàng sẽ không có như thế nào nghe nói qua, đừng nói là cái gọi là thất khước chi trận là vật gì rồi, cho nên hắn duy nhất có thể làm, cũng chỉ có theo bản năng lắc đầu biểu thị mình bất đắc dĩ. Cổ Vận Tần Càn, ngươi bỏ bao công sức muốn có được tất cả cửu châu thần khí, nếu quả như thật là vì khởi động cái này thượng cổ thần trận mà nói, ta chỉ có thể nói ngươi thật sự là có đủ ngu xuẩn. Đến A, nếu ngươi có can đảm này khởi động cái này thất khước chi trận, thật ra khiến ta nhìn ngươi một chút có bản lãnh này hay không? Ha ha ha. Thiên Vân Quang Thần cuồng tiếu lớn tiếng đối với Cổ Vận Tần Càn mở miệng rêu cợt nói, hắn căn bản không tin tưởng bằng vào Cổ Vận Tần Càn cái kia cẩn thận phương thức làm việc, dám can đảm mạo hiểm thần hồn câu diệt nguy hiểm đến khởi động cái này thượng cổ trong thần trận cần sử dụng cửu châu thập đại thần khí tất cả đều gọp đủ về sau mới có thể thi triển ra mạnh nhất trận pháp. 10 cái bất đồng trận pháp, có 10 loại hiệu quả khác nhau, nhưng là bất luận cái đó một cái trận pháp, tất cả đều là có nguy hiểm to lớn, năng lượng chưa đủ cùng thậm chí còn vận khí không được, đều sẽ là có bị chết nguy hiểm. Hừ hừ, ta đã nói rồi A Thiên Vân Quang Thần, ngươi bây giờ việc cần phải làm, thật là tốt tốt đứng ở chỗ đó trận to ánh mắt của ngươi nhìn xem đây hết thảy phát sinh. Rất nhanh, ngươi thì có hạnh có thể trở thành chứng kiến cái này thượng cổ đệ nhất thần trận uy lực người một trong rồi. Linh Như, ngươi còn đang chờ cái gì, nhanh lên buông Phục Hy Cẩm. Nghe được phụ thân lại một lần nữa la lên, cổ vận Linh Như cũng là không dám thất lễ, trực tiếp ngừng mình ở khệ Phục Hy Cẩm tiếng đàn, sau đó đem Phục Hy Cẩm đặt ở vị thứ 6 trên vị trí, tiểu vừa đến, 9 cái cửu châu thần khí đã vây quanh chính giữa thần nông đỉnh, hợp thành một cái hoàn toàn thất khước chi trận trận pháp. Dùng thần nông đỉnh là trận nhãn, chỗ thi triển ra thất khước chi trận có cái dạng gì uy lực, sau một khắc tiểu sẽ phải thấy rõ ràng rồi. Bất quá, ở trước đó, giống như mọi người cần đối mặt là mặt khác một cái nguy cơ, đã mất đi Phục Hy Cẩm ma âm chỗ điều khiển lãnh đạo, vốn là trong óc trở nên một mảnh chỗ trống, sau đó cái kia bề ngoài trong ý thức sự phẫn nộ cùng sát khí tất cả đều thời gian dần qua một lần nữa xuất hiện, bị Phục Hy Cẩm chỗ trấn an xuống một ít cái sao động linh hồn, hiện tại bởi vì hai kiện Cửu Châu thần khí mất đi đã kinh, trải qua, trở nên hơi tổn hại, càng là rất khó bảo trì chính mình thanh tỉnh thần. Chí, còn dư lại cũng chỉ có muốn phá hư cùng hủy diệt hết thể nghĩ cách. Theo Phục Hy Cẩm tiếng đàn đình chỉ, lãnh đạo tại vài phút về sau, cũng đã ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kịch liệt tiếng gào thét. Gào du chết. Tất cả đều đi tìm chết. Nổi điên giống như gào thét về sau, lãnh đạo hai mắt màu xanh lục lóe lên, vừa hay nhìn thấy cổ vận Phạm Trần ngày thân hình, hai chân dừng lại dưới, đã hướng về hắn trực tiếp nào tới, thoát ly cổ vận Linh Như trường khống. Hiện trong mắt hắn trô đã thấy bất luận kẻ nào, tất cả đều là chính mình cần muốn hủy diệt đối thủ. Không người cha tốt. Ta. Nhìn chăm chạp hướng mình nhào lên lãnh đạo. Cổ vận Phàm Trần Thiên theo bản năng nắm chặt hai quả đấm của mình, trên người lóe ra từng đợt điện quang màu tím, đem hỏi thăm ánh mắt của nhìn về phía bên kia phụ thân cổ vận Tần Càn. Muốn đối kháng lãnh ngạo cái này kinh khủng đối thủ, bằng vào hắn lực lượng bây giờ tự nhiên là không được, nhưng mà là thế nào đem chính mình ẩn nút thực lực tất cả đều giải phóng ra ngoài mà nói, ít nhất có thể cùng đối thủ hơi chút rằng co một hồi. Cũng không có mệnh lệnh của phụ thân, hắn cũng không dám tùy ý giải phóng lực lượng của mình. Hư không cần lo lắng Phàm Trần Thiên. Đây hết thảy toàn bộ đều ở đây kế hoạch của ta bên trong. Thiên Vân Quang Thần, ngươi không phải là cho là ta không có đảm lượng khởi động người thất khước chi trận trận pháp lực lượng ấy ư? Ta hiện tại để ngươi xem một chút, đến cùng ta có hay không can đảm này. Tại tiểu tử này dưới sự trợ giúp, ta là không cần thừa nhận bất kỳ nguy hiểm. Cũng chỉ có dùng thần nông đỉnh là trận nhãn cái này lực lượng, mới có thể để cho ta có đầy đủ năng lượng thi triển đi ra. Thật tốt hãy chờ xem, cái này là tụ hợp tất cả đều Cửu Châu thập đại thần khí về sau. Châu có thể có được quyết định hết thể lực lượng. Cho chúng sinh cùng thế giới rộng lớn dùng tuyệt đối dẫn độ đi. Bằng vào ta cả người khẩn cầu thần minh lực. Lượng lại hiện ra nhân gian. Mở ra thất khước chi trận. Hai tay hướng về không trung giơ lên, kèm theo cổ vận Tần Càn một tiếng la lên, chỉ thấy một đạo quang mang theo cái kia bầy đặt ở chung quanh 9 cái cửu châu thần khí bên trong gào thét xuất hiện, trực tiếp quán xuyên toàn bộ Long Hoàng sao mặt đất, thẳng đứng phát bắn vào đến vô cùng mênh mông trong không gian vũ trụ. Sau đó chính giữa thần nông đỉnh thì là thời gian dần qua lơ lửng, phiêu phủ ở 9 cái cửu châu thần khí chính trên không, từng đạo hào quang màu xanh xâm theo thần. Nông đỉnh phía trên nổi lên, đem trọn cái bốn phía tất cả đều bao phủ ở bên trong. Ẩm. Cũng hết lần này tới lần khác là ở thời điểm này, tính toán chính xác cổ vận Tần Càn nhìn đúng trước khi lãnh ngạo thân hình tiến vào trận pháp này bên trong một khắc này hô lên một câu kia lời nói, cho nên hiện tại chỗ khắp cả thất khước chi trận nội bộ, ngoại trừ cổ vận Tần Càn bản thân bên ngoài. Cũng chỉ còn lại có lãnh đạo. 9 cái cửu châu thần khí phía trên phát ra năng lượng, đã đem bốn phía hoàn toàn che đậy tại bên ngoài, tạo thành một cái phong bế không gian, đúng lúc là đem lãnh đạo vọt tới trước thân hình ngăn cản ở ngoài bên cạnh. Dùng 9 cái cửu châu thần khí liên hợp lại cùng nhau hình thành cái này phong bế không gian, như thế nào lãnh đạo lực lượng một người có thể đột phá đâu? Ngươi sẽ đối lãnh đạo ca ca làm cái gì? Thả hắn ra. Bởi vì, này hết thể phát sinh quá là nhanh một ít. Mai cho đến cái kia thất khước chi trận hoàn toàn khởi động thời điểm, áo đỏ mới xem như phục hồi tinh thần lại, liếc nhìn lại lãnh ngạo nhưng lại đã bị gắt gao vây ở một ít cái phong bế năng lượng không gian bên trong, 9 cái cửu châu thần khí phía trên phát ra lực lượng vô cùng, ngăn cản lãnh ngạo thân hình là một chút vấn đề cũng không có, mặc dù là lãnh ngạo thực lực đã đạt đến đặc cấp truyền thuyết cấp, cũng là không chút nào có thể đột phá. Cái này phong tỏa. Ha ha ha, áo đỏ đại thống lĩnh, ngươi bây giờ mới muốn ngăn cản ta, nhưng lại đã không còn kịp rồi. Ta khuyên ngươi chính là lưu chút khí lực chờ ta lúc đi ra ngươi tới thật tốt để cho ta làm kiểm nghiệm đi. Hiện tại, coi như là thần minh hàng lâm, cũng đã không ngăn cản được đây hết thể đã xảy ra. Lãnh đạo thanh âm, ta nói rồi, ngươi tất cả cố gắng tất cả đều sẽ vì ta làm mai mối. Hiện tại, nên ta tiếp nhận ngươi tất cả lực lượng thời điểm rồi. Dùng thần nông đỉnh là trận nhãn cái này thất khước chi trận, có thể giúp ta triệt để luyện hóa trong cơ thể ngươi tất cả năng lượng, sau đó làm việc cho ta. Ha ha ha, lãnh nạo thanh âm, thật tốt cảm thụ một chút, thất khước chi trận tuyệt đối lực lượng bá đạo. Trong hai mắt đã hiện lên một đạo điên cuồng, giờ phút này cổ vận tần càn thân hình đã lơ lửng tại thần nông đỉnh ngay phía trên, khoanh chân hư không ngồi ở đó một đạo hào quang màu xanh sẫm bên trong, mà bên kia lãnh nạo thân hình thì là ở đằng kia chín đạo quang mang bao phủ dưới, phát ra từng đợt kịch liệt run rẩy, coi như là cái này bề ngoài ý thức, cũng là đã cảm thấy sâu đậm nguy cơ, bắt đầu bất an rung chuyển. Lớn tiếng gào thét hơn nữa muốn xông ra cái chỗ này, nhưng là, lại thì, như thế nào có thể làm được? Và, ảnh, không sai biệt lắm 5 phút về sau, theo 9 cái cửu châu thần khí bên trong phát ra quang mang đã đến cực hạn, toàn bộ đều tụ chung một chỗ bao phủ tại lãnh ngạo trên người, theo trên không lơ lưỡng thần nông đỉnh phía trên thời gian dần qua phóng ra một đạo hào quang màu xanh sớm, lãnh ngạo vốn đang có ở đây không nhưng mà dãy rùa thân hình lập tức hoàn toàn đỉnh trệ tại nguyên chỗ bất động, sau đó bị 9 chùm sáng lôi kéo lấy. Một chút xíu lơ lửng bay lên, đi thẳng tới cổ vận tần càn bên. Cạnh thân. Mà theo tia sáng dần dần ảm đạm đi, đứng ở thất khước chi trận bên ngoài mấy người lại là có thể thấy rõ ràng, dựa vào 9 chùm sáng đem lãnh ngạo thân hình hoàn toàn cầm cố lại về sau, theo thần nông đỉnh phía trên thả ra một ít cổ năng lượng màu xanh sẫm, một chút xíu đem lãnh ngạo toàn thân bao ở trong đó, không ngừng theo lãnh ngạo trong thân thể rút ra toàn thân hắn năng lượng, hóa thành một chút xíu mực điểm sáng màu xanh lục, chui vào tới rồi cổ vận tần càn trong thân thể. Hừ hừ hừ, đến rồi đến rồi đến rồi. Chính là cổ năng lượng này. Đồng nhất cổ có được toàn bộ 8 loại thuộc tính năng lượng cảm giác. Lãnh ngạo thanh âm. Cái này là giấu ở trong thân thể ngươi năng lượng đi. Hiện tại, những năng lượng này tất cả đều là làm việc cho ta rồi. Ngươi tu luyện nhiều năm như vậy, kết quả là, cuối cùng chỉ có thể hoàn toàn trở thành một phàm nhân. Hy vọng ngươi có thể đủ mau sớm thích ứng cái kia trạng thái mới tốt. Ha ha ha. Cảm thụ được cái kia một chút xíu quang mang màu xanh sẫm rót vào trong thân thể của mình, cái kia từng đợt theo thân thể mỗi một tế bào bên trong hiện ra tới lực lượng đáng sợ, để cho cổ vận tần càn cảm thấy một loại cường đại trước đó chưa từng có ấm áp dễ chịu nhanh. Hắn vốn thực lực và lãnh ngạo so sánh với hoàn toàn không ở cùng một cái cấp bậc lên, nhưng là hiện tại theo lãnh ngạo trong thân thể năng lượng một chút xíu dũng mãnh vào trong thân thể hắn, hắn đã là càng ngày càng cảm nhận được cái gì gọi là cường đại. Mà trái lại mặt khác một bên, theo toàn thân hạnh khổ tu luyện hơn 20 năm năng lượng một chút xíu bị thất khước chi trận sau khi luyện hóa tiến vào cổ vận tần càn trong thân thể, lãnh ngạo thì là cảm thấy một hồi cảm giác vô lực truyền khắp toàn thân, không biết lúc nào chính mình thành tỉnh ý thức đã có thể cảm nhận được thân thể tồn tại, bởi vì lực lượng trôi qua, cái kiêm màu xanh biếc thân hình cũng là từ từ thoái hóa đã trở thành người bình thường thể, không sai biệt lắm đã qua suốt. Chừng 10 phút đồng hồ thời gian. Khi lãnh ngạo trong cơ thể một tia năng lượng cuối cùng cũng là rót vào cổ vận tần càn trong thân thể về sau, hắn đã hoàn toàn thay đổi trở về, nhưng lại co quắp thế trên mặt đất, trong lúc nhất thời trong đại não trở nên trống rỗng, loại cảm giác này, phảng phất sự tình gì đều không làm được cảm giác, tự là trở thành phàm nhân cảm thụ à. Chương 865, chuyển đổi. Thị huyết, khát máu, tự do hình thái. Kỳ thật đối với lãnh ngạo mà nói, giống như vậy theo một cái trí cường giả thành là người bình thường, cũng không phải lần đầu tiên đã trải qua, nhưng là lần trước biến thành phàm nhân. Là bởi vì hắn theo kề cận cái chết tuyến thượng dễ rủa lấy trở về, đã nhận được lại lần nữa thu hoạch tân sinh cơ hội, cho nên hắn vui sướng trong lòng ngược lại là muốn so với lực lượng hoàn toàn mất đi sau bi thương khắc sâu hơn một ít, cũng không có cái gì quá lớn quan hệ. Nhưng mà lúc này đây, hắn hoàn toàn là tại trở thành cái nhiều thế hệ tối cường giả dưới tình huống lại là vì một lần nữa bị người mưu hại mà trở thành bây giờ cái bộ dáng này, cái này tiểu bất đồng tại trước khi một lần kia khởi tử hồi sinh. Mà là triệt triệt để theo điểm cao nhất rơi vào tới rồi trong vực sâu. Sự đả kích này thật sự là quá khổng lồ một ít. Quan trọng nhất là, hiện tại hấp thu chính mình lực lượng của toàn thân về sau, cổ vận tần càn thực lực đã bành trướng tới rồi một cái. Mình cũng khó có thể sánh bằng độ cao, thực lực của bản thân hắn, đã hoàn toàn siêu việt tới rồi đặc cấp truyền thuyết cấp trình độ. Cùng mình hóa thân trở thành cái kia màu xanh biếc quái vật không đồng dạng như vậy là, có được đặc cấp truyền thuyết cơ. Về thực lực cổ vận tần càn là có thể sử dụng chính mình các loại cường đại chiến kỹ đến phụ trợ chiến đấu. Ha ha ha, chính là loại cảm giác này. Cái này là tràn ngập lực lượng vô cùng cảm giác sao? Tốt, tốt lắm. Lãnh ngạo thanh âm, cảm ơn ngươi đưa cho ta những năng lượng này. Ta nhất định sẽ thật tốt lợi dụng chúng, mang cho cái vũ trụ này một cái cự đại ngạc nhiên. Hừ hừ hừ ha ha ha. Ngửa mặt lên trời phát ra một trận cùng thiếu, cổ vận tần càn ngừng thất khước chi trận vận chuyển. Cảm thụ được hiện ở trong cơ thể mình cái kia từng đợt tuân ra hiện ra lực lượng đáng sợ, trong ánh mắt đã hiện lên một hồi không ức chế được hưng phấn. Hắn còn thật không ngờ qua, đã có được thực lực cường đại cảm giác, dĩ nhiên là tươi đẹp như vậy. Làm sao có thể? Vậy mà, vậy mà thật sự thành công. Cái này không xong, ác ma này, vậy mà đã có được lãnh ngạo tiểu tử toàn bộ thực lực, chuyện này. Đi, đi mau. Các ngươi đi mau a. Ngơ ngác nhìn một màn này, áo đỏ cùng dô bờ héo đều là không thể kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng mà bị vây ở trong lao tù liên minh thần thánh minh chủ Thiên Vân Quang Thần dù sao cũng là muốn so với các nàng hai nữ nhân này lao thành rồi rất nhiều. Khi nhìn đến cổ vận tần càn bây giờ bộ dáng về sau, nội tâm đã sâu đậm trầm xuống, nhưng là cùng lúc đó hắn nhưng lại rất rõ ràng hiện tại việc là cái gì, theo lãnh ngạo hoàn toàn đã trở thành một người bình thường về sau, hiện tại duy nhất còn một điều cơ hội có thể chiến thắng cổ vận tần càn đấy, có lẽ cũng chỉ còn lại có áo đỏ cùng dô bờ hẻo hai người, rất rõ ràng, dùng cổ vận tần càn cái kia hèn hạ tính cách, là không thể nào thật sự phóng mặc cho những này tiềm ẩn uy hiếp rời đi, cho nên thừa dịp cổ vợ. N tần càn còn đắm chìm trong chính mình vừa mới lấy được lực lượng cường đại bên trong thời điểm, Thiên Vân Quang Thần duy nhất có thể làm đúng là lớn tiếng nhắc nhở lấy hai nữ tranh thủ thời gian mang theo lãnh ngạo lúc này rời đi thôi. Muốn ngăn cản tiếp xúc sắp đến lớn nhất nguy cơ, các nàng là nhân loại hy vọng cuối cùng. Hừ hừ, Thiên Vân Quang Thần, ngươi cũng đã bản thân khó bảo toàn, còn có công phu đến tưởng nhớ sự tình khác sao. Ngươi không cần phải gấp, hôm nay ta đã có được có 102 toàn bộ vũ trụ, không, hẳn là 3 cái vũ trụ thực lực. Dựa theo tiểu tử này thuyết pháp, giống như trừ vũ trụ của chúng ta cùng đót mân vũ trụ bên ngoài, vẫn tồn tại cái khác không muốn người biết vũ trụ. Sớm muộn gì ta dẫn đầu tất cả hạm đội, đi chinh phục tất cả vũ trụ. Cho đến lúc đó, ta là có thể thành tựu chưa từng có ai hành động vĩ đại rồi. Thống nhất 3 cái vũ trụ, ta Hoa Hạ Liên minh cũng có thể trở thành vĩnh viễn đệ nhất liên minh. Ha ha ha. Thiên Vân Quang Thần tiếng gọi ầm ĩ cổ vận tần cản tự nhiên là đã nghe được, mắt lẽ nhìn một chút bị trói tại đó liên minh thần thánh minh chủ. Trong ánh mắt đã hiện lên một tia khinh thường cùng trào phúng, chậm rãi mở miệng nói ra. Không đợi đối phương mở miệng nói chuyện, cổ vận tần càn lại là đem ánh mắt chuyển rời đến té trên mặt đất lãnh ngạo trên người, nhẹ mở miệng cười nói, lãnh ngạo thanh âm, dựa theo trước ước định, ta hiện tại hẳn là muốn thả ngươi đấy, nhưng mà là đối với ngươi cái này có thể sáng tạo ra đếm không hết kỳ tích ra hỏa, ta cũng không dám cho ngươi quá phận đạt được tự do. Hơn nữa, nơi đó hai nữ nhân, cũng là hướng ta đại kế uy hiếp lớn nhất, ta có thể không giết ngươi. Nhưng là hai nữ nhân kia, tất nhiên tu phải chết ở chỗ này. Nghe đến đó, vốn đang ở vào trong mơ hồ lãnh ngạo lập tức từ dưới đất làm lên, căm tức nhìn cổ vận tần càn phương hướng, nhưng mà rất nhanh ánh mắt của hắn bên trong tiểu đã hiện lên vẻ bi thương, bởi vì hắn phát hiện mình mặc dù là thật chặt nắm chặt hai đấm, cũng là chỉ có thể theo trên người của mình cảm giác được một trận cảm giác vô lực, không có chút nào dùng trước sức mạnh kia quán chú toàn thân cảm giác. Ngươi cái này vô sỉ ra hỏa, muốn tánh mạng của chúng ta. Ngươi cho là mình có thể làm được sao? Hiện tại đã không có người bảo hộ ngươi rồi, đi chết đi. Dô bờ hèo đối với trước khi xảy ra chuyện gì kỳ thật còn có chút mơ mơ màng màng, bất quá có một việc nàng là thấy rõ rồi, lãnh ngạo đã khôi phục người của mình thể bộ dáng, cho nên mình tiến công đã không có khả năng bị lãnh ngạo ngăn cản, thân hình tại một đạo quang mang màu vàng bên trong biến mất, thoáng qua tầm đó đã xuất hiện ở cổ vận tần càn trước mặt của. Hừ, ngu xuẩn yêu nữ. Ta chính là muốn thử xem cái này mới lấy được lực lượng. Ngươi ngược lại là đưa mình tới cửa. Vừa vặn, ta liền bắt ngươi đi thử một chút, đồng nhất cổ để cho thiên địa đều vì dừng lại rung động lắc lư lực lượng đi. Ha ha ha. Chiến kỹ, xích long phá. Quay mắt về phía vọt thẳng tới rồi trước mặt mình dô bờ hẹo, hôm nay cổ vận tần càn đã là hoàn toàn đã không có nửa điểm sợ hãi tình, cái kia màu vàng cánh tay phải hướng về lồng ngực của mình xuyên, đeo, đâm tới, mà làm là ứng đối cổ vận tần càn thì là sử dụng một chiêu tối so với bình thường còn bình thường hơn hỏa thuộc tính chiến kỹ, đem toàn thân hỏa lực hóa thành một cái màu đỏ cự long trực tiếp nên đón rổ bờ thân thể mà đi. Và anh, chiều dài đạt đến 100m trở lên khủng bố xích long để cho rổ bờ héo đều là lại càng hoảng sợ, hay là tại cái này ngây người một lúc dưới, thân thể đã bị xích long nặng nề va chạm đi lên. Đặc cấp truyền thuyết cấp thực lực vốn cũng không bại bởi toàn thân thời kỳ rổ bờ héo. Húng chi bây giờ dỗ bở tự thân năng lượng tiêu hao rất nghiêm trọng, hoàng kim chân thân trước khi lại là bị lãnh ngạo phá, mặc dù là quay mắt về phía cổ vận tần cản cái này nhìn như bình thường nhất chiến kỹ, cũng là đã không có thể đối kháng năng lực bình thường, lảo đảo lui về sau và bước, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt người nam nhân này, trong ánh mắt xuất hiện sâu đậm rung động cũng không dám tin. Lùi hạ dỗ bở hẹo. Ngươi bây giờ không phải người này đối thủ. Cùng Hồng Nhi cùng một chỗ, các ngươi lúc này rời đi thôi. Nhanh. Khôi phục thần trí lãnh ngạo chứng kiến bị một kích tiểu bức lui dô bờ hẹo, đặc biệt nàng ngực vậy còn lưu lại một đạo thật dài dấu vết, trong ánh mắt càng là đã hiện lên một tia đau lòng, trầm giọng đối với nàng mở miệng hô. Ha ha ha, đúng vậy yêu nữ. Thật tốt nghe một chút ngươi hô hiếm nam nhân lời nói đi. Ngươi bây giờ, tại trước mặt của ta, là ngay cả một chút năng lực phản kháng đều không có. Bất quá các ngươi hai nữ nhân này, hôm nay cũng đừng nghĩ muốn bước ra tại đây một bước. Tại các ngươi âu yếm trước mặt nam nhân, cho ta đi. Sóc. Nữ nhân đáng chết. Sẽ đùa nghịch chút ít khôn vặt. Đừng muốn rời khỏi tại đây. Có lẽ là bởi vì đã nhận được lực lượng cường đại dưới tình huống có chút coi thường rồi, cổ vận tần càn một câu đều vẫn chưa nói xong, lại đột nhiên nhìn thấy trước mặt dô bờ héo lại là tại một vệt kim quang phía dưới vô ảnh vô tung biến mất, bất quá lúc này đây mục đích của nàng cũng không phải tấn công chính mình, mà là đem vốn té trên mặt đất lánh ngạo mang đi, trực tiếp về tới áo đỏ bên người, ba người cùng một thời gian biến mất ở tại chỗ, tiến vào một mực dừng lại tại bên trên lánh ngạo. Dô bốt phờ dễ đồn bên trong. Đang không có lánh ngạo ở đây thời điểm. Phờ dễ đồn là không thể nào khởi động đấy, nhưng là hiện tại lãnh ngạo khôi phục bình thường thần trí, tự nhiên có thể khởi động cơ giáp của mình, nhưng là cùng thường ngày không đồng dạng như vậy là, hiện tại lãnh ngạo trong cơ thể đã không có nửa điểm năng lượng, không thể có thể làm cho mình hoàn toàn cùng phờ dễ đồn kết hợp với nhau tiến vào hình thức chiến đấu. Chủ nhân, ngài làm sao vậy? Vì cái gì, ta cảm giác không thấy trong cơ thể ngươi nửa điểm năng lượng. Chuyện gì xảy ra? Dù sao tại bên ngoài phát sinh hết thể tiểu mộng tại không có được xác thực số liệu tình huống là không biết, một lần nữa bị khởi động sau nàng lại là có chút không dám tin tưởng chứng kiến chủ nhân của mình vậy mà có thể đo xong toàn bộ mất đi. Hiện tại phở dễ đổm đã không có khả năng tiến vào bình thời hình thức chiến đấu, hết lần này tới lần khác đúng lúc này cổ vận tần càn đã phi tốc hướng về bên này tiếp cận đã tới. Hồng Nhi, ngươi tới điều khiển phở dễ đổm. Ngươi bỡ lùi ý là ta căn cứ phở dễ đổ mẹ kiếp đặc tính kiến tạo, đối với cái này một trận robot. Ngươi bởi vì nên sẽ không cảm thấy quá lạ lắm, nhưng là, ta không biết năng lượng của ngươi, phải hay là không có thể hoàn toàn cùng phờ dễ đồn phù hợp, nếu như không được, có lẽ ba người chúng ta hôm nay tiểu thật sự muốn chết cùng một chỗ rồi. Lãnh ngạo theo trên ghế lái đi xuống, đem áo đỏ đặt tại chỗ ngồi của mình, trầm giọng mở miệng nói ra. Hôm nay hắn lái phờ dễ đồn đã không có nửa điểm chiến đấu uy hiếp lực, chỉ có dùng áo đỏ lực lượng đến đánh bạc một lần rồi. Nhưng là, mà ngay cả lãnh ngạo cùng tiểu mộng cũng không nghĩ tới chính là, mắt thấy cổ vận tần càn muốn một quyền nặng nề đánh tới hướng phở dễ đồ mẹ kiếp khoang điều khiển thời điểm, ngồi ở phở dễ đồm trên ghế lái áo đỏ hoàn toàn đem tự thân năng lượng cùng phở dễ đồm liên hệ cùng một chỗ, nhưng lại để cho cả bộ robot đã xảy ra dị thường biến hóa. Năng lượng trao quyền, khởi động hình thức chuyển đổi. Phở dễ đồm, mở ra thị huyết, khát máu, tự do hình thái. Theo trước mặt màn ảnh bên trong tiểu ngộng trong miệng đột nhiên nói ra một câu nói như vậy, sau một khắc, cổ vận tần càn bọn người tiểu kinh dị phát hiện nguyên bản màu xanh da trời cùng màu trắng giao nhau robot một chút xíu biến thành màu đỏ như máu cùng màu trắng giao nhau bộ dáng, cơ giáp đại bộ phận nhan sắc tất cả đều chuyển hóa đã trở thành màu đỏ như máu, hơn nữa nguyên bản hình giọt nước thân máy bay cũng là hơi chút đã xảy ra một ít cải biến, trở nên càng thêm có xâm lược tính cùng trung kích tính, hoàn toàn chính là phụ họa áo đỏ cần có tuyệt đối bá đạo lực đánh vào. Chương 866, trốn. Chuyện này, đây là có chuyện gì? Thị huyết, khát máu, tự do hình thái. Tại phở dễ đồn bên trong còn cất giấu như vậy một cái hình thái chiến đấu. Tiểu ngộng, chuyện này ta như thế nào không biết. Cho dù hiện tại lãnh ngạo ở vào đã mất đi lực lượng toàn thân sau có chút choáng váng thời kỳ, nhưng mà hắn khi nhìn đến áo đỏ dưới sự khống chế phở dễ đồn triển hiện ra cái này hắn kiện đều chưa từng nhìn thấy hình thái về sau, cũng là bị cả kinh trận mắt há hốc mồm. Tại thời khắc này trước khi, chính hắn đều là không có chút nào biết rõ phở dễ đồn còn có thể chuyển biến trở thành chính là hình thức hình thái để chiến đấu. Ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là áo đỏ đem lực lượng kết nối vào phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể về sau. Ta đột nhiên nhận lấy như vậy một cái tin tức, tiểu theo bản năng đem phở dễ đồn chuyển biến đã trở thành như vậy một cái thích hợp áo đỏ điều khiển cùng chiến đấu hình thái rồi. Không kịp giải thích càng nhiều, chủ nhân, người kia xông tới. Lực lượng thật là đáng sợ. Tiểu ngộng vốn còn muốn nói gì nhiều, nhưng mà nàng đã kiểm tra đo lường tới rồi một cái nguy hiểm to lớn chính đang đến gần lấy. Nếu không phải là bởi vì vừa mới phở dễ đồ mẹ kiếp dị biến để cho cổ vận tần càn đều là theo bản năng tại giữa không trung ngốc sừng sốt một chút, hắn tiến công cũng sớm đã phủ xuống. Lãnh ngạo ca ca, dô bờ hẹo, các ngươi đứng vững vàng. Lúc này đây, thật sự cần liều mạng. Trong hai mắt đã hiện lên một đạo kinh người huyết quang, không biết vì cái gì, giờ khác này áo đỏ cảm giác được chính mình hình như là đã người điều khiển giá nhất giá dô bốt thật lâu thời gian bình thường quen thuộc như vậy. Coi như là lái mình bỡ lù ý thời điểm. Nàng cũng không có qua cảm giác như vậy, hai tay mạnh mà kéo động cần điều khiển, trực tiếp khống chế được phở dễ đồ mẹ kiếp thân hình từ dưới đất đang bay lên, hướng về không trung mặt đất vị trí vọt tới. Hừ, muốn đi. Trước hỏi qua ta có hay không đồng ý đi. Chiến kỹ, hỏa long phần thiên. Thật vất vả đã nhận được cái này lực lượng kinh người, Cổ Vận Tần Cản tự nhiên là cần muốn hảo hảo để cho mình cảm thụ một chút, dùng nhục thể của mình quay mắt về phía truyền thuyết cấp robot Phở Dễ Đổm, hắn cũng là không sợ hãi chút nào, đưa tay ở giữa đã phóng xuất ra một cổ kinh khủng hỏa diễm hóa thành một đạo thiêu đốt cự long hình thái bao phủ hướng về phía bay lên Phở Dễ Đổm. Muốn ngăn cản chúng ta, cái này điểm năng lượng còn chưa đáng kể, Cổ Vận Tần Cản lao ra tiểu ngộng. Như vậy hỏa diễm, ngăn không được Phở Dễ Đổm mẹ kiếp lực đánh vào. Khinh thường nhìn thoáng qua cái kia tạo thành thiêu đốt hỏa diễm hình thành cự long, áo đỏ chân đạp máy gia tốc, không tránh không né trực tiếp tiếp khống chế được Phở Dễ Đổm xông tới. Nếu như là trước khi hình giọt nước hình thái thông thường Phở Dễ Đổm, có lẽ đối mặt một cái đặc cấp truyền thuyết cấp cao thủ sử dụng chiến kỹ, muốn cứ như vậy tiến lên, là cần phải bỏ ra cái giá cực lớn đấy. Nhưng là giờ phút này Phở Dễ Đổm đã đem tự thân cơ thể hoàn toàn chuyển hóa thành màu máu đỏ thị huyết, khát máu, tự do hình thái. Toàn bộ thân máy bay cũng là vì có thể tiến hành tốt hơn chạy nước rút cùng xuyên thấu, mà hoàn thành một ít sửa đổi rất nhỏ, không nên xem thường những. Nay sửa đổi rất nhỏ, tại cơ giáp chỉnh thể cân đối mỹ học lên, chính là điểm này cải biến, có TH. Làm cho một trận cơ giáp chỉnh thể đặc tính đều là phát sinh cải biến cực lớn. Vâng! Chơ mắt hết ra nhìn cái kia cơ hồ không trở ngại chút nào phá tan mình hỏa lòng phần thiên chiến kỹ mà tiếp tục hướng về mặt đất chạy nước rút đi qua Phở Dễ Đổm. Coi như là hiện tại Cổ Vận Tần Càn ở vào tin tưởng tăng cao tâm tính, cũng là bị sâu đậm rung động tới rồi, hắn vốn tưởng rằng dựa vào lấy mình bây giờ thực lực, muốn quyết định lãnh ngạo ba người sinh tử là đơn giản nhất không có một chuyện, nhưng là bây giờ nhìn lại, chính mình vậy mà không để ý đến quan trọng nhất một vật, đó chính là lãnh ngạo robot Phở Dễ Đổm. Giá nhất giá truyền thuyết cấp robot ẩn tàng bí mật, hiển nhiên là so lãnh ngạo bản thân còn muốn thêm nữa. Phối hợp với áo đỏ huyết chi lực có thể tiến hành như vậy hình thái chuyển đổi cùng bộc phát ra như thế lực lượng cường đại, đi. U này hiển nhiên là hắn không có nghĩ tới. Hừ hừ, có chút ý nghĩa. Truyền thuyết cấp robot sao, ta ngược lại thật ra rất muốn thử nhìn một chút, thực lực của các ngươi điểm mấu chốt ở địa phương nào. Tại trước mặt của ta, tiểu cho ta tất cả đều thành thật một chút đi. Chiến kỹ, đại địa lao nhanh. Cho ta phong bế. Vốn Cổ Vận Tần Càn là không có đại địa thuộc tính lực lượng. Nhưng mà theo lãnh ngạo trong cơ thể hấp thu toàn bộ 8 loại thuộc tính năng lượng về sau, giờ phút này hắn cũng là hoàn toàn có thể thi triển ra cái này đáng sợ mà lại mạnh mẽ đại địa chi lực, tay phải nắm tay hướng về trên không vung lên, lập tức toàn bộ chung quanh thạch bích đều là kịch liệt run rẩy lên, tất cả đi thông ngoài đất thông đạo, bất kể là ngay từ đầu tiểu tồn tại vẫn là về sau bị áo đỏ cùng rổ bờ còn có thất khước. Chi trận khởi động thời điểm bị động xuất hiện những cửa động kia nham thạch vách tường, tất cả đều hướng về chính giữa hội tụ tới. Dĩ nhiên là muốn đem tất cả thông đạo tất cả đều phong bế ngăn cản Phở Dễ Đổ mẹ kiếp ly khai. Không tốt, người này bây giờ có được lấy đại địa thuộc tính năng lượng, chung quanh thạch bích tất cả đều đã bị hắn trưởng khống. Hồng Nhi, lui về. Nhìn xem theo bốn phương tám hướng để ép tới nham thạch vách tường, lãnh ngạo trong lòng cũng là sâu đậm trầm xuống, tại lực lượng của mình thời điểm cực thịnh, hắn cũng là có thể làm được những chuyện tương tự, chỉ là không có khả năng như là Cổ Vận Tần Càn triệt để như thế mà thôi, có thể thấy được cái tên đáng sợ này. Thực lực bây giờ đã cường đại đến cỡ nào trình độ khủng bố. Nhưng là đang nghe lời của mình về sau, áo đỏ lại là không có tiếp nhận ý kiến này ý định, mắt thấy trên đỉnh đầu thông đạo đã chậm rãi khép lại mà bắt đầu, nhưng mà là của nàng chân phải vẫn là chết từ địa dẫm phải Phở Dễ Đổm mẹ kiếp máy gia tốc, không có chút nào tiễn, tặng, chân hoặc là đạp xuống máy giảm tốc ý định. Hừ, chính là một cái Cổ Vận Tần Càn. Nếu như không phải ta hôm nay thương thế quá mức nghiêm trọng, cũng sớm đã giết hắn đi rồi. Ta hiện tại có lẽ không phải là đối thủ của hắn không có sai, nhưng là ta muốn rời khỏi, hắn Cổ Vận Tần Càn cũng là không ngăn cản được ta. Trừ phi hắn có thể đủ dung hợp những cái kia cửu châu thần khí cho mình dùng. Ở trước đó, hắn mơ tưởng muốn không biết làm sao ta cùng Phở Dễ Đổm mẹ kiếp liên hợp. Tiểu ngộng, đừng, không được, e ngại. Để cho tên hỗn đản kia thật tốt kiến thức một chút, cái gì là thị huyết, khát máu, tự do hình thái chính thức kinh khủng địa phương đi. Mở ra mạnh nhất tốc độ. Huyết chi chui. Toàn thân lóe ra một hồi kinh người ánh sáng đỏ ngòm, áo đỏ gắt gao nắm cơ giáp hai cây cần điều khiển, giờ khắc này nàng hoàn thành một cái để cho lãnh ngạo đều là vô cùng sợ hãi than tính liên quan động tác, ở phía sau Cổ Vận Tần Càn đuổi theo tới thời điểm, khống chế được cả bộ robot phía trước sông trong quá trình hoàn thành một cái cao thấp 360 độ kinh người xoay tròn, ở tránh diện đối với đuổi theo tới Cổ Vận Tần Càn thời điểm, theo Phở Dễ Đổm mẹ kiếp ngực lập tức phóng xuất ra một đạo đáng. Sợ năng lượng màu đỏ như máu chùm tia sáng, cứ thế mà đem không kịp làm ra ứng đối Cổ Vận Tần Càn thân hình bước lui mấy trăm mét, đồng nhất cái chỉ hoàng dưới, Phở Dễ Đổm bản thân tốc độ lại là không có chút nào hạ thấp, hơn nữa bởi vì có tính cách tạm thời chặn Cổ Vận Tần Càn thân hình, cùng đối phương khoảng cách cũng là càng tiến một bước kéo ra. Cái này còn không hết, áo đỏ trong miệng cái gọi là huyết chi chui cũng là chuyển đổi đã trở thành thị huyết, khát máu, tự do hình thái về sau phở dễ đổm rất mạnh năng lực một trong, một đạo kinh người huyết quang đem trọn khung robot bao phủ ở bên trong về sau. Vậy mà để cho nay đã tốc độ kinh người robot tốc độ lại là tăng lên không chỉ một lần, trực tiếp biến mất ở cái này dưới đáy trong thế giới, xông ra được Long Hoàng sao trên mặt đất, trực tiếp hướng về không gian vũ trụ bên ngoài vọt tới. Đã không có nham thạch vách tường trói buộc về sau, phờ dễ đồn cường đại nhất đặc tính mới xem như phát huy đi ra, không cần lãnh ngạo nhắc nhở, áo đỏ trực tiếp mở ra trên cơ giáp bên cạnh kèm theo bước nhảy không gian năng lượng, bằng tốc độ kinh người trực tiếp nhảy ra khỏi vùng không gian này khu vực, chỉ hết tiến lên nhiều khoảng cách xa, cũng chỉ có chính bọn hắn mới biết. Ghê tởm nữ nhân, lại có thể tại trong tay của ta đào tẩu. Tốt lắm. Tính toán là bản lãnh của ngươi khá lớn. Nhưng là tiếp theo gặp mặt, ta liền muốn ba người các ngươi tất cả đều đi tìm chết. Hơn nữa, mà ngay cả phở dễ đồn, cũng nhất định là đồ đạc của ta. Tốt một trận thần kỳ robot, chẳng lẽ có thể một chiêu người điều khiển năng lượng thuộc tính tiến hành hình thái chuyển đổi hay sao? Tại phở dễ đồn biến mất ở phía chân trời thời điểm, cổ vận Tần Càn cùng phía sau cổ vận Phạm Trần Thiên còn có cổ vận Linh Như ba người rốt cục chạy ra khỏi mặt đất, nhìn thật sâu liếc cái kia đã không có đối thủ tung tích phương hướng. Cổ vận Tần Càn nhịn không được gắt gao nắm hai quả đấm của mình mở miệng nói ra. Sẽ ở chiếm cứ cái này tốt ưu thế dưới tình huống còn khinh thường bị đối thủ đào tẩu, hắn trong lòng cũng là có chút một ít không cam lòng, vốn tưởng rằng lúc này đây có thể hoàn toàn giải quyết tất cả nguy cơ, bây giờ nhìn lại, hay là muốn cùng đợi hạ một cơ hội duy nhất tới một lần tính giải quyết. Phụ thân, muốn hay không phái người đuổi bắt bọn hắn. Cái kia gọi là áo đỏ nữ nhân bị trọng thương, tuyệt đối không có khả năng thời gian giải lái cơ giáp. Còn dư lại đót mân nữ hoàng cùng lãnh nạo thanh âm, thì là không thể liên hệ robot khải động năng lượng có thể sử dụng. Đồng dạng là nhìn thật sâu liếc phờ dễ đổn phương hướng ly khai, cổ vận Phạm Trần Thiên có chút không cam lòng mở miệng hướng về phụ thân hỏi. Hừ hừ, không cần lo lắng Phạm Trần Thiên. Lãnh nạo thanh âm cũng tốt, vẫn là hai nữ nhân kia cũng thế, hiện tại tất cả đều là không nổi lên được cái gì sóng cồn đến rồi. Lãnh nạo thanh âm lực lượng toàn bộ đều ở đây trên người của ta, hai nữ nhân kia hiện tại bản thân bị trọng thương. Coi như là bọn họ khỏi hẳn, cộng lại cũng không thể nào là đối thủ của ta. Hơn nữa đừng quên, hiện tại tất cả cửu châu thần khí đều là tại trong tay của chúng ta. Nếu bọn họ không hiện ra thì cũng thôi đi, nếu là dám xuất hiện ở trước mặt của chúng ta, cũng đừng trách ta không đối với các nàng không khách khí. Về phần lãnh nạo thanh âm, hắn đã hoàn toàn đã trở thành một cái phế vật, coi như là một lần nữa cho hắn thời gian 10 năm, lại ngươi có thể đủ có cái gì. Với tư cách, ha ha ha, tuy nhiên bị ba người trốn, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng cổ vận Tần Càn hảo tâm tình, nắm giữ lấy thực lực tuyệt đối cùng toàn bộ cửu châu thập đại thần khí, hắn thật sự là không thể nào đem bất kỳ đối thủ để vào mắt. Chương 867, nguyên một đám quân cờ. Phạm Trần Thiên, Linh Như, ta cũng cần một ít thời gian đến bế quan tiến hành tu luyện, thật tốt vững chắc ta theo lãnh ngạo thanh âm trên người lấy được năng lượng. Vừa mới trận chiến ấy ta cảm thấy chính mình đối với cái này cái năng lượng trưởng khống còn không có hoàn toàn thói quen. Nếu không cũng không thể có thể dễ dàng như vậy để cái tiểu nha đầu kia lái phở dễ đồm lúc này rời đi thôi. Hơn nữa cửu châu thần khí ta cũng cần thời gian nhất định đến ngưng luyện. Hai người các ngươi, nên biết nên làm những gì chứ. Đi nhắc nhở những người kia chú ý, chân chính trận chiến cuối cùng, tiểu muốn bắt đầu. Hừ. Tại nguyên chỗ đứng đầy một lúc sau, cổ vận Tần Càn mới khép hở lấy hai mắt nói ra một câu nói như vậy, sau đó thân hình của hắn tại biến mất tại chỗ không thấy. Đã có được từ lãnh ngạo không gian thuộc tính năng lượng về sau, hắn hiện tại coi như là không dựa vào côn lôn kính năng lượng, cũng là có thể tiến hành không ở giữa thuần di. Chỉ có điều không có sử dụng côn lôn kính thời điểm như vậy phương tiện mà thôi, nhưng mà thời gian dần qua, cổ vận Tần Càn lộ ra nhưng đã bắt đầu quen thuộc mình đồng nhất cổ mới lấy được năng lượng. Nhìn xem phụ thân biến mất, cổ vận Phàm Trần Thiên Hòa cổ vận Linh Như liếc nhau một cái, sau đó cũng là đi về tới Hoa Hạ Liên Minh tại Long Hoàng Sao bên trên tổng trong khống chế. Tiếp thông xa xôi vũ trụ giới hạn thông tin máy liên lạc. Lăng Hiên Hoàng tử, Thiên Vân Nhị Công Chúa. Các ngươi tất cả đều chuẩn bị cho tốt đi, kế hoạch đã thành công. Lãnh đạo thanh âm hôm nay đã hoàn toàn luôn là một người bình thường, rốt cuộc đối với chúng ta không tạo thành nửa điểm uy hiếp. Còn dư lại cũng chỉ muốn đối phó Đốc Mân Đại Quân, còn có cái kia áo đỏ, hết thể là có thể đại công cáo thành. Phụ thân để cho ta tới nhắc nhở các ngươi, tùy thời chuẩn bị tiếp nhận hắn hiệu triệu phát động cuối cùng chiến tranh. Ngốc tại chính mình trong mẫu hạm Thiên Vân Lăng Hiên cùng Thiên Vân Hân Nhị đồng thời nhận được như vậy thông tin, theo cổ vận Phạm Trần Thiên trên mặt mỉm cười đắc ý bên trong không khó nhìn ra hiện trong lòng của hắn cũng là có vẻ hưng phấn. Bỏ lãnh nạo cái họa lớn trong lòng này, tiếp đó, chính là bọn họ bắt đầu tiến hành một loạt đến tiếp sau kế hoạch lúc. Cái này ngăn cản tại trước mặt bọn họ đối thủ lớn nhất biến mất, sau hết thảy, có thể dùng thế như trẻ tre để hình dung cũng hào không đủ. Dựa vào Dortmund năng lực, làm sao có thể ngăn cản được nhân loại hạm đội tiến công? Huống chi, Hoa Hạ Liên minh cường đại nhất chiến sĩ, những cái kia mấy ngàn vạn siêu nhân thể Dortmund còn không có bày ra. Ha ha ha, thật sự thành công. Thật tốt quá. Lãnh ngạo thanh âm a lãnh ngạo thanh âm. Ngươi coi như là dù thế nào trí tuệ hơn người, năng lực hơn người. Đến cuối cùng còn không phải rơi như vậy một cái kết cục. Chỉ tiếc, ta không có từng gặp lại ngươi đánh mất sở hữu tất cả năng lượng về sau trên mặt biểu lộ. Ha ha ha, tốt. Rất tốt. Nghe được cổ vận phàm Trần Thiên truyền tới tin tức tốt, Thiên Vân Lăng Hiên đồng dạng là nhịn không được cơ hai quả đấm của mình khuôn mặt hưng phấn. Trước đây không lâu thua ở trong tay đối phương bóng mở phảng phất đều là quét sạch không còn mà thôi. Đương nhiên hắn hy vọng nhất đương nhiên là thừa dịp Lãnh Ngạo đã không có năng lượng có thể thi triển dưới tình huống thật tốt giáo huấn đối thủ dừng lại, một châu, sau đó đang tàn nhẫn giết cái kia trải qua nhục nhã tiểu tử của mình. Mà bên kia, tương tự đã nghe được tin tức này Thiên Vân Hân Nhị trên mặt biểu lộ tiểu có vẻ hơi phức tạp, thấp đầu của mình trong lúc nhất thời không nói gì thêm, bất quá có thể thấy là, tay phải của nàng đang run rẩy nhẹ nhẹ lấy. Hừ hừ, Lăng Hiên Hoàng tử, lớn nhất chướng ngại đã do chúng ta tạo thành. Hiện tại phụ thân và chúng ta tạm thời còn chưa thể trở lại trong hạm đội, các ngươi tiểu cùng đợi tin tức tốt của chúng ta đi. Dựa theo ước định, Hoa Hạ Liên minh sẽ giao cho ngươi một kiện Cửu Châu thần khí, hy vọng tại về sau tiến công Dortmund trong chiến đấu, các ngươi Liên minh thần thánh có thể xuất ra tối lực chiến đấu mạnh mẽ mới là. Tốt nhất là đem lúc trước các ngươi hãm hại cha mình khí thế của cùng đảm lượng cũng cho cùng một chỗ lấy ra. Ha ha ha. Kèm theo một trận này tiếng cười, cổ vận phàm Trần Trời đã là chủ động chặt đứt liên tục. Mà bên kia Thiên Vân Lăng Hiên thì là sắc mặt âm trầm xuống, gắt gao nắm hai quả đấm của mình, sâu đậm ít mấy hơi mới rốt cục để cho mình bình tĩnh lại. Sao đê? Tên hôn đàn này. Sớm muộn gì ta sẽ đích thân thu thập ngươi người này. Bị đối phương nói đến không thể nhắc tới chuyện kia, Thiên Vân Lăng Hiên trên mặt của tự nhiên là không có gì sắc mặt tốt, nguyên lai lúc trước phụ thân của hắn sở dĩ sẽ dễ dàng như thế liền nói, bị cổ vận tần can bắt lại, ở một mức độ rất lớn là bởi vì hắn bị phản bội. Khi nhìn đến phụ thân điều tra nảy sinh chuyện năm đó về sau, Thiên Vân Lăng Hiên nhận được cổ vận tần càn dụ hoặc dưới, lại là cố ý đem phụ thân chỉ dẫn tới rồi Long Hoàng sao đi lên, tối chung cũng là bị cổ vận tần càn bắt giữ. Mà cái kia sau kết quả, tự là cả liên minh thần thánh rơi vào đến hắn Thiên Vân Lăng Hiên trong khống chế, coi như là muội muội của hắn Thiên Vân Hân Nhị, cũng không quá đáng là trong tay hắn một cái phụ tá mà thôi, trưởng quản lấy thực quyền, cũng chỉ có em ở. Hột mình hắn, chậm rãi xoay người, đi tới cúi đầu đứng ở nơi đó muội muội Thiên Vân Hân Nhị trước mặt của, Thiên Vân Lăng Hiên trên mặt của đột nhiên đã hiện lên một tia có chút kỳ quái thần sắc, sau đó thân thủ đẩy ra rồi Thiên Vân Hân Nhị trên đầu mái tóc, đem thanh tú mặt xinh đẹp chứng thể hiện rồi đi ra, mỉm cười mở miệng nói ra, "Tiểu Nhụy, rất nhanh sẽ có thể đã xong, tên kia đã là một tên phế nhân, ngươi và chuyện của hắn cũng có thể hoàn toàn đã xong, chỉ chờ tới lúc chúng ta đánh hạ Dortmund thế. Giới, ta có thể lấy. Sự tình từ nay về sau sẽ chờ đến sau này hay nói đi. Đại ca, không có việc gì ta tiểu đi trước rồi." Không đều Thiên Vân Lăng Hiên nói hết lời, Thiên Vân Hân Nhị đã là lui về sau một bước, tiểu muốn rời khỏi tại đây, nhưng lại bị sắc mặt lập tức trở nên rất kém cỏi Thiên Vân Lăng Hiên gắt gao bắt lấy, sau đó đem thân thể của nàng kéo vào tới rồi trong ngực của mình. "Tiểu Nhụy, đây là ngươi chính mình đã đáp ứng chuyện của ta không phải sao? Ngươi đã nói, chỉ cần ta có thể đứng ở đỉnh phong nhất, chứng minh chính mình so người kia còn mạnh hơn, hoàn toàn chinh phục cùng hủy diệt Dortmund về sau, ngươi sẽ đồng ý trở thành nữ nhân của ta. Ngươi tốt nhất không nên quên lời hứa của mình, nếu không, coi như là dùng sức mạnh, ta cũng phải đem ngươi lưu lại bên cạnh của ta." Trong hai mắt lộ ra vẻ điên cuồng thần sắc, cầm lấy Thiên Vân Hân Nhị hai tay của nhìn thẳng cặp mắt của nàng, Thiên Vân Lăng Hiên trong ánh mắt, từ từ mang tới một tia tham lam cùng dục nhìn qua, đối với tại thân muội muội của mình, hắn lại là có thêm không giống bình thường chiếm có dục, hiện tại nơi này tình cảm đã là trở nên hơi dị dạng rồi. "Thả ta ra, Thiên Vân Lăng Hiên. Ngươi cũng nên biết tính tình của ta. Tại sự tình gì đều còn không có kết luận trước khi, ngươi muốn là muốn đối với ta dùng sức mạnh, như vậy ngươi chỉ, cái, có thể có được một cỗ thi thể. Ngươi không cần buộc ta hủy diệt thần hồn của mình cùng thân thể." Đồng dạng là lạnh lùng chằm chằm vào đại ca của mình, bị đối phương cầm lấy hai cánh tay của mình, Thiên Vân Hân Nhị cái này lợi hại nữ nhân nhưng lại một chút cũng không có kinh hoàng biểu lộ. Ngược lại là tại trong hai mắt đã hiện lên một tia quyết tuyệt. Hai huynh muội nhìn nhau tốt nửa ngày trời sau, Thiên Vân Lăng Hiên rốt cục thở dài một hơi, thời gian dần qua thả muội muội hai tay của, trầm giọng nói, "Tốt, ta liền lại chờ một lát. Cổ vận minh chủ đã giải quyết hết thể nguy hiểm, kế tiếp chuyện sẽ xảy ra, ai đều khó có khả năng thay đổi rồi. Chúng ta nhất định hủy diệt Dortmund thế giới, chỉ, cái, còn lạnh lùng kiêu ngạo hơn thanh âm dám xuất hiện, hắn cũng đem xa vào đến chỗ vạn kiếp bất phục. Tiểu nhụy, ngươi sớm muộn, đều là thuộc về của ta. Nói xong một câu nói kia về sau, Thiên Vân Lăng Hiên nắm chặt hai đấm chậm rãi xoay người sang chỗ khác, không lại tiếp tục nói gì nhiều, bởi vì chuyện cho tới bây giờ, nói cái khác đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn chỉ là cùng đợi một khắc này nhanh lên đến, trong lòng của hắn, cũng sớm đã vô cùng khát vọng Thiên Vân Hân Nhị cái kia mỹ diệu thân thể vùi đầu vào trong lòng ngực của mình cảm giác. Mà chuyện giống vậy, còn phát sinh ở bên kia Đông Âu trong liên minh. Khải Sắt Lâm nữ hoàng đồng dạng là tiếp thu được cùng Thiên Vân Lăng Hiên huynh muội hai cái không sai biệt lắm tin tức, khuyên bảo của nàng Đông Âu liên minh thời khắc làm tốt xuất kích chuẩn bị, cái này gần đây chuyên quyền độc đoán nữ nhân, quay mắt về phía cổ vận phàm Trần Thiên lời nói nhưng chỉ là trầm mặc nhẹ gật đầu, khi đối phương hình ảnh biến mất về sau, nàng như cũng là ngơ ngác ngồi ở chỗ kia cả buổi đều không có. Nói cái gì đó, trong ánh mắt mê mang cùng thống khổ, đến cùng đại biểu một ít gì, cũng chỉ có Khải Sắt Lâm nữ hoàng mình mới có thể thể hội. Về phần cổ vận phàm Trần Thiên ở một cái thông chi bản là thuộc về Hoa Hạ Liên minh nắm trong tay những người kia về sau, cũng là nặng nề thở phào nhẹ nhõm, bị phụ thân chỗ hoặc sáng hoặc tối nắm trong tay những con cờ kia nhiều, suốt dùng hơn một giờ thời gian, hắn rốt cục đem hết thảy mọi người toàn bộ đều thông báo một lần, đại công cáo thành về sau, cổ vận phàm Trần Thiên thoải mái dựa vào tại ghế salon của mình chỗ ngồi, ánh mắt theo bản năng tiểu nhìn về phía đứng ở bên kia trầm mặc. Không nói muội muội cổ vận Linh Như, trong ánh mắt không khỏi đã hiện lên một ít tà quang. Hắc hắc, Linh Như, ngươi tới. Hướng về mình nhị muội vây vây tay, thứ hai nghe nói như thế vốn là do dự một chút, vẫn là thời gian dần qua chuyển lấy thân thể đi tới cổ vận phàm Trần Thiên trước mặt của. Ân. Tại cổ vận Linh Như vừa mới vừa đi tới đại ca cổ vận phàm Trần Thiên bên người thời điểm, thứ hai đã khẽ vươn tay trực tiếp đem thân thể của nàng ôm vào trong ngực, gom góp qua đầu tại trên mái tóc của nàng hít một hơi thật sâu, say mê mở miệng hỏi, hảo muội muội của ta. Ngươi bây giờ cũng đã có nam nhân của mình nữa à, thế nào, ngươi và các hồng tướng quân chơi qua giường có hay không? Nghe được vấn đề này, cổ vận Linh Như thân thể vốn là rung động run một cái, sau đó thật chặt cắn bờ môi của mình, vùng vây hồi lâu mới chậm rãi lắc đầu, mở miệng nói, không có. Linh Như thân thể, chỉ thuộc về đại ca ngươi, không có đại ca đồng ý, ta không dám. Ân, đừng ở chỗ này. Một câu nói còn chưa nói hết. Cổ vận Linh Như đã cảm nhận được một ít song ma thủ đã theo váy của mình chân trượt vào, lập tức hô hấp trở nên dồn dập vài phần, trong hai mắt càng là sông lên một hồi hơi nước. Chương 868, Kinh Thiên Thủ Đoạn, Thống Nhất 6 Liên Minh. Linh Như, ta cũng vậy có tốt mấy ngày này, không có hảo hảo mà yêu thương qua ngươi rồi đi, thừa dịp hiện tại phụ thân cần bế quan tu luyện cùng luyện hóa cửu châu thần khí, chúng ta vừa vặn có thể đủ tốt rồi nặng làm nóng một chút tình cũ, cho ta xem. Đã có nam nhân ngươi có phải hay không sẽ giống như trước đây. Cảm nhận được trong ngực mỹ nhân nhi nhiệt độ cơ thể đã bắt đầu bay lên, cổ vận phàm Trần ngày trong nội tâm tự nhiên cũng là có một ít cảm giác, một tay lấy nữ nhân thân thể bế lên, để cho nàng lưng đối với mình nắm sấp ở phía trước một ít dụng cụ trên thiết bị, bởi vì lúc trước cần thông báo đều là bí mật thông tin, cho nên hiện tại toàn bộ phòng truyền tin bên trong cũng chỉ có hai người bọn họ tồn tại mà thôi, cái này tiểu cho cổ vận phàm Trần Thiên rất tốt không gian để làm bất luận cái gì. Tự mình nghĩ việc cần phải làm, kể cả dùng muội muội của mình đến hảo hảo mà khao mình một chút có chút khát khao thân thể. A cầu. Đừng ở chỗ này, ta. Cổ vận Linh Như hiển nhiên cũng là thật không ngờ đại ca của mình thật sự muốn ở chỗ này cùng mình làm sự tình như này, trơ mắt liếc ra nhìn quần áo của mình bị vung lên, sau đó một ít song ma thủ đã chậm rãi sờ lên chính mình ngạo nghệ ưỡn lên và nhạy cảm bộ vị, nàng lập tức nhịn không được thân thể có chút run rẩy mà bắt đầu. Nhưng là tại cổ vận phàm Trần ngày dưới sự khống chế, cổ vận Linh Như lại là không có dám cả gan phản kháng, chỉ có thể dùng được làm bộ đáng thương ánh mắt nhìn đối. Phương, hy vọng hắn ở đây ít nhất có thể đừng, không được, tại loại này cảm thấy khó xử địa phương sang bậy, dù sao cái này phòng truyền tin nhưng mà bất cứ lúc nào cũng sẽ có người đi tới. Ha ha ha, có cái gì không tốt, chúng ta không phải còn không có thử qua tại như vậy địa phương tốt hảo hảo mà khoái hoạt một chút không, hiện tại chính là một trời ban cơ hội tốt. Ngươi tiểu ngoan ngoan phối hợp ta đi, có thể ngàn vạn muốn xen vào ở miệng của mình đừng, không được, la lên à, bằng không, sẽ phải dẫn tới người khác tiến đến xem rõ ngọn ngành rồi, hừ hừ hừ. Gon góp đủ đầu tại cổ vận Linh Như bên thai nhẹ giọng nói một câu nói như vậy, cổ vận phàm Trần ngày tay phải đã chậm rãi đem vướng bận màu trắng tiểu nội quần kéo xuống, nhìn xem cái kia đã có tốt một thời gian ngắn chưa từng cảm thụ tươi đẹp địa phương, hô hấp của hắn lập tức lại trở nên dồn dập vài phần, có chút không dằn nổi đem chính mình đại gia hỏa móc ra. Cố ý xề gần cái kia nhắn mịn địa phương, nhưng lại liếm, cố ý không có tiến vào. Hửm. Đừng. Ngương ngứa. Cầu ngươi. Cử động như vậy nhưng mà để cho cổ vận linh nếu có một chủng, chồng, không trên không dưới cảm thụ, nữ bài phần eo của mình nhịn không được quay đầu lại nhìn cổ vận phàm Trần Thiên nhất mắt, trên người động tác đã bắt đầu khống chế không nổi muốn để cho mình nên tiếp cái kia lớn ra hỏa. Ha ha. Muốn sao? Ngươi tiểu tử này tao hàng, thành thành thật thật dùng miệng của ngươi nói cho ta biết, nếu không, đừng hy vọng ta sẽ dễ dàng như vậy để ngươi đạt được khoái hoạt ổ. Nhìn xem cổ vận linh như một ít phò yêu nhiều bộ dáng, cổ vận phàm Trần Thiên nhưng lại cảm nhận được một loại lánh loại kích thích, nhẹ giọng tiến đến thai của nàng vừa mở miệng nói. Cầu! Cho ta, nhanh! Nhẫn lại tốt một lúc sau, rốt cục cổ vận linh nếu vẫn chỉ có thể làm cho chính mình triệt để đầu hàng, theo nam nhân ý tứ nhẹ giọng bắt đầu cầu xin tha thứ. Đồng thời tại thần bí kia đen kịt khu vực, đã có một chút xíu nước suối bừng lên, dựa theo cái này xu thế, hồng thủy vỡ đê cũng chỉ là sau một khắc tiếp theo xuất hiện tình cảnh rồi. Kha kha kha, chính là như vậy, Linh Như, ngươi nhất định cả đời này đều không có ly khai ta. Coi như là ngươi đã có nam nhân, thân thể của ngươi cũng là thuộc về ta đấy. Ha ha ha, hảo hảo mà cảm thụ đi, chỉ có ta mới có thể mang cho ngươi khoái cảm. Một tay lấy nữ nhân thân thể gắt gao kéo. Sau đó cổ vận phàm Trần Trời đã là đem chính mình lớn ra hỏa, gắt gao nhảy vào đến đó một mảnh ấm áp khu vực. Mà cổ vận linh như tại phát ra một hồi vui sướng thân ngâm thời điểm, ánh mắt ở trong chỗ sâu nhưng lại đã hiện lên một tia bi thương, nhịn không được để lại hai hàng nước mắt, không khỏi, một cái có chút thật thà thân hình hình dạng xuất hiện ở trong đầu của nàng ở trong chỗ sâu. Ha ha ha, ngươi cũng có thể tưởng tượng lấy, là của ngươi nam nhân tốt tự cấp loại người như ngươi khoái hoạt, ta nhưng không ngại ngươi đem ta huyễn muốn trở thành người khác. Thật giống như, ta thường xuyên đem ngươi muốn trở thành là khả ái của ta tam muội đồng dạng, sớm muộn cũng có một ngày, ta cũng sẽ đạt được của nàng chỗ nữ thân đấy. Hừ hừ. Ôm cổ vận linh như thân thể, cổ vận phàm Trần Thiên nhất bên cạnh nhanh chóng phát động chạy nước rút, một bên thì là mỉm cười tiến tới ở bên thai của nàng nhẹ giọng mở miệng nói ra, phần eo kịch liệt trước sau bãi động, mỗi một lần trùng kích, đều mang cho cổ vận linh như không giống bình thường khoái cảm, từ từ, thân thể của nàng đã hoàn toàn trở nên một trận lửa nóng. Tại loại này hoàn toàn dục nhìn qua ở bên trong, của nàng sở hữu tất cả thần trí thời gian dần qua mất phương hướng ở trong. Đó, nàng bây giờ, duy nhất nghĩ thật là tốt tốt rồi phóng thích trong lòng đồng nhất cổ khao khát cùng cần. Mà bên này vị hôn thê đang bị mình thân ca ca chơi làm cho thời điểm, bên kia xa xôi tận cùng vũ trụ bên trong, hoa hạ liên minh hạm đội có tính cách tạm thời quan chỉ huy Cát Hồng nhưng lại không hề hay biết, tại trong ấn tượng của hắn nữ nhân mình yêu thích chính là một cái đoan trang lạnh lùng nữ nhân. Thậm chí còn cùng nàng yêu nhau cùng một chỗ sắp một năm thời gian rồi, liền miệng của đối phương đều không có hôn qua mấy lần, đừng nói là càng tiến một bước hành động, mà bây giờ, Cát Hồng. Nhưng lại bỗng nhiên ngay lúc đó nhận lấy một cái đặc biệt mật lệnh, để cho hắn đều có chút không dám tin tưởng mật lệnh. Cùng lúc đó, tại Hắc Ám Liên Minh trong hạm đội, Thiên Hồng Bá Hoàng vốn đang tại củ kết phải hay là không muốn tiếp tục đối với tín anh rể của mình lãnh đạo, nhưng mà ở trước mặt của hắn, nhưng lại trong lúc đó xuất hiện một đám chưa từng thấy qua bóng người. Những người này tất cả đều là mặc Hắc Ám Liên Minh thống nhất quân phục, nhưng là Thiên Hồng Bá Hoàng đối với mười mấy người này, nhưng lại không có chút nào ấn tượng, vừa định muốn há miệng hỏi ý kiến hỏi chút gì, đối phương nhưng lại nhanh hơn hắn một bước tiến lên, không nói một lời liền trực tiếp động thủ. Lại bên kia Ma Chiến Liên Minh trong hạm đội, sự tình tiểu đơn giản rất nhiều, một ít ngày bình thường không có danh tiếng gì tiểu nhân vật đột nhiên xuất hiện về sau, Nạ Cạ Bá phản ứng đầu tiên biểu thị ra mình thuần phục. Mà kệ xạ khải tề á ý tứ của vốn là muốn còn muốn hỏi thân phận của đối phương, nhưng là tại tiếp thu được khải sắt lâm nữ hoàng chuyển tới tin tức về sau, hắn cũng là ngậm chặt miệng ba không có tiếp tục mở miệng, hết thể phát triển, là như vậy nhanh chóng hơn nữa nước chảy thành sông. Tại Đông Âu Liên Minh một con thuyền phá hư cấp trên mẫu hạm, khải sắt lâm nữ hoàng vốn là hai mắt vô thần ngồi ở chỗ kia, nhưng lại bỗng nhiên ngay lúc đó thân thể một trận run rẩy, bởi vì không biết lúc nào. Thân thể của nàng đã bị một đôi hữu lực cánh tay của nhẹ nhàng mà ôm. Khải sát lâm, rất nhanh sẽ có thể chấm dứt hết thảy. Dựa theo yêu cầu của ngươi, ta không có tiến một bước khó xử tiểu tử kia, an toàn thả hắn đã đi ra, nhưng mà là thế nào hắn còn muốn tiếp tục cùng ta đối nghịch, ta là tuyệt đối không có khả năng tha thứ hắn, ta hy vọng ngươi có thể đủ minh bạch điểm này, đây đã là ta có thể làm ra kiêu ngạo nhượng bộ rồi. Không biết khi nào, vốn nên ở vào hệ ngân hà long hoàng sao bên trên cổ vận tần càn thân hình. Nhưng lại đông nhiên ngay lúc đó xuất hiện ở nơi này, nếu hiện tại lãnh ngạo đã nghe được hắn và khải sắt lâm nữ hoàng đối thoại, có lẽ đối với trước khi phát sinh nặng nề khác thường hiện tượng, cũng có thể hơi chút có chỗ hiểu rõ đi à nha. Không có rất nhanh trả lời vấn đề của đối phương, khải sắt lâm nữ hoàng chỉ là đem một đôi ôm hai tay của mình dịch chuyển khỏi, sau đó chậm rãi đứng dậy quay người nhìn về phía người nam nhân kia, hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, là ngươi dựa theo ước định thả hắn vẫn bản lãnh của hắn cũng đủ lớn mà thoát đi, điểm này chỉ có chính ngươi rõ ràng. Cổ vận tần càn, ta cùng giao dịch của ngươi chính là để cho ngươi không nên thương tổn hắn, bất kể là dưới tình huống nào, chỉ cần ngươi dám động hắn một cọng tóc gáy, ta tiểu sẽ không dễ dàng buông thang yêu. Coi như là đậu vào toàn bộ Đông Âu Liên minh, ta cũng sẽ không. Hừ hừ ha ha. Khải sát lâm nữ hoàng một câu đều vẫn chưa nói xong, cổ vận tần cản cũng đã là nhịn không được ngửa mặt lên trời phát ra một trận cuồng tiếu, sau đó ở phía sau hắn xuất hiện nguyên một đám khải sát lâm nữ hoàng quen thuộc cùng không thế nào người quen, những người này vốn tất cả đều là Đông Âu Liên minh trung thành nhất cao các tướng lãnh, nhưng là bây giờ, lại tất cả đều đứng ở cổ vận tần cản sau lưng. Ngươi! Các ngươi! Cổ vận tần cản, ngươi đây là ý gì? Nhìn xem những người này biểu hiện, khải sát lâm nữ hoàng đã là ý thức được cái gì? Nội tâm thật sâu trầm xuống, bất quá trên mặt nhưng lại còn mạnh hơn đi bảo trì sự chấn định của mình, trầm giọng mở miệng khiển trách quát mắng. Ha ha ha, Khải Sát Lâm, sự thật bày ở trước mắt ngươi rồi còn không chịu tiếp nhận sao? Những người này, có lẽ trước kia là nghe lệnh bởi ngươi tướng lãnh cùng chiến sĩ, nhưng là từ rất sớm trước kia bắt đầu, bọn hắn cũng chỉ là nghe lệnh bởi ta một người thuộc hạ. Qua không được bao lâu, chờ ta theo bế quan bên trong đi ra, là có thể giải quyết hết thể sự tình, các ngươi Đông Âu Liên minh, theo giờ khắc này bắt đầu. Đã không cần tiếp tục tồn tại hạ đi rồi, chỉ cần bám vào chúng ta Hoa Hạ Liên minh cánh chim bên trong, trở thành ta thống nhất 6 đại liên minh một bộ phận, như vậy đủ rồi. Ngươi, cổ vận tần càn. Ngươi cái tên điên này. Ngươi muốn thống nhất 6 đại liên minh, mơ tưởng. Gắt gao nắm hai quả đấm của mình, khải sát lâm nữ hoàng mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói. Bất quá một câu vừa mới nói xong, trước mặt cái kia 10 cái tướng lãnh đã tất cả tiến lên một bước, đưa nàng đoàn đoàn vây ở chính giữa, hơn nữa ở phía sau. Hai cái bị trói lấy tiểu tiểu thân hình đã bị mang tới, chính là của nàng hai cái chất nữ khải sát lâm cờ dị tỏ phở cầm cùng khải sát lâm mạn ni có thể. Ha ha, ngươi có thể không đồng ý, ta cũng sẽ không khiến những người này động tới ngươi, bởi vì ngươi là thuộc về ta đấy, nhưng là cái kia hai cái tiểu nha đầu, ta muốn bọn này khát khao các chiến sĩ rất thích ý thử một chút xâm phạm thượng tầng cảm giác, ngươi nếu là không thật tốt phối hợp hành động của ta, ta chỉ có thể làm cho ngươi miễn phí thưởng thức một hồi chân nhân biểu diễn, khải sát lâm. Ngươi là một người đàn bà thông minh, nên biết hiện tại lựa chọn thế nào chứ? Đúng rồi, ma chiến liên minh địa phương, còn cần ngươi tới nói mấy câu làm yên lòng ngươi làm sơ đại công tước, còn thiên phỉ liên minh bên kia, tin tưởng cũng rất nhanh sẽ có kết quả, 6 đại liên minh, sẽ ở không lâu sau đó, bị hoàn toàn thống nhất lại. Đã bao nhiêu năm, đây chính là ta. Ang mong đợi một khắc này. Ha ha ha. Nhìn xem khải sát lâm nữ hoàng càng ngày càng là sắc mặt khó coi. Cổ vận tần càn nhưng lại cảm giác được một loại vô cùng vui sướng cảm thụ tràn ngập tại toàn thân của mình, lại là nhịn không được ngửa mặt lên trời phát ra một trận cuồng tiếu. Chương 869, Thế gian muôn màu. N6BGZVV0HIHBLHIOM. Cổ vận tần càn. Người cái tên điên này. Cầm thú. Người quỷ kế, chắc chắn sẽ không được như ý. Nhất định sẽ có người cho ngươi chết không yên lành. Nắm chặt hai đấm khải sát lâm nữ hoàng nhìn sâu một cái trước mặt thân hình đã kinh, trải qua, trở nên hơi hư ảo cổ vận tần càn, mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói ra. Nếu như không phải trước mắt cái này cổ vận tần càn thân hình không phải của hắn chân thân, không chuẩn bọn ta sẽ nhịn không được trực tiếp vung quyền sông đi lên rồi. Hừ hừ để cho ta chết không yên lành. Ngươi là ai người đâu này? Sẽ không đến lúc này, ngươi vẫn còn ngón tay đang nhìn mình chính là cái kia tiểu nam nhân chứ? Khải sát lâm ăn mạn. Ngươi nghe rõ ràng. Lãnh nạo thanh âm đã tại trước đây không lâu đã mất đi chính mình lực lượng của toàn thân triệt để biến thành một người bình thường. Nếu là hắn cứ như vậy ngoan ngoan biến mất không nên xuất hiện tại trước mắt của ta, ta cũng vậy tiểu chẳng muốn đi đối phó hắn. Nhưng mà là thế nào hắn muốn không biết tự lượng sức mình lại là nhô ra lời nói, hừ hừ, vậy cũng chính hợp ý ta. Ta sẽ cho hắn biết cái gì gọi là bị lực lượng của mình giết chết. Ta nhưng không ngại bắt hắn tới thử nghiệm thoáng một phát ta mới lấy được đồng nhất cổ năng lượng. Khải sát lâm, ngươi... Tiêu thành thành thật thật chờ xem đi, chờ ta thống nhất toàn bộ 6 đại liên minh, sau đó lại dẫn theo loài người đại quân triệt để phá hủy Dortmund một khắc này, chính là ta cùng ngươi đi vào hôn nhân cung điện một khắc này. Hơn 30 năm trước khi là ta không có kiên trì đến cuối cùng, mới khiến cho ngươi xa cách ta bên người, nhưng là hiện tại, ta sẽ hảo hảo mà đền bù tổn thất ngươi, nhất định. Nói xong lời cuối cùng mấy câu, theo cổ vận tần cản trong ánh mắt đã toát ra tới một ít ôn nhu thần sắc, nhìn về phía khải sát lâm đây này nữ hoàng trong ánh mắt. Thậm chí còn mang theo một ít thần sắc, chỉ tiếc, thứ hai lại phối hợp không thế nào cảm kích. Có một số việc, một khi bỏ lỡ, tiểu vĩnh viễn đều khó có khả năng bù đắp hiểu rõ. Cổ vận tần càn, chuyện giữa chúng ta cũng sớm đã tại hơn 30 năm trước khi đã vẽ lên dấu chấm tròn. Mà bây giờ ngươi hành động, thật sự là để cho ta không có khả năng tiếp tục tiếp nhận như ngươi vậy một tác ma. Thân thể của ta tâm vĩnh viễn chỉ thuộc về một người. Vĩnh viễn. Nghe Khải Sắt Lâm nữ hoàng mà nói, bây giờ là đến phiên Cổ Vận Tần Càn trên mặt biểu lộ càng ngày càng khó coi rồi, gắt gao nắm hai quả đấm của mình, trên mặt biểu lộ đã là trở nên có vài phần dữ tợn cùng khủng bố. Hư tốt. Khải Sắt Lâm, nếu như ngươi nhất định phải đứng tại tên hôn đản kia tiểu tử bên người, ta liền có biện pháp của mình cho ngươi hoàn toàn hết hy vọng, coi như là trở mình lượn toàn bộ vũ trụ, ta cũng phải đem tiểu tử kia tìm ra. Sau đó ở ngay trước mặt ngươi, cho ngươi từng nhìn lấy tên hôn đản kia chết trong tay ta. Hơn nữa, vẫn là chết vô cùng thống khổ và tuyệt vọng. Mãnh liệt ghen ghét có thể hủy diệt một người bình thường thần trí, giờ khác này Cổ Vận Tần Càn tiểu là bởi vì chính mình yêu người nhưng lại yêu nam nhân khác mà cảm giác được ghen ghét dữ dội, vốn cũng định buông tha lãnh ngạo nội tâm, nhưng lại phản mà đối với phẫn nộ của hắn càng thêm hơn. Ngươi dám Cổ Vận Tần Càn, ngươi đã được đến lực lượng của hắn, đã nhận được hắn ma chiến liên minh. Ngươi bây giờ có thể làm bất luận cái gì ngươi nghĩ việc cần phải làm, ngươi vì cái gì còn muốn đi làm khó hắn. Ta đã nói rồi, ngươi nếu là dám. Khải Sắt Lâm nữ hoàng một câu nói chưa nói hết, Cổ Vận Tần Càn đã trực tiếp đưa tay ngăn trở nàng. Hừ hừ, ngươi bây giờ muốn đến uy hiếp ta đã hơi trễ Khải Sắt Lâm, ngươi không được quên rồi, ngươi có thể có được hôm nay hết thảy, tất cả đều là năm đó ta toàn lực trợ giúp ngươi lấy được. Hiện tại ngươi vì một người nam nhân, cũng dám cùng ta trở mặt. Hừ hừ, Bật Luân tướng quân, các ngươi có thể phải cho ta hảo hảo mà nhìn xem nữ nhân này. Nếu nàng dám có cái gì đặc biệt cử động, có thể dùng cái kia hai cái tiểu nha đầu đến uy hiếp nàng. Tại ta tới đến trước khi, cũng không nên cho ta xảy ra điều gì đường rẽ. Một câu nói kia nói xong, Cổ Vận Tần Càn thân hình đã tại một đạo bạch quang bên trong biến mất không thấy gì nữa. Dù sao hắn bây giờ chân thân là ở vào Long Hoàng sao dưới nền đất, mặc dù là dùng thực lực bây giờ, muốn tại thoáng qua tầm đó đạt tới vũ trụ bên cạnh tận vậy cũng là không thể nào đấy. Dùng nào đó thủ đoạn đặc thù mới đem chính mình thân hình hình chiếu tạm thời xuất hiện ở cái địa phương này, đã thời gian đã đến hắn tự nhiên chỉ có thể biến mất, mà theo hắn biến mất, trước mặt. 10 cái tướng lãnh thì là nhìn sâu một cái một tay để bạt bọn họ Khải Sắt Lâm nữ hoàng, sau đó mang theo một tia áy náy mở miệng nói, xin lỗi nữ hoàng bệ hạ, chúng ta không có cách nào cải lời chủ nhân mệnh lệnh, thủ đoạn của hắn các loại thực lực, tin tưởng. Dê nữ hoàng bệ hạ so với chúng ta rõ ràng hơn. Hy vọng ngươi có thể đủ rất tốt phối hợp chúng ta, nếu không, chúng ta đành phải cầm hai vị công chúa để làm chút ít cho ngươi mất hứng chuyện tình rồi. Nghe cái này tương đương trực tiếp uy hiếp, Khải Sắt Lâm nữ hoàng tuy nhiên rất muốn xuất thủ giải quyết những cái thứ này, nhưng là không biết vì sao, trong nội tâm nàng có một loại thanh âm đang nhắc nhở nàng, ngàn vạn không nên coi thường trước mắt những cái thứ này, Cổ Vận Tần Càn không đốc, nếu những người này không có cách nào ngăn chặn lực lượng của nàng. Làm sao có thể sẽ để cho bọn họ bạo lộ ra hơn nữa dùng Khải Sắt Lâm cờ dị tỏ phở cầm cùng Khải Sắt Lâm mạn ni có thể tánh mạng đến. Uy hiếp nàng. Cho nên do dự tốt một lúc sau, nàng vẫn là chỉ có thể thật sâu thở dài một hơi, bất đắc dĩ co quắp ngồi dưới đất, giờ phút này nàng, nhưng lại vô cùng tưởng niệm lúc trước cái kia 800 năm nhìn về phía trên không buồn không lo sinh hoạt, càng là tưởng niệm hiện. Tại có lẽ đã bắt đầu hoài nghi nàng, không tín nhiệm nữa của nàng tiểu nam nhân. Mà giờ này khắc này, bị Khải Sắt Lâm nữ hoàng sở khiên treo người nam nhân kia đang làm những gì đâu này. Xa xôi cái khác không thuộc về loài người trong vũ trụ, ở đằng kia rồ bờ hẻo trô ở hoàng kim lôi mông tinh lên, hiện tại đã xảy ra một kiện để cho tất cả mọi người chút ít luống cuống tay chân sự tình, đó chính là vài ngày trước khi mới theo sau bị thương áo đỏ cùng rồ bờ hẻo đồng thời trở về lãnh ngạo vậy mà biến mất không thấy. Chuyện gì xảy ra? Không phải cho các ngươi hảo hảo mà nhìn xem hắn sao? Như thế nào liền một cái đã không có lực lượng người các ngươi đều xem không ở ư? Vài nhỏ dấu, các ngươi bọn này vô dụng thùng cơm. Đến cùng cảm thấy ra sao người thật? Gần đây rất ít biểu hiện ra loại này táo bạo bộ dáng rỗ bờ hẹo, hiện tại đã là có chút nổi giận, tại nàng thật vất vả chữa trị mình hoàng kim chân thân muốn đến cùng lãnh ngạo nói lúc nói chuyện, nhưng lại đột nhiên phát hiện hắn không thấy tung tích, hết lần này tới lần khác chờ ở ngoài cửa bố dấu kỳ lợi á chờ ba con màu đen cứu cực thể đót mân vậy mà không có bất kỳ một chỉ phát hiện lãnh ngạo là lúc nào đi ra. Nếu như nói lãnh ngạo lực lượng vẫn còn tồn tại, vậy cũng được chút nào trách không được chúng, nếu chúng có thể trong tầm tay lãnh ngạo, đó mới gọi có quỷ rồi, nhưng là bây giờ lãnh ngạo lực lượng của toàn thân đã hoàn toàn bị hấp thu sạch sẽ, căn bản không có biện pháp sử dụng bất kỳ chiến kỹ hoặc là ma pháp, dưới tình huống như vậy còn có TH. Hệ bị hắn ly khai. Khó trách rồ bờ hẻo muốn phẫn nộ thành cái bộ dáng này rồi. Bất quá duy nhất cảm thấy có chút yên tâm là, bởi vì phở dễ đổm cũng là cùng nhau biến mất không thấy gì nữa, ít nhất có thể nói rõ Lãnh Ngạo ly khai không phải là bị người bức hiếp đấy, mà là mình lái phở dễ đổn không biết chạy đến địa phương nào đi, nương tựa theo Lãnh Ngạo bây giờ thân thể, dỗ bờ héo bọn người nhưng lại vô cùng lo lắng, một khi gặp nguy hiểm gì, đặc biệt gặp được Hoa Hạ người trong liên minh thậm chí còn cổ vận Tần Càn một nhà thời điểm, đây tuyệt đối là một cái cự đại bi kịch. Nữ hoàng, chúng ta cũng không biết ta, rõ ràng chứng kiến cả nhân loại kia một mực sống ở chỗ này trước mặt, hắn là lúc nào rời đi, chúng ta bị dỗ bờ héo rua cho một trận, dùng bố dấu kỳ lợi á cầm đầu ba con màu đen cứu cực thể cấp bậc đót mân hiển nhiên là có vẻ hơi bị khuất, chúng cho tới bây giờ còn không có biết rõ ràng Lãnh Ngạo là dùng thủ đoạn gì rời đi. Trước mặc kệ bên này ba con màu đen cứu cực thể như thế nào hướng về trong cơn giận dữ dỗ bờ héo giải thích chuyện này, tại phía xa cái khác thuộc về loài người vũ trụ cái nào đó xa xôi tinh hệ một cái tiểu tinh cầu lên, lái phở dễ đồ mẹ kiếp Lãnh Ngạo, đang ngồi ở khoang điều khiển bên trong, hai mắt không ánh sáng nhìn lấy trên cái thế giới này đã phát sinh lấy hết thảy, kể cả có chút giá cao nơi bên trong cái gọi là kẻ có tiền ở giữa lẫn nhau phô bày giàu sang, tại một ít lạc hậu trấn nhỏ bên trong, tất cả mọi người nhưng lại hạnh phúc trải qua chính mình không tranh quyền thế sinh hoạt, tại ồn ào náo động trên đường cái vội vàng đi về phía trước càng ngày càng là lạnh lùng nguyên một đám người đi đường, tại yên tĩnh trên đường phố dắt tay đi về phía trước một đôi đê. Y với vừa mới đi vào bể tình tiểu tình lữ. Hết thảy, đều là hội tụ thành một bộ thế gian muôn màu cảnh tượng, thông qua phở dễ đồn bên trên chỗ mang theo hình ảnh hệ thống, tất cả đều tiến vào Lãnh Ngạo trong hai mắt, nhìn xem đây hết thảy phát sinh, Lãnh Ngạo khi thì phát ra cười lạnh một tiếng, khi thì lộ ra nụ cười vui mừng, khi thì lại là thật chặt khóa mình lông mày, hai tay đã không biết bao nhiêu lần chia chia hợp hợp, mỗi một lần nắm chặt hai đấm, đều sẽ là bởi vì mặt khác một sự tình phát sinh mà để cho hắn buông hai tay ra, nhưng là tại trước đây không lâu, lại là vì mặt khác một sự tình để cho hắn xúc cảnh sinh tình, do đó nhịn không được lại một lần nữa nắm chặt hai quả đấm của mình. Tại dạng này lặp lại động tác dưới, bất chi bất giác, hắn đã lại là đem một khỏa tinh cầu vờn quanh một xê. Hình, cả, vòng. Đi hạ một cái tinh cầu đi, tiểu ngộng, ta miễn cưỡng tu luyện ra được một ít điểm năng lượng đã dùng hết, tiếp đó, tiểu thoát khỏi ngươi rồi. Chầm rãi hai mắt nhắm lại hình như là đang tiêu hóa chính mình nhìn thấy những nay trang cảnh bình thường, sau đó Lãnh Ngạo mới nhẹ giọng nói ra như vậy một cái mệnh lệnh. Trước mặt màn ảnh bên trong tiểu mộng trên mặt của vốn là xuất hiện một chút do dự, há hốc mồm hình như là muốn hỏi chút gì, nhưng là tối trung chỉ có thể thật sâu thở dài một hơi, chậm rãi gật gật đầu mở miệng nói, ta biết rồi, chủ nhân, nhưng là hiện tại tình cảnh của chúng ta rất nguy hiểm, ngài không có năng lượng cung cấp cùng khởi động phở dễ đồ mẹ kiếp hình thức chiến đấu, bây giờ phở dễ đồm là không có cách nào tiến hành bất kỳ chiến đấu nào đấy. Một khi gặp địch nhân, chỉ sợ. Khẽ cười một tiếng, Lãnh Ngạo nói khẽ, không có vấn đề gì, nếu như mệnh trùng chú định ta Lãnh Ngạo thanh âm sẽ tại dạng này dưới trạng thái chết đi, ta đây tiểu tiếp nhận cái này vận mệnh, nhưng là ở trước đó, ta nghĩ muốn chân chính đi tìm hiểu một chút ta sinh tồn nhiều năm như vậy cái thế giới này, bởi vì, ta một mực không có đi chân chính cảm thụ qua nó. Chương 870, lưỡng cái linh hồn kỳ tích. Bởi vì đã không có Lãnh Ngạo năng lượng cung cấp, phở dễ đồn bất luận là năng lực hành động vẫn là tốc độ tất cả đều giảm xuống nhiều cái cấp bậc, nhưng là làm một khung truyền thuyết cấp robot, mặc dù là dưới tình huống như vậy, vẫn có thể bảo trì rất cao trình độ năng lực hành động. Suốt một tuần lễ bên trong, tại tiểu mộng điều khiển dưới, phở dễ đồn đã trở đầy lấy Lãnh Ngạo vờn quanh có mười mấy cái tinh cầu, tuy nhiên tất cả đều là thuộc về xa xôi tinh hệ bên trong một ít trong cỡ nhỏ tinh cầu. Nhưng mà là đối với muốn đi thử thực sự tiếp xúc cái thế giới này Lãnh Ngạo mà nói, đã là tương đương vậy là đủ rồi. Chủ nhân, chúng ta còn muốn tiếp tục không? Thông qua theo vũ trụ biên giới truyền tới tin tức, tốt giống nhân loại hạm đội đã bắt đầu dị thường hành động, chỉ sợ tiếp theo tiến công, muốn triển khai, chúng ta không quay về, thật không có quan hệ sao? Thật sâu nhìn chủ nhân của mình liếc, khi lại là vờn quanh một cái tinh cầu nghiêm chỉnh vòng mấy lúc sau, nàng tại Lãnh Ngạo mở miệng trước khi, vốn là nói ra một câu nói như vậy, một tuần lễ, Lãnh Ngạo chỉ là lặp lại làm lấy chuyện giống vậy, bộ dạng như vậy xuống dưới, trời biết lúc nào là một cuối cùng. Nhưng là bên kia Dortmund cần thiết đối mặt, thì là chân tránh diệt tộc nguy cơ rồi. Dùng cổ vận Tần Càn thực lực bây giờ, hơn nữa cái kia trong tay 10 món cửu châu thần khí, muốn hoàn toàn hủy diệt Dortmund thế giới, tuyệt đối không phải một câu lời nói xuông. Chậm rãi lắc đầu, Lãnh Ngạo mang trên mặt một nụ cười khổ, nói khẽ, tiểu ngộng, ta biết chân chính tận thế chẳng mấy chốc sẽ hàng lâm, nhưng mà đây cũng là không có biện pháp, từ lúc không biết bao nhiêu vạn năm trước khi, cũng đã có người lời tiên đoán tới rồi chuyện này không phải sao. Cổ vận Tần Càn đã có được siêu việt ta đỉnh phong thời khắc sức chiến đấu, chỉ bằng cho ta mượn bây giờ cái dạng này, đứng trước mặt của hắn lại có thể cải biến một ít gì đâu rồi, đã biết rõ không phải là đối thủ, còn không bằng liền rời đi mọi chuyện cần thiết, để cho ta đi lần nữa thể nghiệm hạ xuống, làm là người bình thường cái chủng loại kia cảm thụ, đã cực kỳ lâu, đều không có thể nghiệm qua cái này tốt cảm giác. Tiểu ngộng, tại hạ một người tinh xê. Âu dừng lại, để cho ta đi xuống đi. Cái gì? Chủ nhân, ngài muốn đi ra ngoài. Cái này không được. Ngài bây giờ thân thể nhưng mà chịu không được nửa điểm đả kích đấy. Vạn nhất gặp đến sự tình gì, vậy cũng làm sao bây giờ? Nghe được lãnh nạo một câu nói kia, tiểu ngộng lập tức đem đầu dao động như là trống lúc lắc bình thường, chết cũng không muốn đồng ý lãnh nạo yêu cầu này. Bây giờ lãnh nạo cơ bản sẽ cùng tại một tên phế nhân, cho dù là hơi chút cường tráng một chút người bình thường, đều có thể hai ba cái để lại ngược lại hắn. Tiểu ngộng làm sao có thể mắt nhìn xem chủ nhân của mình đi ra ngoài cơ giáp bên ngoài tự tìm đường chết, dù sao khi lãnh nạo sau khi ra ngoài, phát sinh hết thể nàng tiểu không cách nào nhúng tay. À, tiểu ngộng, nếu như ngươi còn gọi ta là chủ nhân, vậy nghe theo của ta phân phó đi làm đi. Cái này không phải thỉnh cầu, là mệnh lệnh. Trong hai mắt đã hiện lên một đạo tinh quang, lãnh nạo lần thứ nhất dùng nghiêm túc như thế giọng của mở miệng nói ra. Cái biểu tình này cùng thần thái, cũng là dọa tiểu ngộng nhảy dựng, theo bản năng nhẹ gật đầu, không dám nói thêm gì nữa rồi. Không sai biệt lắm sau mười mấy phút, khi tiểu ngộng khống chế được phở dễ đồn xuất hiện ở cái khác tiểu tinh cầu bên trên thời điểm, để cho robot đáp xuống đất bề ngoài về sau, nàng vẫn còn có chút do dự không muốn mở ra cửa khoang, mang theo cuối cùng một tia hy vọng, nói khẽ, chủ nhân, thật sự phải làm như vậy sao? Ngươi cũng có thể cùng trước khi đồng dạng tiếp tục để cho ta dẫn ngươi đi xem chung quanh nơi này phát sinh hết thể tốt rồi. Được rồi, ta biết mình đang làm cái gì, muốn mở ra cửa khoang A tiểu ngộng. Cũng là thời điểm đi ra ngoài dùng thân thể của mình cảm thụ một chút cái thế giới này rồi. Khởi động ẩn hình hình thức, ngươi ở nơi này chờ ta, chỉ, cái, muốn mạng của ta vẫn còn không có chân chính đạt tới cuối cùng, ta cũng đã có thể trở về. Tin tưởng ta a. Nhìn sâu một cái trước mặt màn ảnh bên trong tiểu ngộng thân hình, sau đó lãnh ngạo đã theo trên ghế lái đứng lên, trực tiếp đi tới cửa khoang trước mặt của, lặng lặng yên cùng đợi tiểu ngộng đem cửa máy mở ra, đã không có côn lôn kính cùng năng lượng của mình trong người. Hắn duy nhất có thể đi ra phương thức, chính là thành thành thật thật thông qua cái này khoang điều khiển cửa khoang rồi. Nhìn xem một màn này tiểu ngộng lại có thể nói thêm cái gì đâu rồi, chỉ có thể cực kỳ không cam lòng thở dài một hơi, sau đó đem cửa khoang thời gian dần qua mở ra, trơ mắt liếc ra nhìn lãnh ngạo bị phở dễ đồ mẹ kiếp hào quang truyền tống xuống dưới, chỉ có thể đang yên lặng mà cầu xin chủ nhân của mình có thể không nên nháo ra cái gì quá chuyện đại sự mới tốt. Đã đi ra phở dễ đồn về sau. Lãnh nạo chắp hai tay sau lưng nhàn nhã dạo chơi giống như hành tẩu tại vắng vẻ trong rừng trên đường nhỏ, muốn để cho phở dễ đồm đắp xuống, tự nhiên là cần muốn lựa chọn một cái trống trải không ai địa phương, cái này hậu quả chính là lãnh nạo muốn tiến lên, tự không thể không cần hai chân của mình đi đến cự ly rất dài, mới có thể đến người ở khá nhiều địa phương. Trong mấy ngày kế tiếp, lãnh nạo là triệt triệt để thể nghiệm một sẽ cái gì gọi là bị khinh thị cùng trào phúng, bởi vì hắn ấn tượng khắc sâu nhất một điểm, chính là cái này cái gọi là nhân thế gian. Tôi thế tục một điểm gọi là tiền tài chủ nghĩa. Thân là ma chiến liên minh minh chủ thời điểm, hắn đem mọi chuyện cần thiết tất cả đều là giao cho thủ hạ đi quản lý, tự nhiên đối với cái gọi là tiền tài không có bao nhiêu khái niệm, càng sẽ không ở trên người mang theo nửa điểm tiền tài, dùng hắn vốn ma chiến liên minh minh chủ thân phận, muốn cái gì lấy không đến tay. Nhưng mà theo hiện tại hắn luôn là một người bình thường, tiến vào thông thường trong sinh hoạt về sau, hắn mới ý thức tới tiền tài đối với người bình thường mà nói. Thật là có thể làm cho bọn hắn điên cuồng một vật, không có tiền, hắn không chiếm được ăn, cũng không có bất kỳ mà phương có thể cung cấp hắn ở lại. Ba ngày xuống, lãnh ngạo chỉnh, cả, thân thể đều là có vẻ hơi thoát lực cùng mơ mơ màng màng rồi, bởi vì không có đồ ăn cung ứng, dùng hắn bây giờ thân thể, có thể là không có cách nào dẫn động ở giữa thiên địa năng lượng đảm đương làm mình nguồn năng lượng sử dụng. Sẽ xuất hiện cùng người bình thường vậy không còn chút sức lực nào cảm giác, cũng là trong dự liệu. Nhưng là cũng hết lần này tới lần khác là ở thời điểm này, mơ mơ màng màng phía dưới lãnh ngạo cũng không biết mình đi như thế nào đấy, vậy mà tiến vào một cái có chênh lệch chút ít hoang vắng phố nhỏ đường bên trong, mà tại nơi này phố nhỏ ở trong chỗ sâu, hình như là loáng thoáng truyền đến một ít tiếng gọi ầm ĩ cùng kêu la thanh âm, đần độn u mê dưới, lãnh ngạo cứ như vậy nhấc chân đi tới. Các ngươi đang làm cái gì? Còn không ngừng tay. Vài phút về sau, khi lãnh ngạo nhìn rõ ràng này tiếng gào nơi phát ra về sau, nhưng lại có vẻ hơi muốn rách cả mí mắt, cũng không đoái hoài tới hiện tại chính mình là một cái gì tình huống, lập tức đi tới lớn tiếng mở miệng hô. Nguyên lai, giờ phút này xuất hiện ở hắn cảnh tượng trước mắt thật sự là có chút làm cho căm thù đến tận xương thủy, một chuyến năm sau cái tóc nhuộm màu sắc rực rỡ nam tử trẻ tuổi, chính xúm lại cùng một chỗ thưởng thức một hồi biểu diễn. Tại chính vị trí giữa một cái tóc vàng thiếu niên chính tướng một cái nhìn về phía trên có ba mươi mấy tuổi mỹ phụ trung niên áp dưới thân thể, một bên dâm cười một bên đem chính mình đại gia hỏa không ngừng ra vào lấy thân thể của đối phương, ngoài miệng còn không ngừng mà chật chật có tiếng. Tại bên kia thì là có mặt khác hai nam tử đè nặng một cái đã mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi nam tử trung niên. Cái này hai nam tử trên mặt của tất cả đều là một bộ tương đương thỏa mãn biểu lộ, hiển nhiên bọn hắn đã tại N. Ư nhân kia trên người hưởng thụ qua rồi. Ôi ba, thật đúng là thật không ngờ, đúng lúc này còn sẽ xuất hiện một cái không biết lượng sức tiểu anh hùng A. Như thế nào, tiểu tử ngươi muốn như thế nào? Nếu muốn chia một chén suốt, tiêu đàng hoàng đứng ở nơi đó, chờ ca mấy cái tất cả đều thỏa mãn về sau, không chuẩn ngươi còn có thể uống một ngụm suốt. Kha kha kha. Đang nghe quát tháo âm thanh thời điểm, một ít bầy người trẻ tuổi vẫn còn có chút bị sợ đến đấy, nhưng là khi thấy rõ lãnh ngạo cái kia xanh sao vàng vọt bộ dáng về sau, rất nhanh sẽ yên tâm. Trong đó ba người lập tức đi tới đem lãnh ngạo vây ở chính giữa, một bộ khinh thường bộ dáng mở miệng nói. Mà lúc này đây lãnh ngạo mới đột nhiên ý thức được, mình bây giờ đã là một cái gì cũng không còn người bình thường. Thế gian cũng là bởi vì nhiều các ngươi rồi cái này tốt tâm linh hắc ám xấu xí nhưng mà là không có có lực lượng đủ mức tới xứng đôi cùng khống chế, mới có thể để cho cổ vận tần càn tên gia hỏa như vậy đản sinh ra. Dư thừa hắc ám chi lực, đều hội tụ đến trên người một người trở thành một chủng, chồng, đáng sợ đồ đạc. Cái này có lẽ, tự là nhân loại lớn nhất BID. Nghe lãnh ngạo cái này có chút quỷ dị lời nói, ba người kia nam tử trẻ tuổi vốn là ngốc sừng sốt một chút, sau đó trên mặt tất cả đều là xuất hiện một kia vẻ giận dữ, chính giữa chính là cái người kia nặng nề xô đẩy lãnh ngạo hạ xuống, đưa hắn đẩy té xuống đất, lạnh lùng mở miệng nói, hôn đán tiểu tử nói năng bậy bạ loạn ngữ. Ngươi thấy được cái không nên nhìn sự tình, hiện tại, ngươi mới có thể nghĩ đến kết quả của mình đi. Ngươi có hai lựa chọn. Hoặc là giống như chúng ta đi sung sướng cái kia lao bà, hoặc là chính là cùng cái thế giới này nói gặp lại. Ngu muội linh hồn, là vĩnh viễn đều khó có khả năng được yên nghỉ đấy, ta cho các ngươi những người này cảm thấy bi ai, muốn không sạch sẽ linh hồn của ta, các ngươi còn không có năng lực như thế, có thủ đoạn gì, cứ việc dùng đi ra là được. Tại ba nam tử có chút kinh dị nhìn soi mói, được tôn sùng té xuống đất bên trên lãnh ngạo không có đứng lên, trái lại khoanh chân ngồi ở chỗ đó, bày ra một bộ tùy ý đối thủ đập nện tư thái. Nhưng lại thời gian dần qua nhắm lại cặp mắt của mình. Lần này nhưng mà để cho ba người ngược lại là có chút không biết làm sao rồi, không biết đến cùng làm như thế nào đối phó tiểu tử này mới tốt. Nhưng là, ba người này không biết là, theo lãnh đạo bổ nhiệm vậy nhắm lại cặp mắt của mình về sau, hắn chỗ đã thấy, nhưng lại để cho mình đều là cảm nhận được một tia khiếp sợ chẳng cảnh. Tại trước mắt của hắn xuất hiện, là vốn hẳn nên bị hắn hoàn toàn thôn phệ đấy, chân chính lãnh đạo linh hồn. Người tại sao phải? Theo bản năng muốn mở ra cặp mắt của mình, cũng là bị trước mặt cái này màu trắng lãnh ngạo linh hồn mỉm cười ngăn trở. Đợi một chút, thanh âm, thật vất vả, ngươi rốt cục có thể nhìn thấu thế gian hết thể đi vào trước mặt của ta, hai người chúng ta linh hồn, rốt cục nên đón cuối cùng này cơ hội. Ta biết trên người của ngươi chuyện đó xảy ra, nhưng là ngươi không cần lo lắng, cổ vận tần cản tự cho là thông minh thủ đoạn này, chỉ có thể chuyện tạo ra thuộc tại chúng ta kỳ tích. Rất nhanh, chúng ta tiểu sẽ mang lại cho hắn chân chính vui mừng. Chương 871, trở về bản ngã, thiên địa không trói buộc. Sáng tạo thuộc tại chúng ta kỳ tích. Đây là ý gì? Lãnh đạo, linh hồn của ngươi không phải đã trở thành của ta một phần, vì cái gì ngươi còn có thể? Khiếp sợ nhìn trước mắt cái này trong suốt linh hồn, lãnh đạo trong ánh mắt tràn đầy rung động, vốn tưởng rằng đã hoàn toàn bị chính mình dung hợp tiến chính mình trong linh hồn đối tượng, nhưng lại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt của mình, có như vậy trong nháy mắt. Hắn đều lo lắng cái này cái linh hồn phải hay là không phải thừa dịp lấy chính mình hư nhược đúng lúc này, hoàn toàn đem chính mình mà chuyển biến thành rồi. Khẽ cười một tiếng, cái kia cái linh hồn chậm rãi lắc đầu, trầm giọng nói, ta biết ngươi trong lòng nghĩ bất cứ chuyện gì, thanh âm, linh hồn của ta đích thật là đã dung nhập vào linh hồn của ngươi bên trong, điểm này không giả, cho nên ta chính là ngươi. Ngươi muốn bất cứ chuyện gì ta cũng biết, bất quá ngươi không cần lo lắng những chuyện này, ta từ lúc vài thập niên trước tiểu đã bị chết. Hiện tại chỉ là bởi vì ngươi làm sơ dung hợp không đủ triệt để, cho nên mới phải lưu giữ lại một tia còn sót lại ý thức, nếu như không là lực lượng của ngươi hoàn toàn biến mất áp chế không nổi ý thức của ta, ta chỉ sợ còn không có khả năng cùng ngươi gặp mặt. Nhưng mà, đây rốt cuộc là... Lãnh đạo vốn còn muốn hỏi chút gì, nhưng là trước mặt hắn ba cái nam tử trẻ tuổi hiển nhiên không có tốt như vậy kiên nhẫn tiếp tục cùng đợi hắn loại này quỷ dị động tác, trong đám người này chính là cái kia đầu lĩnh thanh niên trong ánh mắt đã hiện lên một đạo hung quang. Trực tiếp mở miệng hạ lệnh để cho tiểu đệ của mình động thủ. Giải quyết hắn. Sạch sẽ tí đi. Một câu nói xong, Ba người kia vốn là còn chút ít do dự nam tử trẻ tuổi lập tức quyền cước cộng lại trực tiếp hướng về Lãnh Ngạo trên người chào hỏi, đang không có lực lượng của toàn thân về sau, Lãnh Ngạo bất quá là một người bình thường phàm nhân, ở đâu thừa nhận đả kích như vậy, nói được nửa câu cũng đã tiếp không nổi nữa, bởi vì chỉnh cả thân thể đã bị đánh ngã trên đất, trên người cơ hồ mỗi một chỗ đều là truyền đến cảm giác đau đớn. Có thể, đáng giận, gắt gao nắm hai quả đấm của mình, Lãnh Ngạo cỡ nào muốn tiện tay phóng thích một cái chiến kỹ hoàn toàn nuốt hết mấy tên cặn bã này, nhưng là đối với tại hắn hiện tại mà nói, muốn sử dụng chiến kỹ giống như đều là một loại hy vọng xa vời, duy nhất có thể làm đúng là tận lực bảo hộ đầu của mình chờ chỗ hiểm địa vị, nhưng mà dù vậy, hắn vẫn có thể cảm giác được mình năng lực chịu đựng đã muốn đạt đến cực hạn. Thất khước chi trận không hổ là thượng cổ thần trận, bị hấp thu năng lượng không chỉ là Lãnh Ngạo trong cơ thể cái kia một bộ phận năng lượng, mà ngay cả chính hắn không dưới đáy ngọn nguồn biển sâu chỗ huấn luyện ra cái kia một bộ cương cân thiết cốt, cũng là hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, trong thân thể mỗi một tấc hữu hình ho. C là vô hình năng lượng, đều là bị xanh xanh luyện hóa đi ra tiến vào cổ vận tần càn trong thân thể, cho nên mới có thể thành tựu hắn đặc cấp truyền thuyết cấp thực lực cường đại. Không có thời gian nói thêm cái gì, thanh âm. Hiện tại cả nhân loại cùng Dortmund đều là đã đến tối nguy lúc gấp, có thể chưởng cứu nhân loại cùng Dortmund, ngăn cản cổ vận tần càn tên điên cuồng kia đấy, cũng chỉ còn lại có chúng ta. Nếu như ngươi tin tưởng ta, ta hy vọng ngươi có thể đủ hoàn toàn bung ra chính mình toàn bộ thể xác và tinh thần cùng linh hồn thần thức tới đón thụ linh hồn của ta bên trong tích chứa năng lượng. Bởi vì thất khước chi trận mục tiêu là ngươi, cho nên trái lại không để ý đến ta đây cái linh hồn, đây là cổ vận tần càn lớn nhất sai lầm. Lãnh Ngạo linh hồn cũng là rất rõ ràng mình bản thể bây giờ đang ở gặp lấy như thế nào đả kích, tại đã mất đi cái loại này thần kỳ ưu năng lượng màu xanh lục về sau, hiện tại tử vong đối với Lãnh Ngạo mà nói không còn là chuyện xa xôi như vậy tình rồi, một khi bị vô cùng đả kích nặng nề, thân thể này sẽ chết một cách triệt để. Thời mở thân thể của ta tâm cùng linh hồn thần thức. Ngươi muốn làm gì? Lãnh Ngạo dù sao cũng là đối với lực lượng linh hồn quỷ dị cùng khủng bố cũng là có nhất định lý giải đấy. Đang nghe được đối phương yêu cầu này về sau, hắn tự nhiên là trong lòng có theo bản năng lo lắng, một khi không chút nào ngăn cản đã tiếp nhận đối phương linh hồn, như vậy hậu quả không phải mình dung hợp cùng đối phương, chính là bị đối phương chỗ dung hợp, cái này hậu quả nhưng mà Lãnh Ngạo không dám tùy ý đi đến đánh bạc đấy. Nhưng là ngay tại hắn do dự đúng lúc này, vốn dùng hai tay hai chân đánh hắn cái kia ba nam tử hiển nhiên là đã hơi mệt chút, bọn hắn ngừng quyền cước bên trên đập nện, nhưng lại theo trên người của mình móc ra một bả sáng lấp lóa dao găm. Thời gian dần qua ép về phía trên đất Lãnh Ngạo. Không có thời gian cho ngươi do dự thanh âm. Bọn hắn đã bắt đầu vận dụng tính sát thương vũ khí, chỉ có để cho chúng ta lưỡng cái linh hồn hết thành chân chính triệt để dung hợp, mới có thể trở lại cái này một thân thể ẩn dấu kỳ tích. Cổ vận tần càn chỉ là thấy được ngươi năng lượng trong cơ thể, lại là không thể chứng kiến cỗ thân thể này chân chính đáng sợ cùng thần kỳ. Đây là chúng ta cơ hội cuối cùng, nhưng mà là thế nào ngươi linh hồn của ta không có dung hợp hoàn toàn đào móc ra cái này một thân thể tiềm lực. Hắn cũng chỉ là một cỗ thông thường thân thể mà thôi, chúng ta sẽ chết. Cuối cùng một câu nói kia, rốt cục để cho Lãnh Ngạo ý thức được tình huống tính nghiêm trọng, theo bản năng mở ra cặp mắt của mình, trước mắt linh hồn biến mất, nhưng là thay vào đó nhưng lại ba cái sáng lấp lóa dao găm, đã tất cả đều hướng về trên người của mình mời đến đã tới. Ta biết rồi, nếu như đây chính là ta cần phải đi tiếp nhận vận mệnh, như vậy ta liền đánh bạc vừa rồi. Ta tin tưởng ngươi, Lãnh Ngạo. Đến đây đi. Lại một lần nữa đem cặp mắt của mình gắt gao nhắm lại, cái kia trong suốt màu trắng linh hồn lập tức xuất hiện ở trước mặt, biết mình không thể tiếp tục kéo dài thêm, Lãnh Ngạo không hề làm nhiều do dự, hoàn toàn đem thân thể của mình tâm thậm chí cả linh hồn hoàn toàn bung ra, tới đón thụ chân chính Lãnh Ngạo vốn linh hồn dung nhập vào trong thân thể của mình. Ngay tại lưỡng cái linh hồn chân chính tiến hành rồi lẫn nhau tầng sâu dung hợp đồng thời, cái kia ba cái sáng lấp lóa dao găm đã hàng lâm tới rồi Lãnh Ngạo trên người. Sắc bén dao găm hoạch xuất ba đạo quỹ tích đâm về phía Lãnh Ngạo trên người ba cái bộ vị, trong đó chính giữa cái kia một người nam tử, càng là không lưu tình chút nào hướng về Lãnh Ngạo cổ họng vị trí đâm tới, lần này mục tiêu hiển nhiên là hướng về phía kết quả trực tiếp đối phương tánh mạng mà đi rồi. Vâng! Nhưng là để cho ba người có vẻ hơi đờ đẫn là, ngay tại ba thanh dao găm muốn đâm vào đến Lãnh Ngạo trong thân thể trước một khắc, một đạo bạch sắc quang mang đã theo trên người của hắn gào thét xuất hiện. Phóng lên trời lập tức liền đem ba cái còn chưa kịp phản ứng một tên đáng thương cuốn vào, cái này ba cái nam tử trẻ tuổi chẳng qua là cái gì cũng không biết người bình thường mà thôi, bị đạo này cổ sáng màu trắng thôn phệ đi vào, tự nhiên là không huyền niệm chút nào trực tiếp đã bị nghiền. Thành phấn vụn, liền một tia cặn đều không thể còn lại. Mà xa xa một ít bảy người trẻ tuổi nhìn trước mắt cái này đống nhiên ngay lúc đó phát sinh dị thường hiện tượng, cũng tất cả đều là sống ở chỗ đó, đặc biệt một ít cái vốn đang hưởng thụ lấy cái kia cái mỹ phụ trung niên nam tử, càng là trực tiếp bởi vì trong lòng rung động mà héo rút xuống dưới, trời biết cái này tình huống đối với thân thể của hắn lại bao nhiêu ảnh hưởng, rất có thể nhất cá bất lưu thần, tự phải tiếp nhận dương nguy hậu quả. Chuyện này, con mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Cái kia dẫn đầu nam tử trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, trong nội tâm đã có một ít bất an bắt đầu lan tràn, vốn cho rằng đột nhiên xuất hiện tiểu tử này là có thể tùy ý vướt ve mềm như trái hồng, nhưng mà một màn này xuất hiện, không thể nghi ngờ tuyên bố phán đoán của hắn là đến cỡ nào sai lầm. Mặc kệ bên kia đám người tuổi trẻ kia như thế nào kinh ngạc, giờ phút này lãnh ngạo chính mình nhưng lại cũng có được một loại trước nay chưa có cảm giác, cùng cái khác linh hồn lẫn nhau dung hợp đối với hắn mà nói là đã từng trải qua một lần rồi, nhưng là một lần kia hắn cũng không có bất kỳ cảm giác gì, tự chỉ là vì trưởng không cái kia một thân thể mới đi làm bình thường, dung hợp đối phương linh hồn về sau, lại là cái gì cái khác cảm thụ đều không có, ngoại trừ vụn vặt tiếp thụ lấy đi. Một tí lãnh ngạo ký ức bên ngoài, sẽ không có cái khác cảm giác. Nhưng mà lúc này đây, khi cái kia vốn linh hồn một lần nữa dung nhập vào linh hồn của mình chi về sau, cho lãnh ngạo cảm giác tựu là hoàn toàn không giống với lúc trước, vốn là cái loại này sẽ bị đối phương thôn phệ lo lắng lập tức biến mất không thấy gì nữa, bởi vì hắn mười phân rõ ràng cảm nhận được đối phương linh hồn thập phần ôn nhuận trực tiếp dung nhập trong cơ thể của mình, nhưng lại không có bất kỳ quá phận cử động, trái lại đem cái trong linh hồn chỗ mang theo cái kia một cổ lực lượng, rót vào linh hồn của mình bên trong. Đem chính mình trong linh hồn bị thất khước chi trận luyện hóa biến mất bộ phận nhất bổ khuyết hoàn toàn, để cho nhất lãnh ngạo cảm giác được kinh dị là, theo một ít cái trong linh hồn năng lượng rót vào trong cơ thể của mình, cái này tê thân thể bên trong vốn biến mất không thấy gì nữa cái chủng loại kia thần kỳ ưu năng lượng màu xanh lục, vậy mà lại là thời gian dần qua xuất hiện, một chút xíu trong thân thể lưu chuyển, tu bổ bởi vì lúc trước những cái kia thanh niên đả kích mà bị thương tổn thân thể. Ngắn ngủn vài giây đồng hồ dưới, cũng đã để cho mình hoàn hảo như lúc ban đầu. Đây là... Làm sao có thể, năng lượng của ta, vậy mà đã trở về. Đây không phải có lẽ đã bị... Chậm rãi đứng dậy, lãnh đạo có chút sợ hãi than nhìn xem thân thể của mình, mặc dù chỉ là mất đi năng lượng không đến thời gian nửa tháng, có thể là đối với hắn mà nói loại này toàn thân tràn ngập lực lượng cảm giác, phảng phất đã biến mất rồi mấy cái thế kỷ vậy dài dằng dặc, khi hắn lần nữa có thể cảm nhận được cái kia nguyên vốn hẳn nên đã biến mất lực lượng thời điểm. Cả người đều là ở vào một loại to lớn trong vui mừng. Đây chính là ta có thể làm một chuyện cuối cùng tình rồi. Thanh âm, không, hẳn là lãnh ngạo thanh âm. Thỉnh thật tốt lợi dụng cùng quý trọng đồng nhất phần một lần nữa trở về năng lượng. Cổ năng lượng này cũng chỉ có ngươi mới có thể hảo hảo mà sử dụng. Nếu như ta thôn phệ linh hồn của ngươi, ta nhưng lại không biết như thế nào đi chiến đấu rồi. Tất cả chuyện tiếp theo, tự giao cho ngươi. Thỉnh nhất định phải, ngăn cản cổ vận tần càn âm mưu. Muốn hoàn toàn giải thả nhân loại cùng Dortmund hai cái chủng tộc. Xin nhờ. Tại lãnh ngạo sâu trong linh hồn, thuộc về vốn là cái kia cái linh hồn ý thức nói ra cuối cùng này một câu về sau, chỉnh, cả, cái linh hồn đã hóa thành từng chút một điểm sáng màu trắng, biến mất ở lãnh ngạo trong cơ thể, hoàn toàn dung nhập vào đối phương trong linh hồn. Theo giờ khắc này bắt đầu, lãnh ngạo đã là hoàn toàn trở về bản ngã, tìm về sảng khoái sơ chính mình. Đây hết thảy, thì là trong cơ thể cái khác linh hồn hoàn toàn hy sinh mang theo cho hắn. Chương 872, Thần Điện Hóa Giáp, kỳ danh Vĩnh Hằng. Ngươi người này, rốt cuộc là muốn làm cái quỷ gì trò? Đừng tưởng rằng làm ra loại vật này ra, chúng ta sẽ sợ ngươi rồi. Cho ta cùng tiến lên. Giải quyết người này. Ngay tại lãnh đạo cảm thụ được chính mình tân sinh thân thể cùng năng lượng thời điểm, trước mặt bị sợ ở một ít bầy tiểu thanh niên đã xuất, tỷ lệ, bắt đầu trước hành động, tuy nhiên ba cái người đã bị trực tiếp theo biến mất khỏi thế gian. Nhưng là còn dư lại mười mấy người cũng toàn bộ cũng không phải ngồi không, cũng không có bởi vì vừa mới cái kia một màn quỷ dị mà bị hù sợ. Đương nhiên cái này ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì bọn hắn vô tri, sinh tồn tại dạng này xa xôi tinh hệ tiểu tinh. Câu phía trên, hắn chúng ta đối với cường giả chân chính rất hiểu rõ, một số gần như bằng không, nếu không đúng lúc này cũng sớm đã sợ đến rất xa né tránh đi, ở đâu còn sẽ như vậy vô tri xông lên. Hư bốn bảy bẩn thỉu linh hồn, cũng là thời điểm tinh lọc các ngươi. Tất cả đều biến mất cho ta a, tinh lọc thanh quang. Quay mắt về phía nhóm người này không có có đầu góc tên ngu xuẩn, lãnh đạo đương nhiên sẽ không khách khí cái gì, trong ánh mắt hiện lên một tia khinh thường, đưa tay ở giữa sử dụng ra mình quang thuộc tính năng lượng, đem trước mặt 10 cái nam tử tất cả đều bao phủ ở bên trong, hóa thành thuần túy nhất quang hạt tiêu tán ở bên trong trời đất. Người bình thường đối mặt đáng sợ như vậy quang chi lực, tự nhiên là liền năng lực phản kháng đều không có. Tiêu diệt một nhóm người này về sau, lãnh đạo cũng là không có dừng lại lâu. một ít cái thụ hại mỹ phụ trung niên đã cùng cái kia bị đánh đầu đầy đầy máu nam tử trung niên thật chặt ôm lại với nhau. Về hai cái này sống sót sau hai nạn người sẽ có dạng gì đến tiếp sau phát triển, cũng không phải là Lãnh Ngạo cần quan tâm. Quay người hướng về phố nhỏ bên ngoài đi đến, không có đi hơn mấy bước, thân hình đã tại một đạo bạch sắc quang mang bên trong biến mất không thấy gì nữa. Vài phút về sau, Lãnh Ngạo thân hình đã xuất hiện ở một cái trống trải không người trong sân cốc, hắn cũng không có vội vã trở về phở dễ đồm dừng lại địa phương đem chính mình lực lượng khôi phục như cũ tin tức tốt cùng Tiểu Ngộng đi chia sẻ, mà là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ không biết suy nghĩ cái gì, trên mặt biểu lộ, cũng là trước nay chưa có ngưng trọng cùng nghiêm túc, mặc dù là quen thuộc Lãnh Ngạo người, có lẽ cũng chưa từng nhìn thấy trên mặt của hắn toát ra vẻ mặt như vậy. Năng lượng của ta tuy nhiên khôi phục, nhưng mà cũng chỉ có cùng lúc trước vậy siêu cấp truyền thuyết cấp trình độ. Hơn nữa đã mất đi Đông Hoàng Trung cùng Côn Lôn kính về sau, thực lực của bản thân ta cũng là giảm bớt đi nhiều. Cổ vận tần càn lực lượng thì là tại dung hợp từ trên người ta cướp đi cái kia một bộ phận về sau, hoàn toàn siêu việt tới rồi đặc cấp truyền thuyết cấp trình độ. Hơn nữa trong tay của hắn có được toàn bộ 10 món cửu châu thần khí, còn có đáng sợ kia thất khước chi. Ta thật sự có cơ hội có thể chiến thắng hắn sao? Lãnh Ngạo tự lẩm bẩm vậy hỏi đến chính mình, dưới tình huống như vậy hắn cũng là hết sức rõ ràng nhận thức đến mình và cổ vận tần càn ở giữa chênh lệch, muốn trở thành có thể cùng hắn đối kháng tồn tại, nhất định phải muốn để cho thực lực của mình trở nên mạnh mẽ tái biến cường. Ít nhất cũng cần đạt tới giống như hắn trình độ, có lẽ dựa vào phở dễ đồ mẹ kiếp siêu việt cực hạn hình thức chiến đấu, có thể tới lẫn nhau chống lại. Nhưng là hiện tại lưu cho hắn thời gian, lại có thể còn lại bao nhiêu đâu rồi? Có lẽ hắn còn không thể tại bây giờ trình độ này bên trên đi lên trước nữa bước vào một bước nhỏ, tự không thể không đối mặt hiện thực tàn khốc, tại nhìn thấy cổ vận tần càn thời điểm bị đối thủ vô tình giết chết. Bất quá, ngay tại Lãnh Ngạo tự mình ở vào trong ngượng ngùng thời điểm, theo trên người của hắn nhưng lại đột nhiên lóng lánh nổi lên một đạo hào quang màu bạch kim, thừa dịp Lãnh Ngạo tâm thần ở vào trong hoảng hốt thời điểm, chợt bắt đầu từ từ sơi tái thân thể của hắn, muốn đưa hắn cả người thôn phệ tiến một ít đạo hào quang màu bạch kim bên trong. Đối với cái này một đạo hào quang màu bạch kim, Lãnh Ngạo tự nhiên là không có chút nào lạ lẫm, bất quá nếu giờ phút này một ánh hào quang chưa từng xuất hiện mà nói, hắn cũng gần như sắp muốn quên mất lúc trước bị chính mình cường hành trói buộc tại chính mình trong không gian thứ nguyên vật này. Thì ra là Dương Chính Gió sử dụng hoàn toàn do hắc số lượng thạch làm cơ sở, dùng nhân loại tín ngưỡng năng lượng chỗ lột xác mà thành chỉ dẫn thân điện. Hừ, loại thời điểm này lại bắt đầu không đứng yên đến sao? Muốn thôn phệ cùng đồng hóa thân thể của ta, chỉ bằng một chút như vậy năng lực, còn kém xa lắm rồi. Cho ta thành thật một chút ta. Trong hai mắt hiện lên một đạo tinh quang, cái này chỉ dẫn thần điện khi hắn đánh bại Dương Chính Phong chi về sau, vẫn không có chân chính an phận xuống qua, cơ hồ chỉ cần tìm được khe hở, sẽ tự chủ tản mát ra loại này năng lượng màu bạch kim bao phủ tại trên người của hắn muốn bức bách Lãnh Ngạo đi vào khuôn khổ, nhưng là mỗi một lần lại tất cả đều là bị Lãnh Ngạo thoải mái mà hóa giải. Từ khi trở về sau, loại tình huống này cũng rất ít đã xảy ra. Nhưng là hiện tại nơi này chỉ dẫn thần điện, lại là bắt đầu muốn lập lại chiêu cũ. Nhắc tới cũng kỳ quái, trước khi Lãnh Ngạo tay cầm hai kiện cửu châu thần khí thời điểm, cũng là không có chút nào có thể hoàn toàn chinh phục cái này một ngón tay dẫn thần điện, chỉ cần năng lượng của hắn quán thâu đến trong đó, tiểu sẽ tao ngộ đến một cái kịch liệt chống cự, cái loại này năng lượng màu bạch kim thậm chí còn cái loại này tiếp cận với không màu năng lượng, hoàn toàn chính là không thể bị hàng phục bình thường. Lãnh Ngạo lúc trước đã dùng hết toàn lực, cũng là chỉ có thể miễn cưỡng làm được mô phỏng ra chỉ dẫn trên thần điện năng lượng là phở dễ đồm sử dụng, nhưng là muốn cùng với Dương Chính Gió như vậy hoàn toàn dung hợp cùng tự nhiên sử dụng chỉ dẫn thần điện năng lượng, nhưng lại làm không được. Điểm này Lãnh Ngạo cũng là một mực cảm giác được có chút kỳ quái, nhưng là khi đó hắn không có quá nhiều thời gian đến hảo hảo mà cảm thụ nguyên nhân trong đó, bởi vì tại một cái thế giới khác bên trong còn có càng nhiều chuyện hơn cùng đợi hắn đi xử lý, cho nên lúc ban đầu tiểu tạm thời đem chuyện nào buông xuống. Cho tới hôm nay cái này chỉ dẫn thần điện năng lượng lại là bắt đầu quay phá, hắn mới nhớ tới chuyện này. Có chút ý nghĩa, cổ năng lượng này vậy mà lại trở nên mạnh mẽ một ít. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chết tiệt! Để cho Lãnh Ngạo cảm giác được có chút khiếp sợ là, khi hắn muốn dùng sức số lượng đến áp chế ở một ít cổ năng lượng thời điểm, lại là có chút kinh dị phát hiện, một thời gian ngắn không có đi để ý tới cái kia bị chính mình phong ấn chỉ dẫn thần điện. Phía trên này ẩn chứa năng lượng lại là trở nên càng mạnh mẽ hơn thêm vài phần, dùng cùng trước khi giống nhau lực lượng đến áp chế nó, đã là có chút không làm được, thậm chí còn Lãnh Ngạo mình thần trí, có như vậy trong nháy mắt xuất hiện. Một loại hoảng hốt cảm giác, giống như là sự hiện hữu của mình cũng bị lập tức lao đi mất, để cho hắn kinh ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng gia tăng lực lượng quán thâu, cái này mới rốt cục để cho một ít đạo hào quang màu bạch kim thời gian dần qua đàng hoàng xu. NG lần nữa có rút lại về tới cái kia trong không gian thứ nguyên. nhưng là đang ở đó cuối cùng một điểm kim quang cũng phải cần biến mất trước khi, Lãnh Nạo nhưng trong lòng là đột nhiên mà khẽ động, cái này chỉ dẫn thần điện lại một lần nữa xuất hiện, nhưng lại để cho hắn nghĩ tới điều gì, nếu như nói hiện trong tay hắn còn có đồ vật gì đó là cổ vận tần cản hoàn toàn không biết, hơn nữa có thể phát huy ra kinh người tác dụng mà nói, cũng chỉ còn lại có cái này có được lấy cường đại và quỷ dị năng lượng chỉ dẫn thần điện rồi. Muốn liều bên trên hết thảy tất cả đến cùng cổ vận tần càn làm một cái cuối cùng kết thúc, có lẽ cái này chỉ dẫn lực lượng thần điện, nhất định phải muốn cho mình sử dụng, đây cũng là hắn có thể đủ dựa vào, cuối cùng thủ đoạn. Nghĩ đến đây, Lãnh Nạo lập tức ngừng lực lượng của mình đối với cái này chỉ dẫn thần điện kia sáng áp chế, an tĩnh khoanh chân ngồi xuống, hắn chậm rãi thả thân thể của mình tâm, tùy ý chỉ dẫn thần điện hào quang màu bạch kim đem thân hình của mình thôn phệ ở trong đó, bất quá Lãnh Nạo cũng không phải hoàn toàn yên tâm làm cho đối phương thôn phệ chính mình. Tại thân thể cùng linh hồn thần thức chung quanh, còn chỉ dùng lực lượng của mình hoàn toàn bao trùm chính mình. Đây là... Thì ra là thế, những... Này, chính là cái gọi là tín ngưỡng năng lượng đi. Từ viên cổ cổ mã trong đám người truyền tới tín ngưỡng, một mực kéo dài cho tới bây giờ, cho nên mới hội tụ đến chỉ dẫn trong thần điện, vĩnh viễn đã trở thành chỉ dẫn phía trên thần điện năng lượng. Nói cách khác, ta nghĩ muốn dung hợp đồng nhất cổ năng lượng lời nói, nhất định phải muốn đi thử tiếp nhận cùng đáp lại những... Này tín ngưỡng... Nếu như là trước Lãnh Nạo, có lẽ rất khó đi tìm hiểu cái này cái gọi là tín ngưỡng lực là cái gì, lúc trước theo sau Dương Chính Gió cùng một chỗ đã vượt qua thời không trở lại quá khứ về sau, hắn cũng là cơ hồ là sử dụng hết toàn bộ lực lượng bá đạo đến giải quyết đây hết thảy tranh chấp, cũng không có đi chân chính cảm thụ cùng lý giải đồng nhất phần không khỏi năng lượng, nhưng là bây giờ Lãnh Nạo nhưng lại không giống với lúc trước, hắn chẳng những có thể rất tốt cảm thụ đồng nhất cổ năng lượng, hơn nữa đang nhìn lần nhân thế gian thiện ác đẹp xấu. Thế gian muôn màu về sau, đối với bình thường nội tâm của người cùng tình cảm, hắn cũng có được khắc sâu nhất lý giải cùng nhận thức, cho nên cái này lần thứ hai để cho toàn thân của mình đắm chìm. Trong những này tín ngưỡng trong sức mạnh thời điểm, nội tâm của hắn cảm giác cùng trước khi tại Xích Cốc Đại Lục ở bên trên một lần kia là hoàn toàn bất đồng, hắn hiện tại, đột nhiên phát hiện mình có thể tốt lắm, rất tốt đi cảm thụ cùng lý giải những người bình thường này tín ngưỡng, hơn nữa dùng cùng tình cảm của mình qua lại ưng với bọn hắn. Từ từ. Tại cái khác trong không gian thứ nguyên chỉ dẫn thần điện đã phát ra càng thêm chói mắt hào quang màu bạch kim, những ánh sáng này từ từ hướng về màu trắng chuyển hóa, sau đó lại là chậm rãi từ màu trắng biến thành trong suốt không màu, khi tất cả quang mũi nhọn đều là chuyển đổi đã trở thành mắt thường không thấy được nhan sắc về sau, toàn bộ chỉ dẫn thần điện bản thân cũng là đã biến mất không thấy gì nữa, một chút xíu dung nhập vào Lãnh Nạo trong thân thể. Vèo, hạ xuống, Lãnh Nạo đột nhiên mở ra cặp mắt của mình, lưỡng đạo bạch kim sắc thần quang theo hắn trong đôi mắt bạo bắn mà ra. Biến mất ở cực xa thiên tế, sau đó khỏe miệng của hắn mang tới một tia không khỏi mỉm cười, trên người thời gian dần qua xuất hiện từng chút một hào quang màu bạch kim, theo ngực vị trí hiện lên một tòa cung điện bộ dáng ấn ký, một kiện khí thế huy hoàng chiến giáp từ từ thành hình, bao trùm tại toàn thân của hắn, trong chấp nhóm này, Lãnh Nạo bản thân năng. Lượng cung khí thế, tăng lên tới cái khác đỉnh phong, lại nhưng đã cùng cổ vận tần càn đặc cấp truyền thuyết cấp năng lượng tương xứng. Bộ dạng như vậy, không sai biệt lắm là có thể cùng ngươi đứng ở đồng nhất hàng bắt đầu bên trên, món này chiến giáp nếu là chỉ dẫn thần điện vĩnh hằng thánh quang trô biến ảo, tự xưng nó là vĩnh hằng đi. Cổ vận tần càn, chờ ta. Chắp hai tay sau lưng đứng tại chỗ, Lãnh Nạo dừng ở bầu trời xa xăm nhẹ giọng mở miệng nói. Chương 873, ta đã trở về. Khi Lãnh Nạo lần nữa về tới phở dễ đồn bên trong thời điểm, tiểu mộng đều cũng có chút ít khiếp sợ nhìn xem đây bất quá là đã đi ra 3 năm ngày thời gian chủ nhân. Quay mắt về phía cái này biến hóa kinh người, nàng cũng là có vẻ hơi cực độ mờ mịt, mất đi lực lượng có lẽ có thể là như vậy chuyện trong nháy mắt, nhưng mà là muốn lần nữa đạt được lực lượng, có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể làm được rồi. Chủ nhân, ngài, ngài làm sao có thể nhanh như vậy tiểu? Không biết ngu ngơ bao nhiêu thời gian, khi Lãnh Nạo mặt mũi tràn đầy mỉm cười ngồi ở trên ghế lái hồi lâu sau, tiểu mộng lúc này mới dùng có chút nỉ non giọng của mở miệng nói ra, trong ánh mắt đã tràn đầy rung động thật sâu. Ha ha, ta đã nói rồi vận mệnh vĩnh viễn là thần kỳ như vậy đồ vật không phải sao tiểu ngộng, trước lúc ly khai, chúng ta cũng không nghĩ tới qua nhanh như vậy là có thể để cho ta lần nữa tìm về chính mình mất đi đồ đạc, nhưng là đây hết thể hết lần này tới lần khác chính là chỗ này sao đã xảy ra. Cổ vận tần càn có thể cướp đi trong thân thể ta năng lượng, nhưng lại không để ý đến ta trong linh hồn năng lượng, cái này sai lầm, tiểu nhất định để cho hắn vì mình sơ sẩy mà trả giá thật lớn. Có lẽ là bởi vì một lần nữa đã lấy được năng lượng hơn nữa có thể có cùng cổ vận tần càn lẫn nhau khiêu chiến thực lực duyên cớ, Lãnh Nạo tâm tình bây giờ có chút không tệ, nhưng mà cùng đã từng cái kia Lãnh Nạo chỗ bất đồng là, đã trải qua cái này đại khởi đại lạc cực lớn nguy cơ về sau, hắn thực chất bên trong cái kia một phần hung hăng càn quấy cùng ẩu tả thành phần hơi chút bất phóng túng đi một chút, thay vào đó là một loại trầm ổn cùng tỉnh táo, cổ vận tần càn làm những chuyện như vậy. Ở một mức độ nào đó, cũng là để cho người nam nhân này đã có ở mức độ rất lớn phát triển. Chân chính nhân sinh kinh nghiệm, có lẽ kể từ bây giờ mới chịu phóng ra quan trọng nhất một bước. Nhưng mà chủ nhân, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ngươi có thể đủ nhanh như vậy tiểu khôi phục chính mình toàn bộ lực lượng? Hơn nữa, ta có thể theo trên người của ngươi, cảm giác được một cỗ có chút quen thuộc, lại có chút ít xa lạ toàn bộ lực lượng mới, cái này là nguyên nhân gì? Nhíu mình lông mày, đối với lãnh ngạo câu trả lời này hiển nhiên tiểu mộng còn là có chút không vừa ý. Hôm nay lãnh ngạo đem toàn thân năng lượng cùng phở dễ đồm lần nữa kết nối cùng một chỗ về sau, chẳng những để cho nàng cảm nhận được cái loại này đã lâu cảm giác, càng là ở trong đó có một chút không nói được quen thuộc cường đại ẩn chứa ở trong đó. Trong tiềm thức nàng có thể minh bạch, bây giờ lãnh ngạo hình như là cùng trước kia đã có bất đồng rất lớn, nhưng là cái này bất đồng đến cùng thể. Bây giờ ở địa phương nào, tiểu không được biết rồi. Trên mặt lại là đã hiện lên vẻ mỉm cười, lãnh ngạo nhẹ giọng mở miệng nói, kỳ thật ngươi cũng có thể rõ ràng đồng nhất cổ năng lượng là cái gì tiểu ngộng. Còn nhớ rõ ban đầu ở Xích Cốc Đại Lục ở bên trên thời điểm, kết hợp hai người chúng ta năng lực cũng là chút nào nhìn không thấu hơn nữa không có cách nào triệt để ngăn chặn chính là cái kia chỉ dẫn thần điện. Hiện tại ta đã có thể làm được đem lực lượng của nó hoàn toàn biến hóa để cho bản thân sử dụng, xem một chút đi tiểu ngộng, dùng món này chiến giáp đến kết hợp phở dễ đồ mẹ kiếp lực lượng, không biết có thể dẫn phát cái dạng gì kỳ tích. Khởi động, vĩnh hằng. Theo lãnh ngạo một tiếng la lên, theo hắn trong đôi mắt lại một lần nữa phát bắn ra lưỡng đạo hào quang màu bạch kim, vô hình năng lượng lập tức vận chuyển tại toàn thân của hắn, tạo thành một kiện màu bạch kim rộng lớn chiến giáp. Đây là tốt năng lượng cường đại. Chủ nhân, cái này năng lượng đã vượt qua ngươi từng đã là cực hạn sức mạnh đi. Cảm giác ngột ngạt thật là đáng sợ. Dung đồng nhất cổ năng lượng, có lẽ thật sự có thể chiến thắng cổ vận tần càn cũng khó nói. Sợ hãi than cảm thụ được giờ phút này theo lãnh ngạo trên người truyền vào đến robot phở dễ đồn bên trong lực lượng, tiểu ngộng trên mặt của cũng đầy là khiếp sợ cùng kinh hỉ. Nương tựa theo hiện tại lãnh ngạo cố lực lượng này, ít nhất có thể tại thực lực tuyệt đối bên trên cùng cổ vận tần càn tương xứng, coi như là đối với phương có thể có được lấy cựu châu thần khí phụ trợ, nhưng mà lãnh ngạo bên này cũng có được phở dễ đồ mẹ kiếp tương trợ, hơn nữa áo đỏ cùng dô bờ hẻo trợ rút, không chuẩn thật sự có thể chế ước đối phương tiến công cũng khó nói. Nhưng mà lãnh ngạo hiển nhiên là không đồng ý thuyết pháp này, nghe được tiểu ngộng về sau, hắn ngược lại là chậm rãi lắc đầu, trầm giọng nói, không được, dùng lực lượng của ta bây giờ, coi như là tăng thêm vĩnh hằng cùng phở dễ đồ mẹ kiếp tương trợ, muốn cùng cổ vận tần càn chống đỡ vẫn là kém một chút như vậy, nếu như trong tay hắn không có cựu châu thần khí, có lẽ ta còn có thể cùng hắn chống lại, nhưng là có được lấy cựu châu thần khí chính hắn, có thể đối với thực lực mình tăng phúc, là tương đương kinh khủng. Như thế nào cái kia bài danh phía trên mấy thứ cựu châu thần khí, càng là có được lấy cường đại mà lại uy lực khủng bố, đông hoàng trung lực phòng ngự tăng thêm bản cổ phủ cùng hiên viên kiếm lực công kích, cổ vận tần càn thực lực ít nhất có thể. Mục đích để nâng cao mấy cái bậc thang. Huống chi, tập hợp toàn bộ cựu châu thần khí chính hắn, còn có được một người cường đại nhất chiêu số, cái kia bỏ qua bất kỳ lực lượng nào đáng sợ thất khức chi trận, dùng bất đồng cựu châu thần khí làm là trận nhãn, có thể phát huy ra không đồng dạng như vậy lực lượng đáng sợ. Nếu dùng bản cổ phủ hoặc là hiên viên kiếm làm là trận nhãn mà nói, có thể phát huy ra kinh khủng bực nào uy lực, hiện tại ta cũng không nói được, nếu như không có niềm tin tuyệt đối, vẫn là không muốn chống lại hắn, thì tốt hơn. Đã tại cổ vận tần càn trong tay nếm qua ăn một lần thiếu, thiệt thòi, hiện tại lãnh nạo trong nội tâm có thể là không có trước kia xúc động như vậy rồi, muốn cùng đối phương làm sinh tử quyết đấu, mặc dù là khôi phục thực lực hơn nữa có được lấy mới chiến giáp vĩnh hằng còn có phở dễ đồ mẹ kiếp trợ giúp. Hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối, ít nhất hiện tại, hắn còn không muốn đối với người kia xuất thủ. Nhưng mà, có lẽ chúng ta không có nhiều thời giờ như vậy đến chuẩn bị đây này chủ nhân, cổ vận tần càn đối với bản thân lực lượng vững chắc cùng dung luyện toàn bộ cựu châu thần khí biến hóa để cho bản thân sử dụng, chỉ sợ cũng tại mấy ngày nay có thể chấm dứt, một khi để cho hắn phá quan mà ra, chính là cuối cùng chiến tranh lúc mới bắt đầu rồi. Có thể ngăn cản được hắn, chỉ có chúng ta rồi. Tiểu Ngộng tại phân tích so với thực lực của hai bên về sau, cho ra duy nhất kết luận, tiểu là muốn ngăn cản cổ vận tần càn âm mưu, biện pháp tốt nhất chính là để cho lãnh ngạo trực tiếp xuất thủ đến đánh bại hắn. Khẽ cười một tiếng, lãnh ngạo không nói thêm gì, vốn là trầm ngâm một hồi, sau đó lắc đầu mở miệng nói, không cần lo lắng, đây hết thể ta trong lòng cũng là rất rõ ràng. Tiểu Ngộng, tại cổ vận tần càn tên hôn đản kia xuất hiện trước khi, chúng ta còn có thời gian, nhất định. Đi thôi, là thời điểm trở lại đi gặp những cái. Kia có chút nóng nảy tiểu nữ nhân nhóm, đám bọn họ, rồi. Hai tay kéo động phở dễ đồ mẹ kiếp cần điều khiển, đã thật lâu Lãnh Ngạo không có cảm nhận được loại này thao túng robot đi tới cảm giác. Đồng thời trong lòng của hắn cũng là muốn tới rồi áo đỏ cùng dô bờ chờ một đám đem toàn bộ tâm tư đều là phóng tại chính mình trong lòng các nữ nhân, mình ly khai, chắc hẳn bọn họ đã là nóng nảy không còn hình dáng đi. Cùng với Lãnh Ngạo chỗ đoán nghĩ như vậy, theo vài ngày trước khi hắn lái phở dễ đổn không chào mà đi về sau, mấy ngày nay tới giờ bất luận là áo đỏ vẫn là dô bờ hẹo, thậm chí còn lâm nhu các loại nữ nhân, trên mặt biểu lộ tất cả đều là có vẻ hơi âm trầm. Mỗi một nữ nhân đều là vô cùng lo lắng lấy cái kia đã mất đi lực lượng toàn thân nam nhân, nếu hắn ở địa phương nào gặp nguy hiểm gì, bây giờ Lãnh Ngạo có thể là không có nửa điểm năng lực tự bảo vệ mình. Nhu tỷ, đã nhiều ngày như vậy, vì cái gì Lãnh Ngạo ca ca còn là không có nửa điểm tin tức đâu này? Hắn có thể hay không? Chúng nữ bên trong nhỏ tuổi nhất Bách Linh cũng là lo lắng nhất cùng lo lắng Lãnh Ngạo người, cơ hồ thường cách một đoạn thời gian, nàng tiểu sẽ nhịn không được hỏi thăm Lâm Nhu vấn đề tương tự. Trong nội tâm đối với Lãnh Ngạo tưởng niệm cùng tưởng nhớ, hoàn toàn biểu hiện ở mình lời nói và việc làm bên trong. Ha ha, không có chuyện gì nữa, tiểu ngạo hắn có không tầm thường vật khí, hơn nữa cũng gánh vác lấy hắn sứ mạng của mình, chúng ta có lý do tin tưởng, hắn là tuyệt đối sẽ trở lại. Hơn nữa, còn hoàn hảo hơn không hao tổn trở về, chúng ta chỗ phải làm, chính là yên tĩnh cùng đợi hắn, không hơn. Sờ lên Bách Linh đầu đầy mái tóc đen nhánh, Lâm Nhu trong ánh mắt mang theo một tia kiên định nhẹ giọng mở miệng nói ra. Ở chỗ này nàng đã có thể được xem là một cái sở hữu tất cả trong nữ nhân đàn chị, tự nhiên chính mình không có khả năng xuất hiện trước không kiên định tư tưởng. Mà lúc này đây áo đỏ cùng dô bờ thân ảnh của cũng là đồng thời xuất hiện ở nơi này, từ khi dô bờ thuộc hạ đem Lãnh Ngạo xem ném đi về sau, áo đỏ những ngày này có thể là không có cho nàng sắc mặt tốt xem qua, không có bởi vì chuyện kia đánh đập tàn nhẫn, đã là bởi vì Lâm Nhu liều mạng khuyên can hậu quả. Hừ, chỉ mong Lãnh Ngạo ca ca có thể không có có bất kỳ chuyện gì trở về. Nếu không, ta rốt nhất định sẽ không để cho ngươi nữ nhân này sống khá giả đấy. Nhất là ngươi ba cái thuộc hạ, toàn bộ cũng phải đi chết. Thời gian qua đi những ngày này về sau, áo đỏ khi nhìn đến rồ bờ hẹo thời điểm, trong ánh mắt vẫn có lấy một ít bất mãn. Hừ hừ, chuyện này cũng không có thể toàn bộ đều tại ta a. Khi sơ các ngươi toàn bộ đều đồng ý để cho vải nhỏ giấu chúng ba cái nhìn cho thật kỹ thân ái. Hiện tại thân ái chính mình chạy mất, ta cũng vậy rất gấp. Ngươi có rảnh đến chỉ trích ta, còn không bằng hảo hảo mà ngẫm lại, muốn thế nào mới có thể đem hắn an toàn tìm trở về mới tốt. Nhìn mình lom lom mắt to không nhường chút nào hướng về áo đỏ phương hướng phản trừng mắt liếc, so ngoài miệng công phu, dô bờ hẻo cũng là tuyệt đối sẽ không nhận thua đấy. Nhưng mà, ngay tại những lời này của nàng vừa mới rơi xuống không đến bao lâu, mấy người phụ nhân tất cả đều là trong cùng một lúc cảm giác được cái gì, quay đầu đi dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn về phía một phương hướng khác, tại đó một đạo thiên hào quang màu xanh lam bằng tốc độ kinh người tiếp cận lấy. Rất nhanh sẽ đã nhẹ nhàng đáp xuống đất bên ngoài, từ lúc mở khoang thuyền trong cửa, một cái thân ảnh quen thuộc trên mặt lấy mỉm cười xuất hiện ở trước mặt của các nàng, đúng là bọn họ chỗ. Ngày nhớ đêm mong nam nhân. Ha ha, cô gái nhỏ nhóm, đám bọn họ, gặp các ngươi vừa mới trên mặt biểu lộ, giống như đều là rất lo lắng ta sao, yên tâm đi, vận khí của ta luôn luôn là không tệ, coi như là tại nơi này khó khăn nhất thời khắc, cũng nhất định có thể đủ tìm được phương pháp biến nguy thành an đấy. Cái này không, ta đã trở về. Mở ra hai cánh tay của mình, Lãnh Ngạo thâm tình dừng ở trước mặt mấy người phụ nhân, chậm rãi mở miệng nói ra. Chương 874, đi hắn cánh chim, tiêu diệt từng bộ phận. Lãnh Ngạo ca ca. Bách Linh là trong mọi người phản ứng đầu tiên đấy, một tiếng hoan hô phía dưới cũng là bất kể cái gì khác, trực tiếp tiểu nhào tới Lãnh Ngạo trong ngực. Đối với nàng mà nói, có lẽ những thứ ngổn ngang kia chiến đấu đều là không thế nào rõ ràng, duy nhất có thể biết đến, chính là mình âu yếm Lãnh Ngạo ca ca hoàn toàn đã trở về. Cái này tiểu đầy đủ nàng vui vẻ đã lâu. Thân ái, người rốt cục đã trở về. Như thế nào không nói tiếng nào đã đi? Ồ, đây là, điều đó không có khả năng. Dô bờ các loại nữ nhân cũng là rất nhanh theo Lãnh Ngạo trở về kinh hỉ phía dưới tỉnh táo lại, tất cả đều đi tới trước mặt của hắn. Dô bờ hẻo vốn là tức giận phát Lãnh Ngạo hạ xuống, nhưng là lần này phát nhưng lại để cho nàng cảm thấy không đúng. Tay phải của nàng bên trong vậy mà truyền đến một cỗ phản chấn lực lượng, lúc này mới phát hiện không biết lúc nào. Trước mắt cái này vốn đã mất đi hết thể nam nhân, lại là lần nữa biến thành một ít phó năng lượng tăng cao bộ dáng, toàn thân cổ. Đã năng lượng đem Lãnh Ngạo toàn thân vững vàng thủ hộ ở trong đó, lúc này mới đưa nàng đập nện theo bản năng chấn khai. Mà cùng một thời gian, bên kia áo đỏ cũng là phát hiện chỗ không đúng, vốn hẳn nên mất đi lực lượng toàn thân biến thành một người bình thường Lãnh Ngạo, hiện tại đã là hoàn toàn khôi phục được lúc trước thời khắc đỉnh cao, hoặc là nói, muốn so với lúc trước đỉnh phong thời khắc còn nhiều một chút cái gì, nàng không xác định. Dô bờ eo, đem tất cả mọi người mang khai mở một ít. Lãnh nạo ca ca, ngươi coi chừng. Chiến kỹ, song long can thiên. Không có gì so trực tiếp chiến đấu càng có thể thí nghiệm hiện tại lãnh nạo tình huống rồi, cảm thụ được theo lãnh nạo trên người chuyển tới cái kia một cổ quen thuộc bên trong lại dẫn một tia xa lạ năng lượng, áo đỏ cũng là trực tiếp sử dụng lực lượng của mình đến phát động tiến công. Bất quá lần này xuất thủ cái kia thật là có chút làm cho ra ngoài ý định rồi, ít nhất kể cả lãnh ngạo mình ở nội tất cả mọi người là trước tiên không thể kịp phản ứng, thẳng đến cái kia hai cái kinh khủng huyết. Sắc cự long xuất hiện thời điểm, dỗ bờ hẻo mới âm thầm mắng một câu vươn tay cánh tay đem chô bốn nữ nhân tất cả đều ôm cùng một chỗ, thân hình tại một đạo quang mang màu vàng bên trong biến mất không thấy gì nữa, lưu lại lãnh ngạo một người quay mắt về phía KN. Hay cương đại đáng sợ một kích. Hắc hắc. Hồng Nhi vẫn là giống như trước đây như thế trực tiếp a. Bất quá, muốn đối kháng lòng tốt của ngươi nam nhân, ngươi muốn là cố ý lưu thủ không xuất ra toàn bộ lực lượng ra, có thể là không có cách nào làm bị thương của ta ổ. Khởi động, Hoàng Kim Chiến Giáp. Trong hai mắt hiện lên một đạo tinh quang, đứng tại chỗ lãnh nạo không có tiến hành bất kỳ né tránh, mà là đang nhất thanh trầm hát phía dưới trực tiếp đem chính mình không biết bị hủy diệt cùng nặng mới tu bổ bao nhiêu lần Hoàng Kim Chiến Giáp khởi động. Bao trùm tại toàn thân của mình chứng minh đã nhận lấy áo đỏ một kích này. Phanh. Kịch liệt tiếng va đập dưới, lãnh nạo đứng tại chỗ không có chút nào di động, nhưng mà trước mặt hai cái màu máu đỏ cự long đã hoàn toàn bị Hoàng Kim Chiến Giáp lực lượng cho xanh xanh va nát, toàn bộ thân hình đều là hóa thành màu máu đỏ sương mù tiêu tán ở chung quanh, xem ở phía xa chúng nữ trong mắt, giống như là cự long gặp cái gì đáng sợ chính diện trùng kích bình thường, theo thị giác bên trên biểu hiện tương đương làm cho kinh dị. Lợi hại. Không hổ là ta chỗ yêu nam nhân. Vậy mà thật sự đã đem lực lượng của mình hoàn toàn tìm trở về rồi. Nhưng mà, hắn là làm sao làm được? Vì cái gì nhanh như vậy là có thể? Sợ hãi than nhìn xem song phương lực lượng tiếp xúc kết quả, dỗ bờ tự nhiên có thể thấy rõ ràng trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Tuy nhiên áo đỏ bởi vì trong lòng một ít lo lắng cùng bảo thủ để đạt được mục đích, cũng không có tại dưới một kích này dùng tới toàn lực của mình, mà là lưu lại ba phần lực còn ở lúc mấu chốt thu tay lại. Nhưng là dù vậy một kích này uy lực cường đại cũng không phải bình thường truyền thuyết cấp cao thủ có thể đỡ được đấy, lãnh ngạo gần kề dựa vào thân thể của mình. Tăng thêm Hoàng Kim Chiến Giáp lực lượng tiểu chặn cái này tiến công một chút, có thể nhìn ra thực lực của bản thân hắn, ít nhất đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, cùng bị cổ vận tần càn hấp thu trước khi đồng dạng. Bất quá một kích này không trúng dưới, áo đỏ trong ánh mắt ngược lại là xuất hiện một tia nghiền ngẫm cùng không cam lòng, không có rất nhanh tiểu dừng tay ý tứ của. Mà là một bước tiến lên trên người năng lượng màu đỏ ngòm tiếp tục quần quận mà ra, đã đem tự thân thương thế hoàn toàn trị hết nàng, lực lượng bây giờ cường đại, có thể chắc là sẽ không bại bởi lãnh ngạo bao nhiêu, cảm thụ được nam nhân cùng mình tranh phong tương đối khí thế cường đại, nàng ngược lại là so với trước kia càng thêm. Hưng phấn một ít, trong đôi mắt hiện lên một đạo kinh người thần quang, một lần nữa theo trên người phóng xuất ra cái kia ngập trời năng lượng màu đỏ ngòm. Cẩn thận rồi lãnh ngạo ca ca, ta muốn hảo hảo mà xác định ra. Ngươi bây giờ năng lực đến cùng đạt đến trình độ nào? Xem chiêu, vô biên huyết quang. Hét lớn một tiếng dưới, từ đỏ y trên người phóng xạ mà ra số lớn huyết chi lực, đã hóa thành từng đạo kinh người ánh sáng đỏ ngòm, bao phủ thân thể của nàng hướng về bốn phía phát tán mát, trong nháy mắt liền đem như cũ là đứng ở nơi đó không có né tránh ý định lãnh ngạo bao bao ở trong đó. Ha ha ha, Hồng Nhi cô gái nhỏ, ngươi tất cả chiêu số cùng thủ đoạn, đều là ta dạy cho ngươi, đều muốn đối phó ta. Ngươi chính là tỉnh chút khí lực phóng tại những địa phương khác, không chuẩn còn có thể hơi chút có chút hiệu quả, nếu không, ngươi là căn bản không có đùa giỡn. Ha ha ha, nhìn kỹ, phá ngươi vô biên huyết quang, ta vẫn luôn là sử dụng giống nhau chiêu số. Chiến kỹ, hắc ám chống giống. Để cho ta hảo hảo mà nhìn xem, những năm gần đây này ngươi tiến bộ có bao nhiêu, huyết chi lực cường đại, phải chăng đã có thể hoàn toàn cắn nuốt sạch của ta hắc ám. Theo cái kia một mảnh hào quang màu đỏ ngòm bên trong. Lãnh ngạo tiếng cười kèm theo một hồi bóng tối lực lượng hướng về bốn phía lan tràn ra, trực tiếp đón một mảnh kia nồng nặc ánh sáng đỏ ngòm trên xuống. Mà cảm thụ đồng nhất cổ quen thuộc hắc ám chi lực, áo đỏ trên mặt của ngược lại là lộ ra một tia như chút được gánh nặng mỉm cười, bởi vì nàng biết rõ, chính mình quen thuộc cái kia lãnh ngạo ca ca, rốt cục đã trở về. Chòe nù ạ tòa xùy. Không có gì lực lượng kinh thiên động địa va chạm, cái này hai cổ năng lượng tại tiếp xúc trong nháy mắt, tiêu lẫn nhau quỷ dị tiêu tản mắt rồi. Lãnh ngạo cùng áo đỏ tiểu như cùng tâm hữu linh tê bình thường, cũng không có chân chính xông tới lực lượng của đối phương, mà là điểm đến đó thì ngừng, bởi vì áo đỏ mục đích cũng không phải phải ở chỗ này cùng lãnh ngạo từ đấu, mà là vì có thể chân chính phán đoán rõ ràng, đến cùng lãnh ngạo phải hay là không đã hoàn toàn khôi phục lực lượng là tốt rồi. Hiện tại nàng muốn giải chuyện tình như là đã có đáp án, nàng tự nhiên không cần quá mức liều mạng đi cùng Lãnh Nạo tử đấu đến cùng. Thật tốt quá. Lãnh Nạo ca ca, ta biết ngay, ngươi không phải là dễ dàng như vậy là có thể bị đánh ngã đấy. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì cái gì ngươi có thể đủ nhanh như vậy tiểu? Dừng tay ngưng chiến về sau, áo đỏ vốn lãnh đạm trên mặt của cũng là nhịn không được mang tới một ít vẻ mặt kích động, đi tới Lãnh Nạo bên người, có chút không dám tin mở miệng hỏi, có thể nhanh như vậy liền thấy Lãnh Nạo khôi phục lại, nàng cũng là chưa từng có nghĩ tới. Kỳ thật trước khi tại đã biết Lãnh Nạo lực lượng hoàn toàn biến mất về sau, nàng thậm chí còn có đem lực lượng của mình chuyển rời đến Lãnh Nạo trên người quyết định. Ha ha, nha đồng đốc, phát sinh ở ta trên người ta sở hữu tất cả kỳ tích, toàn bộ cũng không có thể xưng là kỳ tích, đây là bình thường nhất bất quá biểu hiện. Chuyện này lại nói tiếp so sánh phức tạp, đợi đến lúc chuyện này tạm thời có một kết thúc về sau, ta tự nhiên sẽ từ từ cùng các ngươi kể ra đấy, nhưng là hiện tại, hay là trước xử lý chuyện trọng yếu mới tốt. Cổ vận Tần Càn có lẽ rất nhanh sẽ có thể hoàn thành chính mình việc cần phải làm mà xuất hiện, chiến đấu chân chính, đã gần ngay trước mắt. Tuy nhiên Lãnh Nạo cũng là rất muốn hảo hảo mà đem trước chuyện đó xảy ra cùng người mình yêu mến chia sẻ, nhưng mà hắn cũng biết rằng hiện giờ không phải lúc, nguy cơ to lớn muốn phát sinh, hắn hiện tại hẳn là đem toàn bộ lực chú ý, đều là đặt ở cái kia bên trên thời điểm, có thể không có quá nhiều thời gian đến lãng phí ở kể ra lên. Chậm rãi gật gật đầu, áo đỏ xem như hiểu khá rõ Lãnh Nạo một trong những nữ nhân, nhìn sâu một cái nam nhân của mình, cũng không có buộc Lãnh Nạo nhất định phải nói cái gì đó, mà là thập phần hiểu nhìn hắn một cái, nhíu lại mình lông mày trầm giọng nói, Lãnh Nạo ca ca, tình huống hiện tại chỉ sợ đối với chúng ta hết sức bất lợi, ngay tại trước đây không lâu chúng ta nghe nói cổ vận Tần Càn Hoa Hạ Liên minh đem tất cả 6 đại liên minh hoàn thành đại nhất thống tin tức, kể cả chúng ta ma. Chiến liên minh ở bên trong, toàn bộ 5 đại liên minh giống như đều là đã tuyên bố hướng về Hoa Hạ Liên minh, đặc biệt cổ vận Tần Càn thuần phục. Đợi đến lúc bọn hắn giải quyết triệt để đót mân ngày đó, chính là 6 đại liên minh hoàn toàn xác nhập tiến vào Hoa Hạ Liên minh. Thời khắc, thực đã tới rồi khi đó lời nói, chỉ sợ. Áo đỏ không có tiếp tục nói tiếp, nhưng là Lãnh Nạo cũng biết rằng ý của nàng, để cho 6 đại liên minh hoàn toàn thống nhất lại trở thành một liên minh, mặc dù là cổ vận Tần Càn cuối cùng đã chết, ít nhất kế hoạch của hắn đã thành công một nửa, đem nhân loại 6 đại liên minh hoàn thành tuyệt đối thống nhất kế hoạch này, đã coi như là hoàn toàn thực hiện. Nhưng là Lãnh Nạo lại chỉ, cái, là khép cười một tiếng, thân thủ đem áo đỏ thai tóc mai tóc dài đẩy đến đằng sau, sau đó sờ lên nàng non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ giọng mở miệng nói, không cần lo lắng cô gái nhỏ, tại trở về trên đường, ta đã sắp xếp xong xuôi tất cả kế hoạch. Trước khi là hắn cổ vận Tần Càn kế hoạch tốt rồi hết thệ mà tính kế cái gì cũng không có chuẩn bị làm bọn chúng ta đây, ít nhất hắn lên cho ta một khóa, muốn tiến hành cuối cùng một trận chiến, chúng ta nhất định phải an bài tốt chiến đấu trước tất cả công việc mới được. Hiện tại chúng ta ưu thế lớn nhất, chính là ta khôi phục lực lượng chuyện tình hắn còn không biết. Lãnh Nạo ca ca, ngươi định làm gì đâu này? Sẽ không phải là trực tiếp tìm tới cửa đánh lén hắn chứ? Chớp chớp ánh mắt của mình, áo đỏ hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi, nghe nói như thế, Lãnh Nạo đương nhiên là cười lắc đầu, ha ha ha ha, dĩ nhiên không phải rồi. Đã hắn cổ vận Tần Càn muốn phát động một cuộc chiến tranh, muốn dựa vào thủ hạ chính là lực lượng để hoàn thành kế hoạch của hắn, như vậy ta có thể làm một chuyện liền có hơn, điểm trọng yếu nhất, có thể khái quát là một câu, đó chính là đi hắn cánh chim, tiêu diệt từng bộ phận. Ta muốn để cho hắn ở đây trong lúc bất chi bất giác, mất đi bên người trợ lực, sau đó, mới là ta cùng hắn chính thức mặt đối mặt giải quyết tất cả mọi chuyện thời khác. Chương 875, tình nghĩa huynh đệ tại. Quan với mình muốn tại về sau làm những chuyện gì, Lãnh Nạo trong nội tâm kỳ thật đã chuẩn bị tương đương đầy đủ, đã quyết định muốn đến đối kháng cổ vận Tần Càn uy hiếp, hắn tự nhiên sẽ để cho mình tốt nhất hoàn thiện nhất chuẩn bị. Một trong số đó chính là dùng hết chính mình đủ khả năng lợi dụng toàn bộ thủ đoạn đến đối kháng tiếp xúc sắp đến chiến tranh. Hiện tại cổ vận Tần Càn bên người đã tụ tập quá nhiều cao thủ, Lãnh Nạo cần phải làm bước đầu tiên, chính là đưa hắn tất cả giúp đỡ tận. Khả năng từng cái bỏ đi mất, tốt nhất là có thể đưa đến mình bên nào, bởi như vậy, có lẽ có thể làm cho chênh lệch của song phương tiến một bước thu nhỏ lại, là sau chiến tranh nhiều tăng thêm một ít phần thắng. Mà Lãnh Nạo chạm thứ nhất, liền trực tiếp chọn chúng chính mình tốt nhất hai cái bằng hữu. Cát Hồng còn có Trần Bằng. Muốn nói tại trong mọi người Lãnh Nạo tin tưởng nhất ai không biết phản bội lời của mình, cũng chỉ có hai cái này huynh đệ tốt nhất rồi. Lúc trước cùng một chỗ đi tới thời gian, cũng không phải nói quên là có thể quên đấy. Chủ nhân, Cát Hồng tướng quân cùng Trần Bằng minh chủ tại bất đồng hai cái địa phương, ta kiểm tra đo lường đến bọn hắn cơ giáp tín hiệu nguyên, một cái tại tận cùng vũ trụ trong hạm đội, một cái còn dừng lại tại bất kỳ sao lên, chúng ta trước phải đi tìm ai tốt đâu này. Lần nữa quay trở về tới loài người trong vũ trụ, xảo diệu mà tránh được những cái. Kia hạm đội ra đa quét hình về sau, Tiểu Ngộng mang theo một tia hiếu kỳ hướng lên trước mặt chủ nhân mở miệng hỏi. Liên quân hạm đội bên nào, có thể tất cả đều là thuộc về cổ vận tần càn phạm vi thế lực chỗ. Nếu quá phận tiếp cận, rất có thể bị người kia phát hiện chuyện của ta. Hầu tử có thể còn dừng lại tại bát kỳ sao lên, đối với ta mà nói là một tin tức tốt. Chúng ta trước hết đi tìm một chút bằng hữu cũ đi. Biết rõ bây giờ cái gọi là liên quân hạm đội, kỳ thật chính thức nắm trong tay sở hữu tất cả lực lượng vũ trang đấy, tuyệt đối là còn không có theo bế quan bên trong đi ra ngoài cổ vận tần càn. Tuy nhiên sớm muộn gì muốn đi trong hạm đội tìm kiếm nên tìm người, nhưng mà trước tiên, lãnh lão còn là muốn từ chung quanh bắt tay vào làm. Trần Băng tạm thời chưa hề quay về cái vũ trụ này cuối trong hạm đội, không thể nghi ngờ là một cái cự đại tin tức tốt. Rời xa tận cùng vũ trụ bát kỳ sao lên, trong khoảng thời gian này Trần Băng tâm tình kỳ thật cũng là tương đối không xong, bởi vì chuyện phát sinh càng ngày càng là vượt quá tưởng tượng của hắn cùng đủ khả năng khống chế phạm vi, đang bị áo đỏ cùng dô bờ hẻo liên thủ cướp đi mình hạo thiên tháp về sau. Theo sát phía sau xuất hiện lại là dẫn tin tức kinh người mà tới những cái kia hình dạng đặc dị cái gọi là siêu nhân thể đoát mân, bọn hắn trực tiếp nói cho Trần Bằng lãnh ngạo đã là trên cơ bản đã trở thành một cái gì cũng không biết phế nhân, hơn nữa cổ vận tần càn đối với toàn bộ thiên phỉ liên minh hạ tối hậu thư, yêu cầu Trần Bằng đem hết thể tất cả đều giao ra đây, bất luận là thiên phỉ liên minh quyền khống chế vẫn là cái kia đếm bằng ước ký. Hải quân, toàn bộ đều cần hoàn toàn giao cho hoa hạ liên minh trong tay. Lúc ấy theo đương nhiên là không có đồng ý, vì thế vẫn cùng cái kia 10 cái siêu nhân thể Dortmund đánh đập tàn nhẫn, nhưng mà tại mất đi hạo thiên tháp về sau bị tổn thương cùng đối phương lực lượng cường đại áp bách dưới, hắn vậy mà hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ, thậm chí còn thiên phỉ liên minh đại bản doanh, cái kia tổng trong khống chế bên trong còn xuất hiện một bộ phận phản đồ, trực tiếp đem trong tầng hầm ngầm hắn 4 nữ nhân với tư cách uy hiếp, một lần nữa làm cho trần. Và ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Song trọng đả kích dưới. Trần Bằng còn có thể nói cái gì đó, chỉ có thể bị ép giao ra trong tay mình tất cả thực quyền, nhưng là bản thân của hắn nhưng lại nản lòng thoái chí đứng ở bát kỳ sao lên, không có muốn định rời đi rồi. Thẳng đến ngày hôm nay, đang ngồi ở một cái trong phòng lớn mặt ngẩn người chính hắn, đột nhiên cảm thấy một cái thanh âm quen thuộc tại bên tai của mình vang lên, trên mặt hiện lên một vẻ vui mừng, bất động thần sắc hướng về bên ngoài đi đến, cái kia 10 cái siêu nhân thể Dortmund tuy nhiên gánh vác coi được Trần Bằng nhiệm vụ, nhưng là cũng không có hạn chế hành động của hắn. Tự nhiên không có ngăn cản hắn. Tuy ý Trần Bằng đi từ từ tới rồi bên ngoài. Hầu tử, đi bên phải. Ta tới giúp ngươi giải quyết những cái. Kia xuất sinh. Ngươi bảo vệ tốt mình những nữ nhân kia không nên bị lan đến gần là tốt rồi. Chòe nụ ạ toa trong lỗ thai lại là truyền đến lãnh ngạo thanh âm. Trần Bằng lập tức chậm rãi gật gật đầu. Trong ánh mắt đã hiện lên một đạo tinh quang. Theo lãnh ngạo vừa mới nói xong, thân hình của hắn chớp liên tục. Đã hướng về kia 10 cái siêu nhân thể Dortmund đoán trông coi chính là cái kia giam giữ lấy nữ nhân của hắn phòng vào tới. Hừ, Trần Bằng minh chủ, chúng ta nên nhắc nhở qua ngươi, không cần làm ra một ít ngu xuẩn. Cái gì? Coi chừng. Dẫn đầu một ít cái siêu nhân thể Dortmund hiển nhiên còn bảo trì chính mình thanh tỉnh ý thức, chứng kiến Trần Bằng đột nhiên mà cử động, hắn vốn là không có bao nhiêu lo lắng, bởi vì hắn đối với bên mình thực lực có tuyệt đối tự tin có thể ngăn trở hiện trong tay không có hạo thiên tháp Trần Bằng tiến công. Nhưng mà sau một khắc, sắc mặt của hắn cũng có chút thay đổi, bởi vì theo thân thể bọn họ bốn phía vậy mà truyền đến một cỗ kinh người cảm giác áp bách, trực tiếp trói buộc thân hình của bọn hắn rất khó tiến hành bất kỳ di động, theo bốn phương tám hướng truyền tới áp lực, suýt nữa để cho bọn họ hoàn toàn sụp đổ. Lần thế này, tất cả mọi người là đã minh bạch, có thể làm cho Trần Bằng làm ra loại này quyết định nguyên nhân, là bởi vì hắn đến rồi T.E.R. Thủ. Vâng. Cơ hồ là ở đằng kia 10 cái siêu nhân thể Dortmund vừa định muốn hành động thời điểm, một đạo ngọn lửa màu đỏ đã trực tiếp đem tất cả mọi người bao ở trong đó, một phương diện ngăn trở bọn hắn hướng về Trần Bằng phương hướng tiếp cận, một phương diện ngọn lửa này uy lực, cũng là chạy trực tiếp đánh chết những người này mà đi đấy. Tàn ra, toàn thể biến thân trở thành hình thái chiến đấu. Dẫn đầu cái kia một tên gầm lên giận dữ dưới, chỉ thấy cái kia nguyên bản nhìn về phía trên cùng nhân loại bình thường không có bất kỳ chênh lệch tên khác. Nhưng lại đông nhiên ngay lúc đó thân thể hoàn toàn bành trướng, đều không ngoại lệ hóa thân trở thành cái kia cao hơn 3 mét siêu nhân thể Dortmund bộ dáng. Hiện nhiên trải qua mới nhất nghiên cứu về sau, những cái thứ này đã là có thể hoàn toàn tại nhân loại bình thường cùng cái này siêu nhân thể Dortmund hình thái chiến đấu chỉ thấy hoàn. Thành chuyển đổi rồi. Hừ, không quản các ngươi biến thành cái gì bộ dáng, hiện tại tất cả đều chỉ có một kết cục, chính là đi chết đi. Cổ vận tần càn. Chỉ sợ còn không có gì thời gian đến để ý tới sống chết của các ngươi. Đối với cái kia tự phụ gia hỏa mà nói, tự cho là đã có thể mang kế hoạch tiến hành được bước cuối cùng đi à nha. Trước theo các ngươi những cái thứ này bắt đầu, vì mình hành động, trả giá thật nhiều đi. Chiến kỹ, liệt diễm phần thiên. Mắt thấy cái kia quen thuộc buồn nôn quái vật lại là xuất hiện ở trước mắt, lãnh nạo trong ánh mắt lập tức đã hiện lên một tia sát khí, lập tức gia tăng chính mình lực lượng phát ra, đáng sợ hỏa diễm trực tiếp đem 10 cái siêu nhân thể Dortmund tất cả đều nuốt hết ở trong đó, nóng rực độ âm dưới, cái này 10 cái siêu nhân thể Dortmund đều không ngoại lệ tất cả đều hóa thành cho tàn. Liên một lần cặn đều không có để lại. Mà bên kia nhận lấy lãnh nạo sớm thông báo Trần Bằng thì là tại hỏa diễm lực lượng buộc phát trước khi, đã dùng lực lượng của mình đem một cái căn phòng nhỏ hoàn toàn bao vây lại, tránh cho bên trong chính mình chỗ yêu mấy người phụ nhân chịu ảnh hưởng, cho dù thực lực và lãnh ngạo có chênh lệnh, nhưng là ngăn cản được một ít dư âm năng lượng nhưng lại dư xài. Tại 10 cái siêu nhân thể Dortmund hoàn toàn biến mất về sau, một trận màu xanh da trời robot mới chậm rãi xuất hiện ở Thiên Phỉ Liên Minh tổng trong khống chế ngay phía trước, phở dệ đổn kinh người phản trinh sát hệ thống khiến nó tại đã đến thời điểm, hoàn toàn không có bị phát giác được. Cái này cũng là giống như robot muốn hâm mộ đều hâm mộ không đến đấy. Gậy tre, ngươi rốt cục vẫn phải đã trở về. Ta biết, bằng vào ngươi người này năng lực, có thể là không thể dễ dàng như thế tiểu bị đánh tan đấy. Ha ha ha. Nhìn xem phở dễ đồ mẹ kiếp xuất hiện, lại là giải hận nhìn thoáng qua cái kia 10 cái siêu nhân thể Dortmund biến mất địa phương, Trần Bằng nhịn không được ngửa mặt lên trời phát ra một trận cuồng tiếu. Mà lãnh nạo thân hình, cũng là theo phở dễ đồn bên trong đi ra. Đứng trước mặt của hắn mỉm cười vô vô bờ vai của hắn, mở miệng nói, hầu tử, ngươi thật đúng là càng ngày càng không hơn nói, những nay tiểu nhân vật, dĩ nhiên cũng làm đem ngươi sợ đến không dám động tác. Coi như là không có ta đến, bọn hắn cũng có lẽ không phải là đối thủ của ngươi đi. Dễ dàng như vậy đã bị bọn hắn nắm mũi dẫn đi, cũng không phải tác phong của ngươi a. Hừ hừ, nếu như không là của ngươi hai nữ nhân kia dùng bá đạo thủ đoạn cường hành cướp đi của ta Hạo Thiên Tháp hơn nữa bị thương của ta chiến giáp thân thể cùng linh hồn của ta, ta làm sao có thể sẽ bị mấy tên khốn kiếp này thừa lúc vắng mà vào. Về phần về sau không có động thủ, ta chỉ là muốn chờ ngươi gậy tre. Ta biết, ngươi nhất định sẽ tới. Ai để cho chúng ta, là cả đời huynh đệ. Chuyện lúc trước, thực xin lỗi. Nói đến một câu nói kia thời điểm, Trần Bằng đã là sau lùi một bước thật sâu hướng về lãnh ngạ bái. Tại Dortmund thế giới thời điểm, hắn không thể khuyên can cái khác năm đại liên minh đối với lãnh ngạo xuất thủ, cũng là bởi vì có như vậy một thời gian ngắn đối với tại hảo huynh đệ của mình trong lòng còn có hoài nghi, đây cũng là hắn cần phải nói xin lỗi chuyện tình, cho nên đồng nhất cái cúi đầu, lãnh ngạo đường hoàng đã nhận lấy. Tốt rồi. Hầu tử, chuyện lúc trước đã toàn bộ đều đi qua rồi. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, tự để cho chúng ta quên hết sạch nó đi. Đối với chúng ta mà nói, tương lai mới là trọng yếu nhất, không phải sao? Còn nhớ do khi còn bé nói qua ước định ấy ư, nhất định phải làm cho tương lai, nắm giữ ở mình trong tay. Hiện tại, là thời điểm khai sáng chúng ta tương lai của mình rồi. Mà ngăn cản tại trước mặt chúng ta đấy, chính là cổ vận tần cản cùng thế lực trong tay của hắn. Hầu tử, ngươi muốn nhận thua sao? Nhận thua? Gậy tre, ta Trần Bằng gần đây đều chắc là sẽ không đối với bất cứ chuyện gì cúi đầu đấy. Cái này mười mấy năm qua, của ta mỗi một ngày đều là dựa vào lấy chính mình chỗ đi tới. Ta trải qua có lẽ so với ngươi cùng béo con đều phải nhiều. Nhưng là tại trong từ điển của ta, chưa từng có nhận thua hai chữ này. Huống chi hiện tại, ta tìm về hảo huynh đệ của mình. Quản hắn khỉ gió lộn xộn cái gì khó khăn ngăn tại trước mặt, huynh đệ chúng ta liên thủ, còn sợ nó cái gì. Vươn tay cùng lãnh nạo nắm thật chặt cùng một chỗ, theo Trần Bằng trong ánh mắt, lãnh nạo lại là thấy được cái loại này quen thuộc, tên là tình nghĩa huynh đệ đồ vật, cũng là cả đời, không bao giờ quên tình nghĩa. Chương 876 Thí luyện.